Chương 2917, Quấy Rầy Thiên Quân. Do nguồn chuyện khác nhau nên tên chương bị nhảy nhưng nội dung vẫn liền mạch nhé. Hỏa diễm nguyên mạch mặc dù vốn là không nên như thế yếu ớt, hỏa diễm chi tâm bạch diễm đã tại theo, Tiêu Viêm ngưng luyện tinh thần mà hấp thu đại lượng ánh lửa bồ đoàn, mà không ngừng trưởng thành. Cái kia vì sao liền không thể dùng cái này đến gia cố một cái hỏa diễm nguyên mạch đâu? Lúc này, tại Tiêu Viêm trong óc, đột nhiên thiểm lược qua một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì theo thời gian dài như vậy, ánh lửa bồ đoàn hấp thu, Tiêu Viêm trong thân thể hỏa diễm chi tâm bạch diễm, cũng sớm đã thành hình, đã không phải là trước đó cái kia một sợi nho nhỏ ngọn lửa, một hai đạo trùng sáng, mà là trưởng thành là một đoàn mặt trời rực rỡ y hệt, một đoàn không có cụ thể màu sắc hùng hùng hỏa diễm. Bởi vì ngọn lửa này nguyên mạch, vốn chính là chính hắn, tại vạn giới không tranh bá thi đấu Bắc Thiên Liệt nơi đó, lựa chọn một cái mạnh nhất sơ đại, trọn vẹn đã trải qua ba đạo cửa ải, mới tái tạo kinh mạch trong cơ thể, mà tại đây hết thảy đều hoàn thành về sau. Bắc Thiên Liệt tại hắn trước khi chuẩn bị đi, cũng không có nói qua ngọn lửa này nguyên mạch, đến tột cùng có thể hay không theo hấp thu mà được tăng cường. Tiêu Viêm tại thời khắc này, chính là lớn mật manh động một cái ý niệm như vậy, lập tức chuẩn bị thử một chút. Nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Giờ khắc này, hắn cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể hỏa diễm chi tâm bạch diễm, mặc dù Tiêu Viêm hiện tại đã là chủ nhân của hắn, nhưng bây giờ đã sớm trưởng thành bạch diễm, tựa hồ cũng có mình tiểu tính tình, dĩ nhiên là tại ẩn ẩn kháng cự Tiêu Viêm ý chí. Điểm này đúng là Tiêu Viêm ngoài dự liệu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm lại là phi thường tức giận, bởi vì hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, thế là tại chốc lát ở giữa, một cỗ cường đại ý chí lực, chính là hướng thẳng đến Bạch Diễm đánh tới, nhưng là Tiêu Viêm rõ ràng xem thường, cái này Bạch Diễm tính tình, ở giây tiếp theo, Bạch Diễm chính là tại Tiêu Viêm trong cơ thể, điên cuồng càn quấy ra. Đau Tiêu Viêm thẳng nhếch miệng, bất quá cái này Bạch Diễm cũng chỉ là đùa giỡn một chút tiểu tính tình mà thôi. Thật giống như cố ý trêu đùa một cái Tiêu Viêm mà thôi, cuối cùng vẫn tùy ý Tiêu Viêm bài bố. Bạch Diễm lập tức du tẩu tại Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch mặt ngoài, nương theo lấy Bạch Diễm bám vào, Tiêu Viêm chính là cảm giác đau đớn tiêu tán, hỏa diễm nguyên mạch cũng là bám vào bên trên một tầng Bạch Diễm, ánh lửa uyển chuyển, như là trắng như là đen. Vậy mà trở thành, Tiêu Viêm cũng là không nghĩ tới, mình cái này đột phát nghĩ tới một cái ý nghĩ, vậy mà lại thật thành công, chỉ cần kinh mạch chịu được. Như vậy Tiêu Viêm ngưng tụ liền còn có thể tiếp tục. Gấp 3 phá thần đan là đủ lại để cho Tiêu Viêm gia tăng này 1000 tinh thần, chỉ bất quá không biết Tiêu Viêm thân thể là không có thể tiếp nhận. Nhìn xem thật lâu không tiêu tan thần vụ, cơ dạ chính là càng chắc chắn suy đoán của nàng, Tiêu Viêm nhất định là không có như vậy đình chỉ, như cũ còn tại ngưng tụ tinh thần. Liền ngay cả Hàn Tham cũng đều ngốc trệ, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm có lẽ thật là có thể đột phá đến thiên cấp tinh hải. Bất quá phiền phức, cũng là rất mau tìm tới cửa. Lần này tới là một chi quân đội, nhân số khoảng chừng trên vạn người, người mặc trắng bên cạnh kim giáp, khí thế như thiên thần giáng lâm, liền ngay cả Hàn Tham quỷ cưỡi, đồng dạng cũng là nhao nhao sang bên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Tham cùng cơ dạ đều là cấp tốc tán đi trong cơ thể rượu cồn, lập tức liền thanh tỉnh lại. Kim giáp thần quân, trông thấy một đám thân mang thống nhất phong cách quân đội, Hàn Tham cùng cơ dạ hai người đều là cũng không lạ lắm, đây chính là lệ thuộc trực tiếp kim gia quân đội. Bọn hắn tại đấu thần liên minh bên trong khắp nơi cũng có thể gặp, tại đấu thần liên minh bên trong, đều tính đỉnh tiêm cấp độ lực lượng. Tiêu Phong ở đâu? Lúc này một bóng người chậm rãi đi tới, khí thế 10 phần uy nghiêm, trên thân thể càng có một loại nồng hậu dày đặc quan uy, tựa như cấp bậc cùng Hàn Tham cơ giả đều không ở cùng một cấp bậc mặt, liền một kém liền không có để hai người cho quỳ xuống. Tiêu Phong điện chủ, hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, không biết tướng quân có chuyện gì quan trọng sao? Hàn Tham một bước tiến lên, có chút chắp tay hỏi. Mặc dù trong tay hắn có được lấy 10000 quỷ ảnh kỵ sĩ, bất quá bây giờ tại cái này kim giáp thần quân trước mặt, tự nhiên là không có chút nào khả năng so sánh, vô luận là trang bị vẫn là năng lực chiến đấu, quỷ này cưỡi đều hơi có vẻ vụng về. Phó minh chủ Kim Vô Giá đại nhân gọi đến, mời lập tức theo ta cùng nhau đi tới. Tên kia tướng sĩ nhìn xem Hàn Tham, ánh mắt 10 phần lạnh lùng vô tình, hắn tự nhiên là nhận biết Hàn Tham, dù sao tại đấu thần liên minh bên trong, có thể có được người của quân đội vật nhưng cũng không nhiều. Hàn Tham thực lực mặc dù không cường đại, nhưng trong tay quỷ cưỡi, đồng dạng cũng là có chút danh tiếng. Đại nhân, Tiêu Phong điện chủ còn đang đột phá lúc, mong rằng đại nhân có thể hơi châm trước một cái, chỉ cần có thể dành cho Tiêu Phong điện hạ một chút thời gian là được rồi, chờ đợi hắn tu luyện hoàn thành lúc, lại cùng các ngươi tiến đến cũng không muộn. Hàn Tham nhìn xem vị kia tướng sĩ, chắp tay ôm quyền nói ra, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, chỉ cần không quá phận làm khó dễ, Hàn Tham thậm chí đều có thể cúi đầu cúi người tự hạ thân phận. Hàn Tham đại tướng, người cũng hẳn là một cái rõ lý lẽ người a, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ cửu trọng thiên điện chủ mà thôi, lại nói cái này đột phá nhất thời bán hội cũng không làm được, chẳng lẽ còn muốn phó minh chủ Kim đại nhân ở phía trên chậm rãi chờ hắn sao? Cái kia người nói chuyện, tại trong nháy mắt, liền đem ánh mắt sắt nhỏ nheo lại, tại ngược lại nhìn về phía Hàn Tham đại tướng bức kia thần sắc, ngược lại dần dần trở nên tràn đầy lệ khí, cuối cùng thì là trừng tròng mắt, nhìn chăm chú Hàn Tham thân ảnh, tựa như tại dùng lấy biểu lộ, đến uy hiếp trắng trợn đường. Vị đại nhân này, ta hôm nay cũng nói rất rõ ràng, Tiêu Phong điện chủ hiện tại chính là đột phá thời điểm then chốt, các ngươi vô cùng rõ ràng, vượt cảnh đột phá há có thể nói là ngừng liền dừng lại. Cưỡng ép gián đoạn, đây không phải là tự hủy tương lai sao, vì phó minh chủ một câu, mà tổn thất một tên thiên kiêu. Hàn Tham tại trong nháy mắt, đồng dạng cũng là có chút tức giận, thế là tại khí thế phương diện, cũng là một bước việc nhân đức không nhường ai biểu hiện, dùng cực kỳ ánh mắt phẫn nộ, đến chiều sâu nhìn chăm chú, tại ngày này quân phía trước nhất tên kia tướng lĩnh chậm rãi nói ra. Ta hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, ngược lại đây là phó minh chủ mệnh lệnh, liền là chỉ tên đường họ, để Tiêu Phong điện hạ lập tức theo chúng ta cùng nhau tiến về, theo chúng ta đoạt được tới tin tức, cái này Tiêu Phong điện chủ bất quá cũng chỉ là nho nhỏ một cái đấu tiên thôi, coi như lại thế nào đột phá đến đấu thần, lại có thể thế nào đâu, phía trên bát trọng thiên một cái kia không mạnh bằng hắn nhiều. Thiên quân tướng lĩnh, đang nghe Hàn Tham lời nói về sau, đồng dạng cũng là lông mày ở giữa trùng điệp nhíu một cái, chính là trực tiếp dùng 10 phần bá đạo giọng điệu, hỏi ngược lại Hàn Tham. Thiên quân trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền, làm việc bá đạo, bất quá hôm nay Tiêu Phong điện hạ, chính là tu luyện đột phá khẩn yếu quan đầu, ta cho dù chết, cũng quả quyết sẽ không để cho các ngươi quấy rầy đến Tiêu Phong điện hạ, liền xem như thiên quân cũng đồng dạng không được. Hàn Tham dùng 10 phần âm trầm thanh âm, cấp tốc đối tên kia tướng lĩnh nói ra, tiếng nói này vừa hạ xuống, 10.000 tên quỷ ảnh kỵ sĩ, chính là cùng nhau từ 4 phương 8 hướng cuồng cướp mà ra. Chỉ ít, song phương tại khí thế phương diện, ai cũng chưa từng e ngại ai, quỷ ảnh cũng không có lùi bước chút nào chi ý. Chương 2918, Bá đạo thiên quân. Hàn Tham, ngươi lá gan còn không nhỏ a. Thiên quân tướng lĩnh, trong nháy mắt cũng là phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn xem cùng nhau ngăn tại trước người bọn họ dòng dã 10.000 tên quỷ ảnh kỵ sĩ, sắc mặt đồng dạng cũng là, đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, lực lượng cũng là trong mơ hồ, ở chung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Ta cũng không biết các ngươi có phải hay không cố ý hành động, tu luyện thời điểm vốn là không thể bị tùy tiện quấy rầy, há có mạnh như vậy đi gọi đến lý lẽ, các ngươi muốn gọi đến Tiêu Phong điện hạ lời nói, vậy thì nhất định phải muốn chờ Tiêu Phong điện hạ tu luyện hoàn thành về sau, lại đi với các ngươi, nếu không ta sẽ không tránh ra. Hàn Tham lập tức vung tay lên, trên thân thể chính là hiện ra một tầng nặng nề chiến giáp, sau lưng quỷ ảnh kỵ sĩ, đồng dạng cũng là cùng nhau quát lạnh một tiếng đường. Cũng bởi vì cái gọi là đường, nếu như binh sợ sợ một cái, như vậy đem nhất định cũng sợ sợ một tổ. Thiên quân tướng lĩnh nhiều năm như vậy, tại đấu thần liên minh bên trong, đã thành thói quen hoành hành cùng ương ngạnh, hôm nay liền ngay cả giống Hàn Tham loại nhân vật này, cũng không biết tăng lên cái gì gan, cũng dám đứng ở trước mặt hắn bắt đầu lỗ mãng, điều này làm hắn trong nháy mắt, cũng là sinh lòng tức giận, tại hắn nhất quán trong ấn tượng, Hàn Tham quỷ cưỡi, chỉ bất quá liền là một đám tạp bài quân mà thôi. Nhất thời, thiên quân cùng quỷ cưỡi hai nhánh quân đội, song phương đều có trên vạn người số, một trận chiến đấu không thể tránh né, song phương mắt thấy là phải hết sức căng thẳng. Hàn Tham, người hẳn là hết sức rõ ràng, người những này quỷ cưỡi, không thể nào là chúng ta thiên quân đối thủ, với lại thật muốn đánh lên, coi như người phải hướng phía trên báo cáo, liền chiến đấu tổn thất hướng chúng ta truy trách đến cùng lời nói, người cũng phải nhìn xem ai chỗ dựa cứng hơn một điểm. Thiên quân tướng lĩnh nhìn vẻ mặt nộ khí Hàn Tham đại tướng, lại là cười lạnh một tiếng, lên tiếng lần nữa cảnh cáo một tiếng nói. Hắn cũng không tin tưởng, Hàn Tham dám ở chỗ này, đối bọn hắn chủ động động thủ. Ta tại vừa rồi liền thực đã nói, trừ phi chờ đợi Tiêu Phong điện hạ tu luyện hoàn tất, nếu không hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng quấy rầy đến hắn. Hàn Tham thì là cánh tay lập tức khẽ huy động, sau đó một giây sau, một chi hiện ra hắc kim chi sắc gậy sắt, liền nắm chặt trong tay. Thật sự là cho ngươi tăng thể diện Hàn Tham, hôm nay ta chính là muốn để ngươi biết được, ngày này quân danh tự, tại cái này to như vậy đấu thần liên minh bên trong, cũng không chỉ là một cái mánh lưới đơn giản như vậy. Vị kia thiên quân tướng lĩnh, liên tục thuyết phục Hàn Tham, nhưng chính là chậm chạp không thấy hiệu quả quả về sau, đồng dạng cũng là đã không có mảy may kiên nhẫn, ngược lại tại khuôn mặt phía trên, hiện ra một vòng thật sâu tức giận chi ý. Hiện tại tất cả quỷ cưỡi nghe lệnh, hôm nay vô luận là ai, đều không thể quấy rầy đến Tiêu Phong điện hạ tu luyện đột phá vào trình, bất kể hắn là cái gì quân, nên giết vậy liền giết đi. Hàn Tham cái này cường ngạnh lời nói vừa mới rơi xuống, trong chốc lát, chính là một tiếng quát chói tai thanh âm, tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phạm vi bên trong, chậm rãi quanh quẩn mà ra, mà ở thời điểm này, Hàn Tham đứng phía sau lập tất cả quỷ ảnh kỵ sĩ, chính là từng cái cầm trong tay đội quân mũi nhọn lợi khí, ở phía xa nhìn phía trên, ngược lại là binh hùng tướng mạnh, bài sơn đảo hải, uy phong lẫm liệt. Quỷ cưỡi sở dĩ có thể đối quỷ cưỡi ra lệnh, đó là bởi vì bọn hắn chính là chân chính quỷ, cũng không phải là một tên phổ thông người sống, vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong, mà về phần chân thực sức chiến đấu, cái kia càng là đã cường đại lại hung hãn. Bất quá tại đấu thần liên minh bên trong, đã tất cả mọi người thực đã phân tốt, cái này đại khái 9 cái cấp bậc, như vậy thiên quân tự nhiên cũng giống như vậy đạo lý, phân đủ loại khác biệt, bây giờ trước mắt đi vào đệ cửu trọng thiên toàn bộ người, tự nhiên đều khó có khả năng là thiên quân bộ đội chủ lực, nhưng dù sao cũng là thuộc về thiên quân, nếu bàn về tu vi cùng thực chiến lực lời nói, tự nhiên cũng đều không kém, so với hắn, đều là không hoàng nhiều để. Nếu thật muốn đánh, Hàn Tham quỷ cưỡi y nguyên vẫn là nan địch thiên quân, bất quá cho dù mình không cách nào cải biến cuối cùng này kết cục, Hàn Tham cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý, bởi vì Hàn Tham minh bạch, hiện tại Tiêu Viêm phi thường mấu chốt, một khi bị quấy rầy, ngưng tụ tinh thần đều đem thất bại trong gang tấc. Bất quá sự thật rất hiển nhiên, vị này thiên quân tướng lĩnh, căn bản liền không có ý định cho Hàn Tham nhân tình này, cái kia phách lối cao ngạo cùng bay dương ương ngạnh khí thế, liền tựa như giấy giụa thế nào đi nữa đều là bạc chỗ vô dụng, bọ ngựa đấu xe, thắng bại đã sớm nhất định bình thường. Tại tuyên bố về sau, chính là không nói hai lời, muốn chuẩn bị động thủ, nhưng mà giờ này khắc này, tại Hàn Tham trong nội tâm, đồng dạng cũng là không thể tránh né có chút lo lắng, hắn hiện tại cũng không phải là sợ sệt trước mắt chi này thiên quân. Mà là Hàn Tham phi thường rõ ràng, nếu là song phương một khi ở chỗ này khai chiến lời nói, làm không tốt cái này thứ 9 tòa nguyên mạch Linh Sơn đều sẽ bị hủy, nếu như vậy bạc không cố kỵ, cuối cùng dẫn phát song phương đại quy mô kịch đấu lời nói. Như vậy lực sát thương phạm vi nhất định phi thường lớn, 100% sẽ làm nhiễu đến Tiêu Viêm tu luyện. Nhưng là hiện tại nơi này khó giải quyết nhất một sự kiện vẫn là, vô luận hắn làm sao cúi đầu thuyết phục, bỏ qua bề mặt, trước mặt vị kia thiên quân tướng lĩnh, liền là đến chết còn lắm miệng, mà Hàn Tham cũng đành phải chỉ dùng của mình nhục thân thân thể, đi kiên cường ngăn trở ngày đó quân tiến công, mặc dù hắn cũng không biết mình cụ thể có thể chống cự bao lâu thời gian, nhưng là hắn nhất định sẽ phấn chiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Hàn Tham, nể tình lão tướng cảm kích trên mặt, ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần chính xác lựa chọn cơ hội, chớ vì một cái dâu riêng người, liền bị mất mình tiền đồ, khuyên ngươi không cần vùng vẫy dẫy chết, hiểu được xem xét thời thế, đầu óc thả thông minh một chút, rất đơn giản để Tiêu Phong hiện tại đi ra là có thể, lập tức theo ta đi gặp Kim Vô Giã phó minh chủ, không được trì hoãn. Vị kia thiên quân tướng lĩnh, mặc dù tính cách phi thường cao ngạo, không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng tương tự biết, tại đấu thần liên minh bên trong, song phương quang minh chính đại giao thủ, bất luận cuối cùng phía trên truy cứu xuống tới, ai đúng ai sai, hai người đều là vi quy tiến hành, như không sánh bằng chỗ dựa, làm không tốt, mình cũng đồng dạng chạy không khỏi một phiên trách phạt. Thế nhưng là tình huống bày ở trước mắt, người cũng thấy đấy, Tiêu Phong điện hạ vào lúc này, còn chưa hoàn thành tu luyện, hôm nay liền xem như Kim Vô Giã phó minh chủ tự mình giá lâm, tất nhiên cũng sẽ có điều thông cảm, người thân là thuộc hạ, đừng muốn ngông cuồng như thế, tự tác chủ trương, truyền nhầm đại nhân ý chỉ, với lại hôm nay nếu thật là xuất hiện, cái gì không thể vãn hồi sai lầm, người cũng giống vậy thoát không khỏi liên quan. Hàn Tham vào giờ phút này, cũng là dùng tay chỉ, ngày đó quân tướng lĩnh cái mũi chỗ, bắt đầu tức miệng mắng to. Đây là Kim Vô Giã phó minh chủ đối với chúng ta chính miệng ra lệnh, chỉ bất quá chỉ là một cái cửu trọng thiên điện chủ thôi, ta cũng muốn hỏi một chút, đến tột cùng là ai cho hắn đặc quyền, có thể như thế lãnh đạm cùng làm càn, nếu như đặt ở trước đó, cùng loại chuyện thế này, chỉ sợ Kim Vô Giã đại nhân, đã sớm một bàn tay cho đánh tới. Chi này thiên quân có thể ngông cuồng như thế lớn mật, không nể mặt mũi, vẫn là phải xem nhìn đến tột cùng là dạng gì chủ tử, cấp dưỡng thành cái này một thói quen. Ngày này quân dĩ vãng thời điểm, tại đấu thần liên minh bên trong, ỷ vào thực lực kia cường đại cùng hung hãn, tác phong làm việc cũng tương tự bá đạo vô lý đã quen, nhưng mà Kim Vô Giã phó minh chủ, đối với chuyện này thì cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có thực tế làm, đều là một chút chỉ có bề ngoài thôi, có thể che lấp một cái cũng liền lật thiên đi qua. Đồng thời thường xuyên gặp được không công bằng sự tình, không chỉ có không chủ trì công đạo, còn bao che khuyết điểm, quang minh chính đại trợ trụ vi ngược. Chương 2919, binh đối binh, xem ra chúng ta là không có cách nào thuyết phục, hôm nay ta Hàn Tham cùng cái này 10.000 tên quỷ ảnh kỵ sĩ, liền canh giữ ở vùng núi này bên ngoài, trừ phi Tiêu Phong điện chủ tu luyện hoàn tất, nếu không, vậy chúng ta trước hết đánh một trầu lại nói. Hàn Tham gậy sắt nắm thật chặt trong tay, đi qua hai người này một phiên đối thoại, kết quả như cũ đều là không theo không buông tha, ai cũng không chịu lui về sau phần sau bước. Tướng đối tướng, binh đối binh, Hàn Tham ngươi có dám cùng ta đơn đấu? Ngày đó quân tướng lĩnh, lập tức trong tay chấn động một cái, sau đó dần dần nổi lên một thanh trường thương chi kích, ở phía xa trực chỉ Hàn Tham thân ảnh, cái kia phách lối khinh miệt khóe miệng, tại lúc này cũng là hướng lên hất lên, một vòng ý cười chính là hiển hiện mà ra. Thiên quân tướng lĩnh thực lực tại Hàn Tham phía trên, đơn đấu tự nhiên là không có phần thắng có thể nói, Hàn Tham cũng tốt, quỷ cưỡi cũng được, thực lực đều muốn yếu tại thiên quân, thấy thế nào đến đều đánh không lại. Đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi, Hàn Tham cũng là hất lên côn sắt, đơn đấu coi như thương cũng là thương hắn một người, cho nên Hàn Tham không có lùi bước. Thiên quân tướng lĩnh lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được Hàn Tham nhị tinh đấu thần thực lực, làm sao lại là đối thủ của hắn, vài phút là có thể đem Hàn Tham đánh ngã gục. Hai người khí thế ầm vang bộc phát, cái kia ngưng thực thần chi nguyên khí đều là ở bên cạnh hai người phun trào, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Thiên quân tướng lĩnh đối Hàn Tham ngoắc ngón tay, ra hiệu để Hàn Tham xuất thủ trước. Hàn Tham cũng là sắc mặt trầm xuống, thân hình dẫn đầu lướt ầm ầm ra, cầm trong tay hắc kim gậy sắt, mang theo nhàn nhạt nguyên khí màu đỏ ngòm, chính là hướng phía ngày đó quân tướng lĩnh đập tới. Bành, trong tay hai người vũ khí, ở dây tiếp theo chính là, hung tàn kịch liệt đánh vào nhau, trong nháy mắt, cũng là khuấy động lên một mảnh năng lượng ba động. Ta lúc trước nói qua sẽ để cho ngươi ba chiêu, nói cho ngươi điểm ấy lực lượng, cũng không đủ nhìn. Ngày đó quân tướng lĩnh cùng Hàn Tham hai người còn tại rằng co, hắn tướng lĩnh trên mặt ngược lại là một mảnh hời hợt, nhưng là Hàn Tham thì là mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hàn Tham một kích này, thế nhưng là không có nửa phần giữ lại, vận dụng cũng là hắn lực lượng cường đại nhất. Bất quá thực lực của hai bên chênh lệch, thật sự là quá lớn, mà Hàn Tham cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá cho dù kết cục này đã được quyết định từ lâu, Hàn Tham cũng càng muốn thử một lần. Hắc hổ chín kình văn, tại này đôi trên cánh tay, cái kia hắc hổ hình xăm lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, cổ động mà cường tráng phát đạt cơ bắp bên trong, ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, bàn tay kia bên trong hắc kim gậy sắt, càng là đã sớm hóa thành gần trăm trượng lớn nhỏ, thân hình sau này đột nhiên vừa rút lui, vung lấy chuôi này hắc kim gậy sắt, chính là lại lần nữa hướng phía thiên quân tướng lĩnh phương hướng chỗ, hung ác đập tới. Vị kia thiên quân tướng lĩnh đang nghe Hàn Tham lời nói này về sau, thân hình cũng là ở dây tiếp theo, bỗng nhiên dừng một chút, trong hai tay nắm chặt xuống trường kích, chính là không nói hai lời, lực lượng lấy hoành tảo thiên quân chi thế, ở chung quanh bài sơn đảo hải lan tràn ra. Cái kia sôi trào mãnh liệt thần chi nguyên khí, dần dần vần quanh ngưng tụ ở tại trường kích phía trên, từ đó tản ra ba động để phán đoán lời nói. Vũ khí này cụ thể uy lực tự nhiên chính là không cần nói cũng biết, bất quá hắn cái này một cuồng quét, lại không phải công kích, vừa vặn tương phản, mà là một loại phòng thủ tư thế. Hắn vừa rồi thực đã nói đến rất rõ ràng, mình muốn để Hàn Tham ba chiêu, như vậy liền nói đến làm đến, tuân thủ ưng thuận hứa hẹn, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn không cho rằng Hàn Tham có thể tổn thương đến hắn. Đồng dạng trong lòng cũng ngầm thừa nhận hắn cũng không có cái uy hiếp gì, cũng chân chính không ngăn cản được hắn mang đi Tiêu Phong, căn bản không có tất yếu như vậy chăm chú đối đãi, cho nên liền muốn chơi trước chơi lại nói, đợi chút nữa cảm thấy tuyệt vọng tự nhiên sẽ cấp tốc rời đi. Lần này công kích vẫn đang là lấy ngang hàng kết cục kết thúc, Hàn Tham cũng không bị thương đến vị kia thiên quân tướng lĩnh, tại cái kia một giây, cũng đành phải là toàn thân đều chấn động một cái, sau đó hướng về hậu phương cuồng cướp trở ra, bởi vì song phương thực lực sai biệt, thật sự là quá mức rõ ràng, đơn giản không cách nào đền bù. Tại về sau hai lần so chiêu về sau, Hàn Tham ở trong nội tâm, chính là triệt để nhận rõ, cái kia bày ở trước mắt tàn khốc hiện thực, nhưng đối với trận này không có phần thắng chút nào một trận chiến, giờ này khắc này hắn cũng không có mảy may muốn trốn tránh ý nghĩ. Tốt, hiện tại thực đã hai chiêu, ngươi chỉ còn lại có một cơ hội, tiếp xuống chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt chân quý. Vị này thiên quân tướng lĩnh, lập tức dùng hai tay khoa tay một cái hai thủ thế, cái kia đánh nhau quá trình bên trong nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Cùng loại kia trên cao nhìn xuống thái độ, cái này không thể nghi ngờ đồng dạng cũng là, tại đối Hàn Tham thực lực một loại, chính diện trần trụi trào phúng cùng khinh miệt. Hàn Tham lại lần nữa chính là, vung vẩy lên chi kia vô cùng thô trọng gậy sắt, hổ văn dần dần trở nên rõ ràng, thế là tại cánh tay hắn phía trên rung động kịch liệt lấy, tràn ngập cái kia hùng hồn mà lực lượng bá đạo cảm giác. Ở giây tiếp theo, cái kia màu đỏ nhạt thần chi nguyên khí, như tơ lụa bình thường quấn quanh ở hắn song trường bên trong. Sau đó lại thuận cánh tay kia phía trên đứng đấy lỗ chân lông, liên tục không ngừng chui vào hoặc là chui ra ngoài. Hàn Tham tại thời khắc mấu chốt này, đã là đem hắn lực lượng, cho toàn bộ bộc phát ra, đương nhiên, hắn tại cuối cùng này công kích số lần bên trong, cũng không có sử dụng chính hắn chân chính át chủ bài, với lại liền đơn thuần từ trước mắt tình huống để phán đoán lời nói, vậy cũng không có bức bách hắn, đến nhất định phải sử dụng át chủ bài đến ứng đối thiên quân một bước này. Chỉ là đem chính mình cho đến tận này, lợi hại nhất chiêu số thi triển ra mà thôi, bất quá Hàn Tham cũng phi thường rõ ràng một điểm, mình tuyệt không có khả năng sẽ là vị này thiên quân tướng lĩnh đối thủ, cho nên mình bây giờ, quá mức chăm chỉ cũng không có cái gì chân chính ý nghĩa, ngược lại nếu như phân thần, trèo chống thời gian liền sẽ tương ứng giảm bớt. Hắn thậm chí thực đã nghĩ đến xấu nhất kết cục, hôm nay thực sự cùng lắm thì, liền bị bọn hắn cho toàn bộ đả thương tính toán, dù sao thân phận của hắn dù sao cũng là minh bên trong một thành viên đại tướng, có được binh quyền, nếu như tại đấu thần liên minh bên trong, bắt hắn cho triệt để xóa sạch, vậy coi như là thiên quân tướng lĩnh, phía sau có kim vô giã tòa này cường lực chỗ dựa trèo chống, đồng dạng cũng là tránh không được tàn khốc trách phạt, cuối cùng thực sự làm không tốt, liền ngay cả hắn cái này kiếm không dễ chức vị, cũng đều sẽ bị làm ném. Cho nên Hàn Tham ở trong lòng, đã là có cụ thể dự định, cho nên đối với cái này mấy lần công kích, cũng là nghĩa vô phản cố, hung hãn mà cường đại, tại ba chiêu công kích chưa có hiệu quả về sau, mình liền chuẩn bị dùng thân thể trọi cứng ở, vị kia thiên quân tướng lĩnh điên cuồng tiến công. Bành, Hàn Tham lại lần nữa chính là, đem cái kia hắc kim chi sắc gậy sắt cho trùng điệp rơi xuống, một gậy này cũng là uy lực không tầm thường, lệnh đắc chống đỡ thiên quân tướng lĩnh thân hình cũng là chấn động, chỉ bất quá tại cái này chấn động về sau, trên mặt chính là nổi lên nụ cười dữ tợn. Ba chiêu đánh xong, hiện tại đến phiên ta, thiên quân tướng lĩnh lành lạnh cười lạnh, vừa mới nói xong, thân hình chính là gào thét mà ra, trong tay trường kích càng giống như xé rách không gian, phát ra ong ong nổ vang thanh âm. Đồ yêu bá tránh, tiếng quát truyền ra, đột nhiên, bốn phía nổi lên kịch liệt nguyên khí ba động, cái kia bàng bạc mà ngưng thực nguyên khí, trực tiếp lôi cuốn ở trên trời quân tướng lĩnh trên thân, sau đó chính là lấy một loại bá đạo chi tư hướng phía Hàn Tham lao đi. Chương 2920, chiến bại. Hàn Tham trong lòng giật mình, cảm thụ được cường đại nguyên khí ba động chính là biết, cùng mình căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên, Hàn Tham lập tức dũng động đại lượng nguyên khí lôi cuốn tại gậy sắt phía trên, hóa thành trăm trượng gậy sắt hết sức đi ngăn cản thiên quân tướng lĩnh công kích. Thiên quân tướng lĩnh tốc độ cực nhanh, trường kích nhanh như bôn lôi, hung hăng đập vào Hàn Tham cái kia trăm trượng gậy sắt phía trên. Ầm vang một tiếng, cái kia gậy sắt gặp trọng lực, lực lượng chi đại, lệnh đắc Hàn Tham gậy sắt ngược lại là đập vào trên ngực hắn, cự lực lệnh đắc Hàn Tham cũng là miệng phun máu tươi. Ăn vào cự lực, Hàn Tham thân hình bắn ngược, ngày đó quân tướng lĩnh thì là lành lạnh cười lạnh, ép sát theo, hoàn toàn không cho Hàn Tham cơ hội thở dốc. Cơ Dạ xem xét, lập tức gấp, dưới mắt Trung Bá cùng Bạch Lăng đều không tại, mà nàng nhưng lại chỉ là nhất tinh đấu thần, đi lên không thể nghi ngờ tương đương chịu chết, không hề có tác dụng. Bất quá Cơ Dạ tại thời khắc mấu chốt này, cũng không quản được nhiều như vậy hậu quả, lấy nàng cái kia tính cách, cũng tuyệt đối không khả năng trơ mắt nhìn xem, Hàn Tham một người bị ngày đó quân tướng lĩnh hành hung một trận tràng cảnh, cùng này đồng thời, thần chi nguyên khí cũng là khuếch tán mà ra, chính là chuẩn bị xuất thủ. Thiên quân tướng lĩnh lúc này, cầm trong tay trường kích, chính là có chút trái ngược tay, liền tóm lấy điên cuồng bắn ngược trở ra Hàn Tham, trường kích lập tức nhắm ngay đầu nó vị trí, bất quá cũng không có lập tức đâm xuống, mà là tại phần bụng vị trí, lại lần nữa cho Hàn Tham một cước công kích. Hàn Tham tại chốc lát ở giữa, sắc mặt liền trở nên một mảnh âm trầm trắng bệch, sau đó nặng nề mà đụng vào mặt đất, dư uy chi đại, đúng là ném ra một cái hố sâu. Thế là Hàn Tham thuận ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn sang, Cơ Dạ nội tâm cũng là không thể tránh né, vì cái này Hàn Tham cảm thấy vô cùng lo lắng, bất quá cùng loại trình độ này công kích, cũng tương tự giết không chết Hàn Tham, nhiều lắm là liền là thụ chút thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Chợt vị này thiên quân tướng lĩnh, đem ánh mắt chuyển nhìn về phía một bên, đang chuẩn bị động thủ Cơ Dạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Cơ Dạ đích hiểu điệu dáng người, giờ này khắc này tại đệ cửu trọng thiên bên trong, Cơ Dạ không có chút nào quấn ngực, cũng không có bất luận cái gì che giấu, cho nên tại cái kia dưới mặt quần áo, mê người thon thả thân thể, làm cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mười phần mới lạ. Cô nàng lớn lên vẫn còn không sai, nãi nãi bình thường chiếu cố cũng không tệ, người sẽ không cũng muốn cùng phía trước thủ hạ kia bại tướng một dạng, động thủ với ta a. Vết xe đổ nhưng lại tại bên cạnh ngươi, vị kia thiên quân tướng lĩnh đang nói ngữ bên trong, mang theo lấy một vòng trêu tức giọng điệu, chính là trêu chọc Cơ Dạ đường, bất quá Cơ Dạ cũng không phải bình thường cô nàng. Vị này thiên quân tướng lĩnh, thoạt nhìn thể cốt cũng rất không tệ, chỉ bất quá dung nhan cũng có thể không giống cái gì châu báu, chỉ có lớn chừng ngón cái, đây chẳng phải là rất mất mặt. Cơ Dạ trực tiếp là đem hai tay giao nhau, ôm ở lồng ngực trước đó, trong nháy mắt, liền đem hung khí cho bại lộ không thể nghi ngờ, giống như cố ý như thế cách làm. Đối diện vị kia thiên quân tướng lĩnh, đang nghe câu nói này về sau, đồng dạng cũng là đem lông mày hơi nhíu động, tựa hồ là bị hoàn toàn khiêu khích, lần thứ nhất bị người cho xem thường. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn thử một chút sao, hậu quả ngươi phi thường rõ ràng. Thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai nói cho ngươi, nếu như không thỏa mãn được lão nương vị khẩu, lão nương sẽ không chút khách khí, liền trực tiếp cho ngươi cắn đứt. Cơ Giả chỗ đó sợ sệt qua, một thanh lồng ngực thẳng tắp về sau, liền là trợn mắt trợn tròn vị này thiên quân tướng lĩnh, tại cái kia quần áo nửa chặn nửa che ở giữa, đầu tiên đập vào mi mắt là, một mảng lớn tuyết trắng chi sắc, ẩn ẩn tại cái kia ánh mặt trời chiếu phía dưới, bên trong đến cực kỳ mê người. Đối diện thiên quân tướng lĩnh, nghe nói câu nói này sau, tại bờ môi chi giác chỗ, đồng dạng cũng là có chút co lại xúc, tựa hồ không nghĩ tới gặp phải cái cay như vậy gừng, cái này rõ ràng tại dự liệu của hắn bên ngoài, một bên nói cơ dạ chính là hướng cái kia tướng lĩnh phương hướng, chính diện tiến ra đón, ánh mắt chằm chằm vào thiên quân tướng lĩnh nơi riêng tư, hoàn toàn là một bộ cầu hiền như khát bộ dáng. Đến, người có bản lãnh gì, lấy ra để lão nương nhìn cho kỹ, có phải hay không chỉ có lớn chừng ngón cái. Cơ dạ một bên nói, cùng này đồng thời liền đem tay cho dò xét quá khứ. Thế là ngày đó quân tướng lĩnh, tại trong nháy mắt liền nhận sợ, giờ này khắc này, tại phía sau hắn đang có lấy một đám người vật, chính đem mắt trợn trừng, tại ngoài sáng bên trên cũng không dám lên tiếng, nhưng toàn bộ đều là tại nội tâm chỗ, âm thầm thì thầm một tiếng, lần này nhưng có vở kịch hay nhìn, nhìn xem cái kia chào đón cơ dạ, ngày đó quân tướng lĩnh, thì là liên tục sau này rút lui mà đi. Hôm nay ta còn có chính sự, hôm nào lão tử định để ngươi đội lên thoải mái. Thiên quân tướng lĩnh mở ra cơ dạ đích bàn tay, lộ ra một bộ cầm thú bộ dáng, hung hãn nói. Đừng a, ngươi sẽ không đứng nổi a. Cơ dạ một bộ mỉa mai ánh mắt đánh giá thiên quân tướng lĩnh, không biết có phải hay không đâm chúng nó yếu hại, vẫn là thẹn thùng, sắc mặt có chút phiếm hồng. Đừng muốn ở chỗ này cùng ta làm điệu làm bộ, để cái kia Tiêu Phong đi ra, nếu không ra ta liền tự mình đi mời hắn. Thiên quân tướng lĩnh lập tức nói sang chuyện khác, trong mắt mang theo tức giận, nhìn xem cơ dạ, giận dữ nói ra. Đừng nói sang chuyện khác a, người trước thỏa mãn lão nương, thỏa mãn Tiêu Phong điện hạ hẳn là liền đi ra, chớ cùng cái sợ trứng một dạng, còn muốn nữ nhân chủ động. Cơ dạ đối thiên quân tướng lĩnh nháy mấy lần đôi mắt đẹp, thân thể hướng phía thiên quân tướng lĩnh ngã tới. Ba, bất quá ngay tại lúc này, ngày đó quân tướng lĩnh thì là giương một tay lên, một bàn tay đánh vào cơ dạ đích trên mặt, lập tức đem cơ dạ đánh lui mấy bước. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, gái điếm thúi, ngày đó quân tướng lĩnh lập tức biến sắc, tức giận nói ra, cơ dạ khuôn mặt phía trên, hiện ra một cái thật sâu dấu năm ngón tay. Bành, ngay tại cái thời điểm then chốt, tại cái kia thâm hậu cái hố bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc, hướng ngày đó quân tướng lĩnh lướt ầm ầm ra, cái trán ở giữa cũng là che kín vân xanh, khuôn mặt phía trên viết đầy tức giận. Cứ việc tại khóe miệng chỗ, còn tràn đầy rất nhiều máu tươi, tại thời khắc này Hàn Tham thật phẫn nộ. Trong tay cái kia hắc kim chi sắc gậy sắt, cũng là nhanh chóng xoay tròn lấy, bổ ngang nện các loại phương thức, liên tiếp chiêu số chính là phô thiên cái địa, mặt hướng lấy vị kia thiên quân tướng lĩnh điên cuồng tấn công mà đi, ngày đó quân tướng lĩnh cũng là đem lông mày rất nhỏ nhăn lại. Ngươi muốn chết, âm thanh lạnh lùng truyền vang mà ra, ngay lập tức đem trong tay trường kích, cho sách lên, chính là ngăn cản Hàn Tham điên cuồng công kích, cơ dạ đôi mắt đẹp ngược lại là có chút dừng một chút, ánh mắt chằm chằm vào thoáng có chút điên cuồng, mang theo một tia sụp đổ cảm xúc Hàn Tham thân ảnh, lúc này khóe miệng có chút nhất câu. Cái này ngốc đại cá, chỉ sợ lúc này ở trong lòng, cũng sớm đã đối nàng lên tâm tư. Bành, tại đã trải qua gần 10 cái hội hợp về sau, Hàn Tham cuối cùng vẫn là không địch lại vị kia thiên quân tướng lĩnh. Thân hình lại lần nữa lại là cấp tốc bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khí tức đồng dạng cũng là, hoàn toàn mất tinh thần xuống dưới. Mà ngày đó quân tướng lĩnh, thì là cầm trong tay trường kích, bộ dáng ngược lại là 10 phần uy phong, thế là ngay tại cái kia chỗ xa xa nhìn ra xa xuống, từ trên xuống dưới đem Hàn Tham cho đánh giá một lần. Ba chiêu đã tới, tự ngươi trải qua chiến bại, lại cùng ta tiếp tục đánh nhau xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa, nói thật cho ngươi biết. Ngươi lần này nếu như không phải tại đấu thần liên minh bên trong, không biết đều đã chết bao nhiêu lần. Ngày này quân tướng lĩnh ngữ khí vô cùng rét lạnh lạnh lùng, chậm rãi nói ra, đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Chương 2921, Lang Gia Quân. Ta Hàn Tham nếu thật là hạng người ham sống sợ chết lời nói, há có thể đảm nhiệm cái này đại tướng chi vị. Chờ đợi cái này Hàn Tham, đem thân hình cho hoàn toàn ổn định về sau, lung lay sắp đổ, thất tha thất thểu, chờ đợi hắn hoàn toàn lau đi. Khóe miệng cái này cuồng tràn mà ra máu tươi về sau, như trước vẫn là rất cao đứng vững, tại trong ánh mắt vẫn như cũng là sáng ngời có thần, không có lùi bước vẻ sợ hãi. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, nhất định phải đem ra mặt hoàn toàn xé rách mới cam tâm sao vị này thiên quân tướng lĩnh, vào giờ phút này, đồng dạng cũng là triệt để mất kiên trì, ngữ khí rét lạnh mở miệng nói ra, trong tay cầm chặt cái kia trường kích phía trên, nổi lên điểm điểm hàn quang. Trong nội tâm sát ý trở nên 10 phần nồng đậm. Nếu là cùng về sau trở về trách phạt, tương đối lời nói, ngày đó quân tướng lĩnh trong óc, cũng là tại thời khắc này, chậm rãi hiện ra vị đại nhân kia thân ảnh, hắn chính là trong lòng run lên bần bật, mặc dù nói ở chỗ này, giết chết một cái đại tướng tối đa cũng liền là bị trách phạt một cái, nhưng hạ chàng cũng không có khả năng đến chết. Nhưng nếu một khi đắc tội Kim Vô Giã phó minh chủ, chỉ sợ đến lúc kia cũng không phải là nho nhỏ trách phạt đơn giản như vậy. Nếu là hắn cái này chính miệng bố trí nhiệm vụ chưa hoàn thành, như vậy hắn đầu này mạng nhỏ, tại dưới cơn nóng giận đều có thể ném đi. Hắn đem ánh mắt một lần nữa bắn ra đến Hàn Tham trên thân, nhìn thấy cái này cận kề cái chết cũng không chịu khuất phục thái độ, vị kia thiên quân tướng lĩnh cũng là hạ lòng sát phạt. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dù sao cái này sẽ gần vạn số quỷ cưới, cũng là không tốt chào hỏi, cho nên vị này thiên quân tướng lĩnh, lúc trước cũng là nhường hắn ba chiêu, cố ý để cho thủ hạ lưu tình chút, nguyên bản trông cậy vào Hàn Tham khi nhìn đến, lẫn nhau thực lực sai biệt về sau, sẽ cảm thấy tuyệt vọng bao nhiêu nhượng bộ một chút. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến cái này Hàn Tham không cảm kích chút nào, cái kia đã các ngươi đem sự tình làm tuyệt, để cho ta không có cách nào hướng đại nhân giao nộp, cũng liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Giờ này khắc này, vị này thiên quân tướng lĩnh chính là thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở Hàn Tham trước mặt, trong tay cái kia trường kích bén nhọn đè vào Hàn Tham yết hầu ở giữa, cơ dạ lập tức trong lòng giật mình, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía vị kia thiên quân tướng lĩnh cuồng vút đi, muốn tận nàng toàn lực đi ngăn cản, ở giây tiếp theo phát sinh bi kịch. Mà ở thời điểm này, thiên quân tướng lĩnh thì là có chút đem đầu cho bên cạnh tới, lập tức ánh mắt chuyển hướng cuồng lướt đến cơ dạ thân ảnh, cái tay còn lại trưởng bỗng nhiên nhô ra đến, lập tức tại cơ dạ đích trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái gần trăm trượng lớn to lớn trưởng ấn, hướng phía cách đó không xa cơ dạ thân ảnh, liền là gào thét mà tới. Cơ dạ tại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần chi nguyên khí cũng là bằng nhanh nhất tốc độ, đem toàn thân cao thấp đều cho che lại, nhưng dù sao uy lực phi thường to lớn, một trường cũng là để nàng triệt để đã mất đi trọng tâm. Hung hăng nện vào ngọn núi kia bên trong một mảnh loạn thạch phế tích chỗ. Hàn Tham cùng cơ dạ hai người, tại một vòng này công kích về sau, cũng là hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, đây cũng là đến từ trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Các ngươi vẫn là để Tiêu Phong ra đi, không phải liền là tại đem ngươi giết chết về sau, chính ta về phía sau tìm. Lúc này, thiên quân tướng lĩnh cái này mới là quay đầu nhìn về phía, cái kia giống như thú bị nhốt, vẫn không có từ bỏ. Còn tại vùng vẫy giấy chết Hàn Tham, ánh mắt trở nên uy nghiêm mà vô tình. A phi, Hàn Tham trực tiếp là một ngụm máu, trong nháy mắt nôn tại ngày đó quân tướng lĩnh gương mặt phía trên, thế là ngày này quân tướng lĩnh sắc mặt, sau một khắc chính là hoàn toàn âm trầm xuống, trong tay nhanh chóng khẽ động, trường kích đầu nhọn chính là hung hăng đâm vào Hàn Tham làn da chỗ sâu, máu tươi từ trên cao chảy xuôi xuống, bay lả tả nhỏ xuống tại hai quân trước đó, một màn này ngược lại có chút hùng vĩ. Ngươi thật một đầu quật cường chó a, vậy liền đi chết đi. Thiên quân tướng lĩnh lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay mũi kích khẽ động, chính là thật chuẩn bị giết chết Hàn Tham. Ngay tại mũi kích đâm vào cái kia một sát na, một đạo lưu quang cũng là cực nhanh mà qua, cái kia cỗ mạnh mẽ lực đạo, lập tức liền đem thiên quân tướng lĩnh trong tay trường kích, cho sinh sinh bắn ra ra. Là người phương nào, thiên quân tướng lĩnh tại cái này trường kích, bị bắn ra về sau, trong lòng đồng dạng cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng nhìn về phía cái kia buộc lưu quang bay tới chỗ, tại cách đó không xa đứng đấy một đạo rất cao thân ảnh. Người khoác màu đỏ kim giáp, nó bộ dáng cũng coi là bên trên là uy phong lẫm liệt, nhưng tại khuôn mặt phía trên, nhưng không có thiên quân tướng lĩnh như vậy kiệt ngạo bất tuân biểu lộ, chỉ ít ở ngoài mặt thoạt nhìn 10 phần bình thản, nhưng ở cái kia giữa hai lông mày, mơ hồ lại có một loại hổ lang cảm giác. Thường thất ngươi một cái tam tinh đấu thần, phản tới lui khi dễ một cái nhị tinh đấu thần, tính là gì đại bản sự tình. Người khoác giáp đỏ người tại thời khắc mấu chốt này, mở miệng chậm rãi nói. Lang gia quân, Lâm Khoan. Ta khuyên ngươi một câu, hôm nay ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác. Tên này thiên quân tướng lĩnh gọi Thường Thất, mà sau đó tại thiên quân nhất phát lúc, đúng lúc hiện thân giáp đỏ người, chính là Tào Khẩu phó minh chủ lúc trước đã phân phó, chỗ phái tới âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm lang gia quân. Thật sự là không có ý tứ, hôm nay cái này nhàn sự ta quản định, đã ngươi như thế ưa thích đánh nhau, cái kia nếu không liền đổi ta đến bồi ngươi đánh một trận như thế nào. Lâm Khoan ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên quân tướng lĩnh Thường Thất. Chính là trầm giọng chậm rãi mở miệng hỏi, từ trên gương mặt hời hợt chính là có thể đoán được, thực lực của hắn định hẳn là tại Thường Thất phía trên. Thường Thất đang nghe câu nói này về sau, nhất thời sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, giống đem một cái đấu giải lụa tiên trở về, nhẹ như vậy mà dễ nâng nhiệm vụ, thế mà ở nửa đường bên trên còn biết giết ra cái lang gia quân đến. Lâm Khoan, thực không dám giấu giếm, ta chuyến này đúng là dâng Kim Vô Giã phó minh chủ chi mệnh, muốn đi lĩnh Tiêu Phong điện chủ. Đi gặp Kim Vô Giã phó minh chủ, quân lệnh như sơn, công vụ mang theo, không có thời gian là một chút gà tay tỏi bạn chuyện nhỏ vung phá ra mặt, lưỡi đao gặp nhau, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta? Thường Thất đoán chừng trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, thế là trực tiếp chuyển ra phó minh chủ Kim Vô Giã, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn, có thể thấy được, hắn cũng không muốn cùng Lâm Khoan đánh một chầu, tận lực có thể tránh khỏi liền tránh cho. Đúng dịp, nhà ta Tào Khẩu Phó Minh Chủ cũng là ý tứ này, không bằng để cho Tiêu Phong Điện Hạ mình đến quyết đoán đi bên nào. Lâm Khoan nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp, Tiêu Phong không ra, người này ngăn trở không cho vào. Thường Thất chỉ Hàn Tham nói ra, Tiêu Phong Điện Hạ đang lúc bế quan tu luyện, ai cũng không gặp. Hàn Tham trầm giọng nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thụ một chút nội thương. Nhìn một cái a, hắn không cho gặp, Thường Thất giang tay ra nói ra, nhân gia nói, tại tu luyện, người lúc tu luyện bị người đánh gãy là kết quả gì? Lâm Khoan thì là nhìn xem không thức thời Thường Thất nói ra. Đây là Kim Vô Giã Phó Minh Chủ mệnh lệnh, người dám chống lại. Thường Thất cũng là trầm giọng nói ra, bảo hộ Tiêu Phong Điện Hạ cũng là Tào Khẩu Phó Minh Chủ mệnh lệnh, người lại dám chống lại. Lâm Khoan cũng là khiêu mi, nhìn về phía Thường Thất nghiêm nghị nói ra. Hai vị này Phó Minh Chủ tại đấu thần liên minh bên trong đều là táo bạo vô cùng chủ, ai cũng đắc tội không nổi. Chương 2922, Thần Kiếp, Thiên Quân cùng Lang Gia Quân cùng Hàn Tham quỷ cưỡi, lập tức hiện đầy toàn bộ thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn giữa không, ba nhánh quân đội chừng 3 vạn người nhiều, lít nha lít nhít, khí thế đều là không yếu. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn bên trên đều không có chú ý tới màu đen thần vụ nhan sắc lại xuất hiện biến ảo, màu đen cùng màu trắng đang tại chuyển đổi. Dẫn đầu chú ý tới chính là hai vị tướng lĩnh sau lưng những này quân đội nhóm, cái này sương mù nhìn kỹ chính là nhận ra được, đây cũng không phải là phổ thông sương mù, chính là đột phá đấu thần thời điểm mới có thể xuất hiện thần vụ. Từng đạo kinh hô thanh âm cũng là đưa tới Thường Thất cùng Lâm Khoan chú ý, nhị nhân chuyển đầu nhìn sang, cái này xem xét, hai người đều là lộ ra kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Trắng, sương trắng, tinh hải chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng cấp là màu vàng nhạt, huyền cấp là màu lam nhạt, địa cấp là màu đen, chỉ có thiên cấp mới là màu trắng. Đúng vậy a, cái này màu trắng thần vụ ta vẫn còn là lần đầu tiên gặp đâu. Nhất thời, quanh mình đám người chính là nhao nhao bắt đầu nghị luận, đều là một mảnh câm như hến chi cảnh. Tràn ngập tại cái này thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phía trên màu trắng thần vụ, qua hồi lâu cũng chưa từng tán đi, nhìn mức độ đậm đặc cũng không giống bình thường xương trắng. Nó tại xa xa nhìn qua càng thêm ngưng thực cùng sáng chói, nếu là cẩn thận đi đánh lượng lời nói, những này màu trắng thần vụ, thật giống như từng khỏa hiện ra vô tận quang mang ngôi sao, bởi vì số lượng phong phú, tụ tập lại mới giống như là một mảnh sương mù dày đặc trạng. Thường Thất, người tính tình không phải phi thường đại sao, không phải mới vừa còn hùng hổ dọa người, muốn đem Tiêu Phong cưỡng ép kéo đến Phó Minh Chủ nơi đó đi sao? Như vậy hiện tại ngươi liền đi mời vị này. Vạn người không được một ngưng luyện ra thiên cấp tinh hải nhân vật Tiêu Phong Điện Chủ, đi ra thử một lần đi. Lâm Khoan theo sau chính là cười lạnh một tiếng, chính là dùng đến trêu chọc ngữ khí, đối Thường Thất nghi vấn nói ra. Tại cái kia Thường Thất trong suy nghĩ, nếu là giờ này khắc này, đổi lại bình thường mấy trọng thiên điện hạ lời nói, hắn ngược lại là không quan trọng gì, bất quá tại trước mắt hắn, đồng dạng cũng là sinh thời, lần thứ nhất chính mắt thấy thiên cực tinh biển sinh ra, tại cái này lớn như vậy đấu thần liên minh bên trong, vô số kẻ đấu thần bên trong. Có thể có được thiên cấp tinh hải nhân vật, đều là lác đác không có mấy, có thể nói tại từng cái Phó Minh Chủ trong lòng bàn tay, đều là trong lòng bàn tay bảo đồng dạng tồn tại. Lại có thể tại đạt tới địa cấp tinh hải thời điểm, liền đưa tới Kim Vô Giã cùng Tào Khẩu hai vị Phó Minh Chủ yêu ái, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cũng đã biết Tiêu Viêm chỗ có thiên phú. Vào giờ phút này, Thường Thất trong lòng âm thầm thán phục một tiếng, nếu là hôm nay mình không có người ngăn cản, đúng như lúc trước nói tới như thế xông vào, ngạnh sinh sinh đánh gãy Tiêu Viêm tu luyện. Lôi kéo đến Kim Vô Giã Phó Minh Chủ nơi đó đi, về sau sẽ phát sinh cái gì chắc hẳn cũng nhất thanh nhị sở. Tại đánh gãy Tiêu Viêm đột phá vào trình về sau, chỉ sợ tính cả cái mạng nhỏ của hắn, cũng sẽ ở trong nháy mắt miểu sát, bởi vì một tên thiên cấp tinh hải thiên kiêu, là vậy có khả năng bồi dưỡng thành vì, đấu thần liên minh bên trong đỉnh tiêm cấp độ sức chiến đấu, ở bên ngoài các thế lực lớn bên trong đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một chút trung hạ các loại giới không đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thượng đẳng giới không thiên cấp tinh hải cũng cực kỳ có hạn. Như loại này hạt giống tốt, sợ là 100 cái Thường Thất, cũng xa xa bù không được Tiêu Viêm một cái. Ha ha, ngược lại là thú vị a, người đả thương vị này hai vị đại nhân đều xem trọng, ngưng luyện ra thiên cấp tinh hải điện hạ người, chờ đợi hắn tu luyện hoàn thành về sau, ta nhìn có ít người chỉ sợ là, trăm miệng khó cãi, vĩnh viễn cũng thoát không khỏi liên quan. Cái này Lâm Khoan tự nhiên là không chê sự tình đại, bởi vì mọi người đều biết, Lang Gia Quân cùng Thiên Quân tại trước đây thật lâu liền là thủy hỏa bất dung, ngẫu nhiên gặp nhau đồng dạng cũng là, tránh không được khẽ đảo tranh đấu, mọi người đã sớm thực đã tập mình vì thường, không cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên, tạo thành loại rằng con này quan hệ nguyên nhân chủ yếu, cũng cùng hai vị chủ tử mật thiết tương quan. Tại trên thực tế, Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã hai vị Phó Minh Chủ, cho tới nay tính cách đều là cực kỳ không hợp, về phần hai người tính tình cái kia càng là táo bạo như sấm, gặp chuyện tranh đấu cũng là thường xuyên sự tình, chỉ bất quá liền là còn không có đạt tới, loại kia ngươi sinh ta liều chết đem hết toàn lực một màn kia. Nhưng ở hai quân ở giữa, mặc kệ là tại việc nhỏ vẫn là đại sự phía trên, ngược lại là mâu thuẫn tấp nập phát sinh, cho nên trong lúc này ân oán cũng là không có bất kỳ cái gì chậm xuống tới chỗ trống, ngược lại là càng lúc càng lớn, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, liền là Kim Vô Dã nhiều phiên phá hư Tào Khẩu kế hoạch. Lần này, Tào Khẩu chính là nhìn chúng Tiêu Viêm, mà trái lại Kim Vô Dã bên này, thì là hoàn toàn khác biệt, bởi vì đối với hắn mà nói, Tiêu Viêm càng là ưu tú, càng là không thể so bì, liền càng khả năng uy hiếp được, là thiên tài đông đảo người thừa kế bên trong, cái kia không thể lay động địa vị, cho nên hắn cũng không hy vọng, mình cái này ngàn năm tâm huyết, như thế phó mặc, dù sao bồi dưỡng một cái đỉnh tiêm thiên kiêu đó cũng là cực kỳ không dễ. Tại cái này màu trắng thần vụ xuất hiện không lâu sau đó, nồng đậm thần vụ chính là bắt đầu, lấy một loại quỹ tích đặc biệt, bắt đầu chậm rãi xoay quanh nhuyễn động, mà cái này thần vụ quỹ tích vận hành, liền chính là Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần quỹ tích vận hành. Trọn vẹn 5.000 tinh thần, chưa nói tới mênh mông, nhưng số lượng này lại là tại nhất tinh đấu thần bên trong có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Cái này một phần nội tình, sẽ để nhị tinh đấu thần cũng vì đó run rẩy. Thần vụ xoay quanh, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh hải xoay quanh, dần dần tạo thành một cái tinh vân trạng, trong đó tất cả tiên tri nguyên khí toàn bộ thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông tiêu tán, giờ khắc này, chảy xuôi tại Tiêu Viêm trong cơ thể chính là thuần chính thần chi nguyên khí. Tiêu Viêm đã hoàn thành bước thứ hai thành, cũng chính là cái gọi là tụ tinh thành biển, trong cơ thể tinh hải đã thành, bởi vậy Tiêu Viêm cũng tới đến đột phá đấu thần một bước cuối cùng, cũng là cuối cùng một kiếp. Thần kiếp, mỗi cái đột phá đấu thần người, gặp được thần kiếp đều có khác biệt, thần kiếp đến từ cá nhân kinh lịch, cái gọi là thần kiếp, trên thực tế liền đúng vậy đời này xét lại, những cái kia lưu tại sâu trong nội tâm ràng buộc, chính là cướp. Tu luyện giống như đã dừng lại xuống tới, mà lúc này Tiêu Viêm, linh hồn dần dần phóng không, với lại loại cảm giác này là hắn không cách nào khống chế, buồn ngủ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tiêu Viêm ý thức, rất nhanh liền lâm vào trạng thái hôn mê, tại đã trải qua ngắn ngủi phóng không về sau. Tiêu Viêm cảm thấy có chút rã rời, bất quá khi hắn lại lần nữa mở to mắt lúc, ngẩng đầu ở giữa đầu tiên đập vào mi mắt, dĩ nhiên là một mảnh úy lam chi cảnh. Cái kia cả tai nhức óc thác nước rơi xuống nước thanh âm, cũng là truyền vào tiến vào Tiêu Viêm trong lỗ tai, mà lúc này Tiêu Viêm, tất cả ký ức dần dần đều trở nên mơ hồ, cho tới không phân biệt được, nơi này đến tột cùng là hiện thực vẫn là hư ảo. Bất quá khi mở hai mắt ra cái kia một sát na, Tiêu Viêm chính là nhận ra nơi này. Đấu khí đại lục, ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm mở to hai mắt, nhìn xem dưới thác nước trong dòng sông kia, một vị thân mang tố y mỹ lệ nữ nhân, chính lơ lửng trên đó, đóng chặt đôi mắt cùng mặt tái nhợt gò má, là như vậy quen thuộc. Chương 2923, một giấc chiêm bao ngàn năm. Giống, tại xa như vậy chỗ trong rừng rậm, càng là truyền đến một đạo đinh tai nhức óc, chấn động tâm hồn thú giống thanh âm, lập tức liền lệnh đắc Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên, lại lần nữa nổi lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tử tinh cánh sư vương. Giờ này khắc này Tiêu Viêm, liền phảng phất xuyên qua thời không, về tới lúc trước cái kia một quãng thời gian, tất cả ký ức tại thời khắc này, toàn bộ đều là trở nên mơ hồ, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia theo gió, chậm rãi phiêu phù ở băng lãnh trên mặt nước, cũng không hề hay biết, tựa hồ lâm vào trạng thái hôn mê nữ nhân, đồng tử tại thời khắc này, bỗng nhiên co rút nhanh. Thật là đặc biệt quen thuộc, nhưng hắn những này hiện có ký ức, lại là tại nói cho Tiêu Viêm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Mà vào giờ phút này, trong nội tâm còn tự tác chủ trương tự hỏi tự trả lời đường, đến cùng là cứu hay là không cứu, ngay tại Tiêu Viêm còn đang do dự không quyết, chiều sâu suy tư lúc, thân thể ngược lại là, không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Hắn chậm rãi bước vào cái kia băng hàn nước hồ, không để ý thân thể của mình cảm giác, đi thẳng tới nơi đó, một thanh ôm ngang lên nữ nhân kia, còn vừa không ngừng tự lẩm bẩm cảm thán nói ai, tính ngươi vận khí tốt. Ta đến cùng ở nơi nào, Tiêu Viêm càng ngày càng cảm giác được. Xung quanh hết thảy sự vật đều không thích hợp, nhưng cái này phi thường trí nhớ mơ hồ, để Tiêu Viêm căn bản nhớ không ra, đây chỉ là thuộc về hắn thần kiếp mà thôi. Tiêu Viêm tại thời khắc mấu chốt này, cũng hoàn toàn đánh mất ý thức, bởi vì nơi này chính là hắn ký ức chỗ sâu nhất một cái ràng buộc. Phảng phất ngay trong nháy mắt này, Tiêu Viêm lại lần nữa lại biến thành cái kia không hiểu cái gì nhân tình sự cố, chỉ biết là hung hăng trêu chọc trò đùa, lại mang theo một bộ ngây ngô bộ dáng, còn kinh lịch trưởng thành thiếu niên lang. Ôm trong lồng ngực nữ nhân, chính là không nói hai lời, lấy hắn tốc độ nhanh nhất vọt vào trong sơn động, sau đó bị Tiêu Viêm phóng tại một cái bàn ăn lớn trên bệ đá. Về phần bộ dáng mặc dù thoạt nhìn 10 phần ngây ngô, nhưng Tiêu Viêm trong ánh mắt, giờ khắc này ngạc nhiên cùng ngưng trọng thần sắc, đang không ngừng từng lần một chuyển hóa. Vân vận, Tiêu Viêm nhìn xem vị này mỹ lệ nữ tử, mặt mày liền như là một bức tuyệt diệu bức tranh bình thường, băng cơ ngọc cốt, có nói không ra mỹ cảm, vân vận trên người loại kia ung dung hoa quý khí chất, dùng ngàn nói vạn ngôn đều là không cách nào hình dung, cảnh tượng đó là Tiêu Viêm cả đời này, đều là khắc trong tâm khảm, khó mà quên mất. Nhìn xem tấm kia thổi qua liền phá, lại ôn nhuận như ngọc da thịt, sau đó cái kia quỷ thần xui khiến ánh mắt, bắt đầu dần dần rời xuống, nhìn xem ngọc này dưới cổ bộ ngực vị trí, cái kia kinh khủng lại mang một tia huyết sắc vết cào, cơ hồ khắc ở phía trên, cầm quần áo xâm nhiễm trở thành đỏ bừng, nhìn qua làm cho người vô cùng thương tiếc. Tại trạng thái hôn mê phía dưới vân vận, đại mi ngược lại là có chút nhíu lại, một vòng đau đớn cảm giác loáng thoáng, chứa tại trên gương mặt, Tiêu Viêm nhìn thấy vân vận bị thương nặng như vậy thế, không khỏi có chút lo lắng, có lẽ còn không biết nàng rõ ràng hay không, trước mắt tràng cảnh, đến tột cùng chân thực vẫn là ảo giác, nhưng trong nội tâm nổi lên cái kia lo lắng cảm xúc, lại là càng chân thực. Thế là Tiêu Viêm vươn tay, vừa mới chuẩn bị đi đụng vào thay quần áo khác, vân vận chính là bỗng nhiên, mở hai mắt ra, tại cái kia trong mắt đẹp, hiện ra một chút băng lãnh cùng xấu hổ cảm xúc, tại cái này lúng túng thời khắc, đang cùng Tiêu Viêm bốn mắt, đối chọi gay gắt lấy, trong không khí mơ hồ tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Viêm trong óc như là có lôi điện thiểm lược mà qua bình thường, nàng cái này quen thuộc con mắt. Lệnh đắc hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, từ từ âm thanh gấp rút từ trong thân thể truyền đến, lập tức sau này nhanh chóng lùi mấy bước, liền muốn vô ý thức, vội vàng làm ra một phiên giải thích. Tiêu Viêm ngồi xổm ở trong sơn động một chỗ ngóc ngách, nhìn xem vị này nữ nhân thần bí, đột nhiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể ngược lại tại nhiều khi, đều là không nghe theo hắn chỉ huy. Liền ngay cả nói ra lời nói, đồng dạng cũng là thoát ly hắn trưởng khống. Cho đến vân vận dùng đến mệnh lệnh giọng điệu, để Tiêu Viêm bôi thuốc cho nàng lúc, Tiêu Viêm mới là đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức gương mặt bắt đầu phiếm hồng, nhịp tim lại lần nữa gia tốc, cử chỉ rõ ràng có chút hốt hoảng thất thố. Ta tới sao? Nhìn xem vân vận thân ảnh, Tiêu Viêm phát hiện mình thế mà, không cách nào khống chế chính mình nói ra lời nói, lập tức trong nội tâm, liền nghe đến một câu vô cùng quen thuộc lời nói. Xé mở cái kia khắp cả người trắng thuần quần áo, cái này hải chi tâm giáp, đầu tiên liền đập vào mi mắt, lập tức động tác có chút dừng một chút, ký ức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ không rõ, nhưng cái này tâm tình rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Tựa hồ muốn đem nội giáp, cho lấy xuống, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn xem trên gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ nữ tử, lộ ra thẹn thùng lại hàm xúc, tại trên gương mặt của hắn, cũng giống như thế, cũng không rõ ràng khác biệt. Vân vận đưa lưng về phía Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm nhìn qua phần lưng, cái kia mê người sinh động đường cong hình dáng, ở giây tiếp theo, bàn tay hơi run run một hồi, lập tức đem lên áo rút đi, tại đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng vào phía dưới, Tiêu Viêm cũng tương tự khắc sâu cảm giác được thân thể đối phương, cái kia bỗng nhiên căng cứng cảm giác, sau đó một khắc, Tiêu Viêm khóe miệng chính là dương lên biên độ. Thời gian một nén nhang, đem tại Tiêu Viêm hai tay liên tiếp lưu loát lại nhẹ nhàng động tác về sau, thật vất vả đem nội giáp rút đi, nửa đường không cẩn thận quét đến vết thương lúc. Vân vận lập tức lạnh tê một tiếng, cái này một cái chớp mắt Tiêu Viêm nhìn xem vân vận hoàn chỉnh mặt sau thân ảnh, cái kia hoàn mỹ vô cùng đường cong, khó tránh khỏi để Tiêu Viêm tâm bên trong hung hăng chấn động một cái, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trong óc, bỗng nhiên lướt qua một cái điên cuồng với lại cầm thú suy nghĩ. Nếu không, nhìn lại một chút chính diện, Tiêu Viêm tận chính mình toàn lực, liều mạng muốn đi khống chế lại thân thể, vừa mới chuẩn bị xê dịch ra tay trưởng, cũng là bị một đạo nghiêm khắc quát tháo thanh âm, cho sợ đến một cử động cũng không dám. Lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt tóc thẳng cứ thế. Vì cái gì ta cảm giác mình rất mạnh, thực lực khẳng định phía trên nàng. Ta hẳn là có thể đánh thắng được nàng. Tiêu Viêm tâm bên trong một đạo thanh âm nói cho hắn biết, nhưng ở lúc này, mình ngoại trừ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại cái gì cũng không thể nói, không thể làm. Chờ mình phủ thêm áo bào đen về sau, trong động vẫn như cũ là quen thuộc đối thoại, Tiêu Viêm phát hiện mình thân thể, hiện tại ngẫu nhiên có thể khống chế, liền ngay cả nói chuyện cũng là như thế. Vết thương xử lý xong, vân vận bỗng nhiên đối Tiêu Viêm nhoẻn miệng cười, cái kia cười một tiếng, liền là nụ cười này, mê hoặc đương thời cái này đối với nữ nhân tràn ngập huyễn tưởng ngây ngô thiếu niên. Ma thú đột kích, Tiêu Viêm ra mặt, nhìn xem đánh tới ma thú, Tiêu Viêm giữa lông mày hơi nhíu lại, những ma thú kia chính là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thật lâu, vân vận bỗng nhiên lao ra, nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó. Tiêu Viêm bỗng nhiên liền thụ thương, với lại ngã xuống ôn nhu hương bên trong, nhưng mà thân thể hôn mê. Tiêu Viêm ý thức thì là vô cùng rõ ràng. Sao, thật mềm, thức tỉnh lúc, Tiêu Viêm ngửi thấy một cỗ cá nướng mùi thơm. Tại thân thể hôn mê trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm ý thức lại là rõ ràng, hắn thấy được trước đó hắn cũng không biết một màn. Chương 2924, Hoa vực, Dược lão xuất hiện, đem một cái bình ngọc nhỏ tận lực đặt ở vân vận trong tay, không có nướng qua cá Vân Vận luống cuống tay chân, bình thường nhìn xem Tiêu Viêm cá nướng một đống gia vị, cũng căn bản không có chú ý, lung tung một trận vung. Tiêu Viêm chính là nhìn xem Dược lão quỷ tiếu một tiếng, chính là biến mất không thấy. Lão nhân này, dĩ nhiên là hắn dở trò quỷ, cá nướng, nguy rồi, giống như muốn phát sinh cái gì đặc sắc chuyện xưa, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm tâm bên trong siết chặt. Đây chính là hắn ràng buộc, hắn hối hận lúc trước tại sao mình nhịn được, hối hận vì sao không thuận thế mà vì, có lẽ. Hắn cùng nàng kết cục liền không ở như vậy bi thảm. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, cái kia gương mặt xinh đẹp nhìn xem thức tỉnh hắn, đưa qua cá nướng. Ăn hay là không ăn, Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, nhưng miệng bên trong đã ăn cá nướng, cực nóng rất nhanh liền lan tràn toàn thân, trước mặt Vân Vận cũng là như thế. Không thích hợp, gặp không khống chế nổi, trong ngực vòng bên trên cái kia mềm mại lại vòng eo thon gọn, cảm thụ cái này Vân Vận trong thân thể, Vân Vận tay ngọc vốn là muốn đánh Tiêu Viêm gương mặt, lại là mềm mại như vuốt ve. Dược Nham, ta nếu như mất thân, trước phải giết ngươi, sau đó tự sát. Liền là câu nói này, để Tiêu Viêm phóng bỏ ý nghĩ này, bất quá lúc này Tiêu Viêm ma xui quỷ khiến ở giữa, hắn có một cái phi thường xúc động ý nghĩ. Không cách nào khống chế thân thể, ngón tay hơi động một chút, cường đại ý chí lực bắt đầu dần dần thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Vòng lấy eo nhỏ cánh tay bỗng nhiên dùng sức, Tiêu Viêm bờ môi không có dấu hiệu nào, lại phi thường dùng sức, hung hăng hôn vào Vân Vận cái kia đỏ tươi ướt át trên môi, nơi đây tránh hiểm nghi. Ân, Vân Vận mày liếu vẩy một cái, nhìn xem không thể tưởng tượng nổi nam tử, tay ngọc ra sức muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình căn bản không dùng được kinh. Tiêu Viêm hoàn toàn khống chế thân thể, tại Vân Vận hoảng sợ chậm rãi trở nên mê ly ánh mắt bên trong, Tiêu Viêm làm năm đó không dám làm một sự kiện. Nằm tại trên giường đá Tiêu Viêm, khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười thỏa mãn, ý thức dần dần mơ hồ. Uy uy, tiểu tử thúi, còn bất tỉnh, cái này mộng xuân làm nhưng dễ chịu. Không biết qua nhiều liền, một giọng nói đem Tiêu Viêm từ hôn mê trong ý thức tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra Tiêu Viêm, đi tới một mảnh hư vô bên trong. Tiêu Viêm đứng trước mặt đạo này thân ảnh, trông thấy đạo thân ảnh này Tiêu Viêm trên mặt lại lần nữa nổi lên kinh hãi. Tôn thượng, Tiêu Viêm đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên mặt mũi này bàng đã không còn lạ lẫm. Ân, rốt cục đột phá đấu thần, hiện tại cần ngươi đi làm một sự kiện. Tôn thượng cười híp mắt nhìn xem Tiêu Viêm, chuyện gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, thậm chí đều không làm rõ ràng được tôn thượng có phải thật vậy hay không bỏ mình. Cứu người, tôn thượng trả lời, cứu người, người nào? Tiêu Viêm nghi hoặc, có thể trông thấy tôn thượng, Tiêu Viêm chính là biết, nơi này định không phải hiện thực, nhưng vừa vặn kinh lịch đêm xuân, lại là rõ mồn một trước mắt, như là chân thực. Ngươi vừa mới bất tài mộng thấy sao? Tôn thượng cười cười, mây, Vân Vận, tôn thượng gật gật đầu, sau đó tay áo vung lên, quanh mình chính là tràng cảnh biến ảo, một người áo đen cầm trong tay một bóng người xinh đẹp, mà cái kia thiến ảnh cũng sớm đã không có sinh khí, nhìn xem đạo này thiến ảnh Tiêu Viêm, trong lòng đột nhiên giật mình. Vân Vận, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên, phi tốc phóng tới người áo đen phương hướng, bất quá khi giết tới thời điểm, hết thảy lại hóa thành bọt nước, tôn thượng thân ảnh lập tức nổi lên, nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Thật sự là đáng thương nữ tử, nhưng nàng phi thường trọng yếu, ta sẽ dẫn ngươi trở lại quá khứ, đồng thời giao phó ngươi cường đại năng lực, nhất định phải cứu nàng, ở thời điểm này nàng còn chết không được. Tôn thượng chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm ngược lại là hơi sửng sốt, còn không đợi hắn làm phản ứng, quanh mình tràng cảnh đã biến ảo, liền tựa như trùng động bình thường, tại thân thể phía trên, cảm nhận được có một loại cự lực lôi kéo, tại nửa ngày về sau, mới là ngừng lại. Mà lúc này truyền đến tiếng đánh nhau, tôn thượng cùng Tiêu Viêm đều xa xa đứng lặng lấy, chính nhìn xem mấy bóng người xen lẫn. Ngươi lại không ra tay hết thảy liền kết thúc, một nữ tử lớn tiếng la lên, lại nhìn Vân Vận phiên ngoại. Một tên bà lão gắt gao bắt lấy nữ tử, mà tiếng nói vừa ra thời điểm, trùng động bên ngoài một đạo hắc phong hiện lên, một tên nam tử xuất hiện, người này trong mắt không có con ngươi, bộ dáng nhìn qua có chút quỷ dị. Vân Vận giống như đang muốn xuyên qua trùng động rời đi, lại sửa lại bị hắc y nhân kia bàn tay vung lên, một cỗ hắc phong chính là xinh xinh đem Vân Vận cho bắn ra trở về. Từng chiếc lợi kiếm đâm vào Vân Vận xương tỳ bà, đem nó gắt gao đính tại bầu trời. Bà lão cùng Vân cô mặt xám như cho. Hoa thần phải chết, người áo đen thanh âm khàn giọng như lá khô, tôn thượng thì là ở một bên xoa cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nhìn xem Vân Vận, lẩm bẩm nói, cô nàng này không nghĩ tới chuyển thế vẫn là như vậy mê người, tiểu tử ngươi cũng không hiểu chân quý. Tiêu Viêm cười khổ, bất quá bỗng nhiên nghe vậy, muốn hỏi thăm tôn thượng, nhưng lúc này tôn thượng vung bàn tay lên, Tiêu Viêm trên thân hiển hiện áo bào trắng. Người xấu xuyên đen, ngươi liền xuyên trắng, bớt nói nhảm, đi đem nàng mang đi. Tôn thượng nhìn xem lời nói đã đến trong cổ họng Tiêu Viêm, chính là sinh sinh đem nó đánh gãy. Tiêu Viêm trên thân hiển hiện áo bào trắng, thực lực cũng là đi tới một cái không hiểu cảnh giới, loại này cảm giác cường đại, để Tiêu Viêm phảng phất có một loại ngay cả giới không đều có thể hủy đi ảo giác. Người áo đen bàn tay vung lên, cái kia khẽ quấn ôm theo hỏa diễm, hướng phía Vân Vận gào thét mà đi. Hưu, một đạo thanh âm xé gió vang lên, sau đó Vân Vận phía sau cái kia phong phú gấp ngay cả, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng xiềng xích, trong nháy mắt liền gãy mất, đạo thân ảnh kia chặn ngang hữu lực cánh tay, lập tức vờn quanh ở Vân Vận cái kia nhỏ nhắn mềm mại non mịn eo thon. Áo bào trắng phía dưới che chắn rất sâu, Tiêu Viêm cũng cúi đầu, sợ bị người nhận ra. Ngươi là ai? Người áo đen hỏi. Tiêu Viêm lập tức nắm ở Vân Vận, cúi đầu, áo bào che lại hắn phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa tấm miệng, lạnh lùng nói, có thể là người giết người, cũng có thể là cứu người người. Người áo đen biểu lộ hơi sững sờ, lập tức giữa lông mày nhíu một cái, tựa hồ cảm thấy, trước mặt đạo thân ảnh này thượng khí thế không thích hợp, sau đó mở miệng môn đạo, vậy ngươi hôm nay là muốn giết người vẫn là cứu người? Áo bào dưới Tiêu Viêm, ngữ khí 10 phần bình thản, trên thân cái kia cổ lực lượng cường đại, không ngừng nói cho Tiêu Viêm, người trước mặt này, chỉ cần hắn muốn giết, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Ta khuyên người vẫn là lựa chọn giết người, dù sao cứu người về sau sẽ cho người mang đến rất nhiều phiền phức. Người áo đen kia cảnh cáo nói, Tiêu Viêm lập tức khẽ cười một tiếng hồi đáp, không khéo, ta người này liền ưa thích phiền phức. Người áo đen thân hình ngưng tụ, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng nàng chết chung a. Vừa mới nói xong người áo đen bàn tay vung lên, mảng lớn hắc phong như dao cạo quét sạch ra, Tiêu Viêm thấy thế lộ ra bình thản, chỉ là đưa tay tìm tòi, bình tĩnh một quyền vung ra, biển lửa bộc phát, hắc phong đều tán loạn. Chương 2925, cứu vớt Vân Vận. Tại kinh lịch một phiên kịch liệt sau khi giao thủ, từ trong tay hắn không nói hai lời đoạt lấy Vân Vận, Tiêu Viêm lúc đầu muốn nhất cổ tác khí, giết chết người áo đen này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, miễn cho về sau phiền phức, bất quá cũng là bị Tôn Thượng thét ra lệnh một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể ôm Vân Vận, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến nhập trùng động bên trong. Khi tiến vào trùng động về sau, Vân Vận bị Tiêu Viêm ngăn lại eo thon, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, muốn tránh thoát ngực của hắn, nhưng lại phát hiện cặp kia kiên cố vô cùng cánh tay, cho hắn một loại khó mà nói rõ ôn nhu cảm giác, để nàng thật sâu luân hãm vào trong đó, không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao muốn cứu ta? Nương theo lấy Vân Vận tránh thoát động tác, từng tiếng gào thét cùng chất vấn thanh âm, Tiêu Viêm muốn mở miệng nói chuyện, đối nàng hảo hảo giải thích một phiên, bất quá giờ này khắc này, Tôn Thượng lại đột nhiên ở giữa, xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, cùng này đồng thời, Vân Vận trong nháy mắt liền lại hôn mê đi. Vân Vận tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn xem Vân Vận triệt để hôn mê, mất đi ý thức về sau, Tiêu Viêm cảm thấy phi thường không hiểu, Vân Vận hẳn là còn tại đấu khí đại giới mới đúng. Tại sao lại xuất hiện tại cái này lạ lẫm giới không bên trong? Cái này đợi đến về sau, chính mình lại mở miệng hỏi thăm nàng, hiện tại chủ yếu vấn đề là, đến tột cùng làm sao an trí nàng. Tôn Thượng lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, bất đắc dĩ mà tùy tiện hàng vỉa hè buông tay. Ngạch, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiêu Viêm lập tức trợn nhìn Tôn Thượng một chút, mang theo chút im lặng chậm rãi nói ra. Tại trước mắt ngươi có ba cái lựa chọn, đầu tiên là đem nàng đưa về đấu khí đại giới, thứ hai là đưa đi cổ thần điện. Lựa chọn thứ ba là đưa đi đấu thần liên minh bên trong. Tôn Thượng chậm rãi giải thích nói ra, Tiêu Viêm đang nghe câu nói này về sau, lông mày lập tức hơi nhíu lên, trước đây mặt cả hai, toàn bộ đều là tương đối an toàn, thế nhưng là đem nàng đưa đi đấu thần liên minh bên trong, đây cũng là cái gì ý tứ đâu. Đối với Vân Vận tới nói, cái này chọn sai hậu quả vô cùng nghiêm trọng, còn tại Tiêu Viêm thận trọng cân nhắc, làm sao an trí thời điểm, Tôn Thượng bàn tay lập tức nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt quanh mình tràng cảnh. Chính là lại lần nữa cấp tốc biến ảo, lập tức đi tới một cái khác làm hắn cảm thấy lạ lẫm mà mê hoặc địa phương. Ở trước mặt bọn họ, vừa vặn có một chiếc to lớn vô cùng Maxim, vừa vặn dọc đường qua nơi này, phía trên rõ ràng viết đấu thần hai cái chữ lớn. Ân, ngươi không phải mới vừa nói, có ba cái lựa chọn để chính ta đến chọn lựa sao? Tiêu Viêm lập tức một phát cứ thế, thân sắc 10 phần kinh ngạc, cứ như vậy chằm chằm vào Tôn Thượng thân ảnh, mà vào giờ phút này Tôn Thượng, đang tại cười như không cười nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Vì ngươi có thể thuận lợi điểm, cũng vì nàng tốt, ngươi phi thường rõ ràng, tại đấu khí đại lục hoặc là cổ thần điện an nhàn tu luyện, có thể không sánh bằng tại đấu thần liên minh, giống như hổ lang chi địa tốc độ tu luyện nhanh nha. Tôn Thượng dùng đến một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh. Vừa vặn ngươi tại đấu thần liên minh bên trong, cũng thuận tiện giải quyết, một cái người quen đều không có vấn đề, cô nàng này tử bằng vào ta ánh mắt đến xem lời nói, phi thường tốt, cho nên ngươi đừng cứ mãi dùng cái gì cây già bàn căn cũ phương pháp. nhiều sử dụng mới tư thế, làm sao một điểm hình dạng của ta đều không có. Tôn Thượng dùng đến không tức giận ngữ khi nói ra, với lại đang nói ngữ bên trong, còn có từng tia rèm pha Tiêu Viêm ý tứ. Tiêu Viêm lúc này, một mặt màu mướp đắng, không biết cụ thể làm như thế nào trả lời, cái này không đứng đắn nửa đùa nửa thật bộ dáng, ngược lại tốt giống bất kể thế nào chuyển thế đều vô dụng. Cũng đừng dạng này, nàng có thể không biết chút nào tại đấu thần liên minh, ngụy trang lâu như vậy sao? Vạn nhất lộ ra sơ hở, kia cái gì phương pháp đều khó mà cứu vãn, ta cảm thấy vẫn là đưa nàng về đấu khí đại lục tương đối an toàn ổn thỏa a. Tiêu Viêm lại khoát tay áo, đối Tôn Thượng nói ra. Về đấu khí đại lục, ngươi có tinh lực như vậy đi thời khắc bảo hộ hắn sao? Còn có vừa mới người kia ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được sao? Tôn Thượng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Tiêu Viêm, lập tức ném ra liên tiếp nghi hướng. Ta hiện tại xác thực đánh không lại, Tiêu Viêm đành phải là dùng, cơ hồ không có lực lượng nói. Cái kia nếu không đưa nàng đi cổ thần điện, Tiêu Viêm lập tức lại đổi một bức thái độ, xong Tôn Thượng cười hắc hắc, mặc dù mình là Tôn Thượng lần thứ 9 chuyển thế, bất quá bây giờ chính hắn phi thường rõ ràng, khoảng cách Tôn Thượng loại thực lực này, còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Tại trên thuyền kia có một người, đồng dạng cũng là người cổ thần điện một người sư huynh, đem nàng giao cho ngươi sư huynh là được rồi, đấu thần liên minh tài nguyên phong phú, so với trước cổ thần điện tốt hơn, đi thôi, chờ một lát nếu như ta đột nhiên biến mất, ngươi coi như vĩnh viễn cũng trở về không đi, ngươi bây giờ thế nhưng là chân thực tồn tại ở quá khứ, ta nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian, dù sao cũng là cái tử nhân. Tôn Thượng chậm rãi mở miệng hướng Tiêu Viêm giảng thuật sự thật, Tiêu Viêm đang nghe về sau, chính là tóc thẳng cứ thế. Sư huynh, đi thì biết, hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác. Tôn Thượng trông thấy Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ lấy lý do gì, song đi phản bác hắn quyết định, trực tiếp liền là chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mở miệng cảnh cáo nói ra. Lúc này, cảm thấy cực độ bất đắc dĩ Tiêu Viêm, cuối cùng cũng đành phải là cười khổ một tiếng, cái gì ba cái lựa chọn, rõ rệt liền là một cái ngụy trang thôi, hắn từ bắt đầu đến hiện nay, tất cả mọi chuyện Tôn Thượng đều là, đã sớm an bài cho hắn rõ ràng, hắn căn bản không đường có thể chọn, chỉ có thể bị động đúng tiến độ đi xuống. Tôn Thượng vỗ một cái Tiêu Viêm bả vai, hắn lập tức chính là xuất hiện ở, cái kia chiếc viết đấu thần hai cái chữ lớn to lớn Maxim phía trên, Tiêu Viêm xuất hiện, tại trong nháy mắt, liền kinh động đến Maxim phía trên tất cả mọi người. Là ai, lại dám xông vào Maxim? Một đạo quát chói tai thanh âm ở chung quanh vang vọng, Tiêu Viêm mặc một thân áo bào trắng, mang theo rộng thùng thình mũ áo, che kín ở khuôn mặt, ở giây tiếp theo, có mười mấy người lập tức vọt ra, đem Tiêu Viêm cho bao bọc vây quanh, bất quá ngay tại cái này thiên quân nhất phát, sắp chuẩn bị động thủ lúc này, đám người bỗng nhiên cấp tốc chia tả hữu hai nhóm, tại hai bên rất cao đứng vững, sau đó có một cái tư thế hiên ngang nam tử, chậm rãi đi ra. Các ngươi đều trước tạm thời lui ra đi, người này ta nhận ra. Tiếng nói này vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người rối rít nói một tiếng sư tôn sau, mới cấp tốc tứ tán thối lui. Tại bong thuyền phía trên, rất nhanh chính là còn lại, ôm ngang vân vận Tiêu Viêm cùng tên này tư thế hiên ngang nam tử. Tại không có ngoại nhân lúc, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình áo bào cho xốc xuống tới, hiển lộ ra lúc đầu bộ dáng, tại nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng về sau, nam tử biểu lộ rất rõ ràng khó có thể tin, có chút một phát giật mình, trong tay quang mang nhanh chóng lóe lên động, lập tức xuất hiện một cái nhỏ bé ngọc giản, sau đó tại ngọc giản phía trên, chậm rãi nổi lên một cái khuôn mặt quen thuộc, tại cẩn thận so với một phiên về sau, nam tử lúc này mới nhíu mày, đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Viêm trên thân. Tiểu sư đệ, nam tử nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, không nhịn được nghĩ đi lên hảo hảo xoa bóp. Chương 2926, đáng chết đáng chết. Ngạch, ngươi là, kỳ thật Tiêu Viêm cho tới bây giờ đều không có gặp qua tên nam tử này, trong lòng âm thầm tự lẩm bẩm nếu như hắn là cổ thần điện người, như vậy theo đạo lý mà nói, ta hẳn là gặp qua mới đúng a. Rất xin lỗi, quên tự giới thiệu, ta là người ngũ sư huynh, Mai Linh. Nam tử mỉm cười đối Tiêu Viêm nói ra, tại hắn cẩn thận dò xét Tiêu Viêm về sau, trong lòng chính là cấp tốc xác nhận. Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng một cái, Kha Vân là đại sư huynh, thần dập quân, thần khải quân, thần lương quân theo thứ tự là nhị sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư huynh, lục nhi chính là lục sư huynh, hắn giống như hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy ngũ sư huynh. Bái kiến ngũ sư huynh, Tiêu Viêm nhìn xem mặt như hoa đào tên này ngũ sư huynh, có thể nói là cái này mấy tên sư huynh ở trong lớn lên đẹp trai nhất tiêu sái nhất một cái. Ngươi không nên tại đấu thần liên minh sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu không có Mai Linh cảm thấy Tiêu Viêm trên người có cổ thần điện ngọc bài, hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện tin tưởng. Ngạch, ngũ sư huynh cái này nói rất dài dòng, ta hiện tại thời gian cũng không nhiều, cho nên có một việc muốn xin nhờ cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên không thể đem Tôn Thượng sự tình nói ra, cũng càng không thể nói mình kỳ thật đến từ tương lai, được tôn bên trên cho đưa đến quá khứ. Tiêu Viêm đem Vân Vận sự tình cáo chi Mai Linh, nhìn xem Vân Vận quần áo, Mai Linh giữa lông mày lập tức nhíu một cái. Hoa vực người, Mai Linh nhìn xem Vân Vận mặc trên người quần áo, chính là chậm rãi nói ra. Nửa ngày về sau, Mai Linh khẽ gật đầu, mặc dù biết được tình huống có chút mập mờ, Tiêu Viêm giải thích cũng tương tự phi thường mập mờ, đơn giản tới nói, liền là để Mai Linh thu lưu Vân Vận, nhưng không thể để cho Vân Vận biết được, là Tiêu Viêm đưa nàng đến nơi đây. Về sau Tiêu Viêm ôm Vân Vận, đi tới Mai Linh an bài gian phòng bên trong. Nhẹ nhàng đem Vân Vận đặt ở trên giường, Tiêu Viêm thở dài một hơi, không ngờ tới vậy mà cùng Vân Vận còn biết gặp nhau, mà lại là lấy quỷ dị như vậy phương thức gặp mặt. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, sau đó một kiện nhuyễn giáp xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, đây chính là năm đó Vân Vận lưu cho nàng Hải Chi Tâm giáp, bất quá Tiêu Viêm để Đinh Duyệt cải tiến đã lâu về sau, phòng ngự đẳng cấp cũng sớm đã không giống ngày xưa. Dừng một chút về sau, Tiêu Viêm lại lấy ra hai quyển đấu ký cùng công pháp, sau đó một mình nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này kiếm pháp đặc biệt thích hợp ngươi, công pháp cũng giống như vậy, hy vọng ngươi đến đấu thần liên minh về sau, có thể cần dùng đến. Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Viêm biết nơi này không thể ở lâu, nhìn xem trên giường ngất nữ tử, khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất trước đó trải qua hết thảy, liền giống như làm qua một trận mộng xuân mỹ hảo, nhưng có hiện thực đáng sợ cùng kinh khủng. Liền ngay cả hiện tại tràng cảnh này, Tiêu Viêm cũng không biết, đến tột cùng là thật hay là giả, là hư ảo vẫn là chân thực. Nhìn chăm chú lên Vân Vận thân ảnh, đang do dự sau khi, Tiêu Viêm lập tức cúi người xuống, hôn môi tại Vân Vận cái trán ở giữa. Cái này một hệ liệt động tác, vừa mới làm xong về sau, Tiêu Viêm thân ảnh chính là cấp tốc, hóa thành bọt mép bắt đầu tiêu tán, thậm chí đều không có tới kịp cùng Mai Linh tạm biệt một tiếng. Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê, liền ngay cả tôn thượng thân ảnh, đồng dạng cũng là tiêu tán theo hết sạch. Ai từ xưa đa tình không dư hận a? Khi Tiêu Viêm lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, tràng cảnh lại lần nữa biến hóa đến hồng mông tinh, giờ phút này hắn đang đứng ở vạn giới tranh bá sơn phía trên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Vô Ý chiến đội đám người, tại trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, hiện tại tất cả mọi người còn sống. Nhìn thấy cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hốc mắt ở giữa, đột nhiên trở nên hồng nhuận. Tiêu Viêm lúc này dưới chân đã xuất hiện vòng sáng, đem Vô Ý chiến đội toàn bộ bao phủ tại bên trong, đây là muốn đem bọn hắn truyền tống đi. Ân, muốn đi, gấp gáp như vậy sao? Bằng hữu, Trừ Lăng hiển hiện, trên mặt hiện ra mỉm cười, loại kia làm người ta sợ hãi mỉm cười, lộ ra sát ý nồng nặc. Mà hậu thiên không phía trên ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, Tiêu Viêm trông thấy một trưởng này trong lòng chính là giật mình, ký ức mơ hồ Tiêu Viêm mặc dù nhớ không rõ, nhưng hắn biết, một trưởng này cực kỳ trọng yếu. Quý quân cùng thu quân ngưng tụ thành thuẫn, nhưng cái này thuẫn cuối cùng không có thành hình, tăng thêm khoảng cách nguyên nhân, trong nháy mắt chính là sụp đổ, căn bản không biện pháp ngăn cản cự trưởng rơi xuống. Tiêu Viêm lúc này hai mắt đỏ như máu, càng là hiện đầy tơ máu, cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân mang theo khí thế cường đại, vọt thẳng ra vòng sáng, hướng phía bàn tay khổng lồ kia đối diện mà lên. Hôm nay coi như ta chết, ngươi cũng đừng hòng đụng đến ta chiến đội mảy may. Tiêu Viêm trên thân nổi lên huyết quang, bàn tay cấp tốc biến ảo, trong cơ thể thiên hỏa càng là toàn bộ tuôn ra, cắn đầu lưỡi một cái, thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Tại thời khắc mấu chốt này, lục dục chi lực cũng là trong nháy mắt tràn đầy, đều là cùng nhau bộc phát, giờ này khắc này Tiêu Viêm đem chính mình thực lực tối đại hóa. Nhưng hắn lại cảm giác không đến mình bây giờ là thực lực gì. Nhưng hắn minh bạch, mình nhất định phải lên, bởi vì ở sau lưng của hắn, là hắn coi là so với chính mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn đồng bạn. Hừ hừ, muốn chết, nhìn xem bạo cướp mà đến Tiêu Viêm, Trừ Lăng hừ lạnh một tiếng trên mặt hiện ra không gọt. Tiêu Viêm thân hình hung hăng đâm vào to lớn bàn tay phía trên, giống như đạn pháo đánh vào nhau, lạnh đắc bàn tay khổng lồ kia cũng là đột nhiên trì trệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trừ Lăng cự trưởng đúng là sụp đổ mà đi, bất quá lúc này Tiêu Viêm thân hình không có đình trệ, tiếp tục như là như đạn pháo hướng phía Trừ Lăng mà đi. Song quyền hỏa diễm xen lẫn lôi đình, nhắm ngay Trừ Lăng gương mặt một quyền đánh qua. Bành, Trừ Lăng đúng là không có né tránh, bị Tiêu Viêm hung hăng một quyền, thân hình bắn ngược, Tiêu Viêm theo đuổi không bỏ, quyền quyền đến thịt, cho đến đem Trừ Lăng đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng như là như diều đứt dây, trùng điệp đập vào mặt đất, lâm vào trong hầm. Tiêu Viêm thở hồng hộc, sau đó đột nhiên quay đầu, trông thấy cái kia vạn giới tranh bá sơn bên trên, Vô Ý chiến đội một đám vẫn như cũng ngã xuống vũng máu ở trong, Tiêu Viêm bất chỉ nhìn thấy được Vô Ý chiến đội, cũng nhìn thấy hắn mình. Cũng nhìn thấy trên cao nhìn xuống Trừ Lăng, phảng phất ngăn lại Trừ Lăng lấy một trường tất cả đều là hắn phán đoán ra. Tiêu Viêm nhãn mắt đột nhiên rụt lại, hình tượng nhất chuyển, tiến nhập trùng động ở trong. Tiêu Viêm lôi kéo trọng thương đám người, lâm vào một mảnh hỗn độn ở trong, bốn phía là tinh thần đại hải. Vì sao? Đây là vì sao? Ầm ầm, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, sau đó Tiêu Viêm nhìn xem đám người toàn bộ bị hấp xả không thấy, Tiêu Viêm cũng là hôn mê, trời đất quay cuồng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Tiêu Viêm vẫn như cũ gào thét, lại không cách nào cải biến sự tình phát triển. Mắt tối sầm lại, Tiêu Viêm chính là nghe được tốc độ cực nhanh nhịp tim. Đông đông đông đông, a, à, sau đó cảm giác trái tim phảng phất muốn nổ tung bình thường, nhắm hai mắt, cảm giác mình thân thể lúc lớn lúc nhỏ, cảm giác lạnh Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Lúc này, Tiêu Viêm não hải bỗng nhiên phóng không, hắn đi vào một chỗ đầy trời tuyết trắng băng thiên tuyết địa bên trong, phong tuyết cực lớn, nơi này ánh mắt càng là cực kém, xuyên thấu qua phong tuyết nhìn xuống, có một đạo quái vật khổng lồ, mọc ra hai cánh, thân thể mấy ngàn trượng, trên thân che kín màu đỏ lân mịn. Chương 2927, im lặng ngục. Tìm được chưa, lão tam, gấp làm gì, không phải đang tại tìm sao, ta nói các ngươi hai cái không được ầm ĩ, lão tử đi ngủ. Bút ký 2577 chương, nhìn kỹ đi, cái này quái vật khổng lồ có ba cái đầu lâu, lẫn nhau trò chuyện với nhau, sau khi nghe xong, bỗng nhiên trong lúc này ở giữa đầu lâu vốn là ngủ say, bỗng nhiên đôi mắt nhắm lại, phương hướng chính là Tiêu Viêm chỗ. Đây là vật gì, vì sao nhìn thấy thời điểm có một loại tim đập nhanh cảm giác? Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một cái chớp mắt, chính là có một cỗ cự lực trong nháy mắt đem Tiêu Viêm hấp xả trở về. Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào hắc ám, chỉ có lâm vào hắc ám thời điểm, Tiêu Viêm mới có thể nhớ tới tất cả ký ức, mới có thể tìm được bản thân, nhưng kinh lịch tràng cảnh đều là rõ mồn một trước mắt, như là chân thực, bao quát ngay từ đầu vân vận. Cùng này đồng thời, còn tại Maxim bên trên vân vận cũng là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sắc mặt nàng ửng hồng, giường cũng là ướt át một mảnh. Làm sao lại làm loại này mộng đâu? Mà tại đấu thần liên minh, nhắm chặt hai mắt tu luyện trừ lăng, cũng không biết lúc nào ngủ say, mà trong lúc ngủ mơ cũng là lại lần nữa nhớ lại hồng mông tinh, nhưng lần này, lại là mơ tới mình bị đánh rất thảm, lại còn không có sức hoàn thủ. Thật lâu, trừ lăng mới là từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, cái trán che kín mồ hôi dịn, trong mộng cảm giác đau cực kỳ chân thực. Đáng chết, làm sao lại mơ tới bị một cái phế vật đánh? Dùng sức lắc lắc đầu, trừ lăng cố gắng quên đi cái kia làm hắn cực kỳ khó chịu ác mộng. Giờ này khắc này Tiêu Viêm còn ngồi xếp bằng, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, không có mở ra dấu hiệu, tại từ rời đi thế giới băng tuyết sau, Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào hắc ám, nhưng lần này lại không phải tuyệt đối hắc ám. Trong bóng đêm, Tiêu Viêm có ngũ giác, chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy trong bóng tối có một cây dây đỏ, nhưng lại nhìn không thấy dây đỏ cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn thấy qua căn này dây đỏ, đã từng điên cuồng tưởng tượng qua cái này dây đỏ cuối cùng là ai, cũng rất muốn biết mình là ai, tựa hồ tại trong bất tri bất giác, Tiêu Viêm trở thành người khác, trở thành người khác chuyển thế, đi từ từ tại vốn không thuộc về mình quỹ tích phía trên. Dần dần người trong cuộc, lại không cách khác, tựa hồ hết thảy đều tại tôn thượng kế hoạch bên trong, mà Tiêu Viêm lại không cách nào rút ra này cục. Sống đến bây giờ, Tiêu Viêm cũng minh bạch, còn sống sớm đã không phải là vì mình mà sống. Cho nên coi như người trong cuộc, Tiêu Viêm cũng không có nửa phần dãy dụa, bởi vì Tiêu Viêm muốn mạnh lên, quản hắn là tôn thượng chuyển thế cũng tốt, liền xem như một con cờ cũng được. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng chỉ có mạnh lên, mạnh đến mình có thể bảo vệ được đồng bạn bên cạnh, số mệnh như thế, chỉ có thể phó mệnh mà đi. Nhưng căn này dây đỏ đến tột cùng là ai, cùng Tiêu Viêm có huyết mạch liên hệ, với lại phi thường thân, đây không phải phụ thân của hắn, cũng không phải con của hắn, Tiêu Viêm bất biết là ai, cho nên lúc này khơi dậy Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ, hắn muốn biết, căn này dây đỏ sau, đến tột cùng là ai. Không phải là hắn cũng sớm đã qua đời mẫu thân, trong bóng tối, Tiêu Viêm ra sức hướng về phía trước, điên cuồng nhô ra tay đi, đi tóm lấy gần tại trước mắt hắn dây đỏ, Tiêu Viêm cắn răng, đem hết toàn lực rốt cục bắt lấy dây đỏ. Nhưng bắt lấy dây đỏ lại như thế nào, kết nối lấy dây đỏ cuối cùng là một mảnh hắc ám, cho dù Tiêu Viêm bắt lấy dây đỏ, nhưng cũng vô pháp nhìn thấy dây đỏ cuối cùng. Tiêu Viêm, ngay tại Tiêu Viêm cắn răng, nhìn xem dây đỏ cuối thời điểm, một âm thanh êm ái chậm rãi vang lên. Nghe được đạo thanh âm này Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy, thanh âm này. Tiêu Viêm cảm giác rất quen thuộc, nhưng là lại rất lạ lẫm là bởi vì quá xa xưa nguyên nhân. Nhưng từ thanh âm có thể phân biệt ra, thanh âm này là một nữ tính thanh âm phi thường linh hoạt kỳ ảo, nghe tới tựa hồ cách chỗ rất xa mà đến, biết rõ còn có chút hít tiếng vang. Tiêu Viêm, đến im lặng ngục cứu ta, vừa mới nói xong, dây đỏ chính là bị một cỗ đại lực lôi kéo, xinh xinh tránh thoát Tiêu Viêm bàn tay, tại cái kia trong lòng bàn tay bị ghim ra một đầu đỏ tươi vết máu. Im lặng ngục, Tiêu Viêm thì thào. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa bị kéo về, lần này không tiếp tục xuất hiện cái khác tràng cảnh, đây chính là Tiêu Viêm thần giai, chỉ bất quá hắn thần giai giống như bị người cố ý xuyên sửa đổi bình thường. Tiêu Viêm trải qua hết thảy, cũng thật cũng giả, bất quá trải qua lại tại Tiêu Viêm trong óc rõ mồn một trước mắt. Rốt cục, kết thúc a, mấy vòng tràng cảnh hoán đổi, cũng là lệnh đắc Tiêu Viêm đầu óc choáng váng, bất quá cuối cùng này thần kiếp, hẳn là đến đây kết thúc. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể tinh hải đã thành, màu trắng tinh sương mù đại biểu cho Tiêu Viêm tinh hải đẳng cấp chính là thiên địa huyền hoàng bên trong cao nhất thiên cấp tinh hải. Tiêu Viêm khóe miệng cũng là có chút câu lên, tựa hồ không ngờ rằng mình vậy mà thật sự có thể đột phá đến thiên cấp tinh hải, có chút ngoài ý muốn, cũng rất kinh hỉ. Nhất tinh đấu thần sơ kỳ Tiêu Viêm, trong cơ thể ẩn chứa tinh thần số lượng chính là đạt đến kinh khủng 5.000 khỏa, bực này nội tinh, có thể nói là tại nhất tinh đấu thần bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang, cơ hồ vô địch. Đột phá đấu thần về sau, còn có một việc Tiêu Viêm phải hoàn thành, ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, công pháp cũng muốn tăng lên, Bạch Diễm đã thành hình. Hiện tại liền có thể thông qua Bạch Diễm nhường cho con thần hư linh quyết có thể tiến hóa. Ân, giống như có biến, Tiêu Viêm lúc này mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không, bởi vì nơi này là thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn hậu phương, nơi này có mây mù che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phân thân ảnh. Cơ Dạ chuyện gì? Tiêu Viêm truyền âm cho Cơ Dạ, nơi này cũng không lớn, cho nên có thể đủ cảm ứng được Cơ Dạ đích khí tức. Có chút phiền phức, người tu luyện xong sao? Rất nhanh liền thu vào Cơ Dạ đích trả lời. Còn thiếu một chút, cần một chút thời gian, Tiêu Viêm trả lời, tình huống bây giờ ổn định, người trước nắm chặt thời gian tu luyện xong lại trở ra. Cơ Dạ tiếp tục truyền âm cho Tiêu Viêm, tốt, có vấn đề gì nhất định chờ ta. Đã Cơ Dạ nói không có việc gì, Tiêu Viêm cũng là hơi yên tâm, bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện, nhưng Cơ Dạ còn có thể hồi phục, vậy đã nói rõ vấn đề còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Đây là Tiêu Viêm tu luyện thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua thời cơ này, Tử thần hư linh quyết không biết lúc nào mới có cơ hội tiến hóa, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tiêu Viêm chính là quyết định tại thời cơ này đem tử thần hư linh quyết tiến hóa. Cùng Cơ Dạ giao lưu xong, Tiêu Viêm chính là tiếp tục ngồi xếp bằng, cái này Bạch Diễm thành hình về sau liền bắt đầu không thành thật, không giống thiên hỏa như vậy, hoàn toàn nghe theo Tiêu Viêm ý chí, thuận buồm xuôi gió, Bạch Diễm lại là khác biệt, mặc dù Tiêu Viêm ý chí có rất lớn lực áp bách, nhưng Bạch Diễm vẫn sẽ phản kháng. Nhưng càng là như thế, Tiêu Viêm càng phải chinh phục nó, chỉ có tử thần hư linh quyết có thể đem nó áp chế. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, nội thị Bạch Diễm, tại Tiêu Viêm mi tâm chỗ Bạch Diễm đã thành hình, nhan sắc cũng đen cũng trắng, Tiêu Viêm chính là bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết, công pháp giống như một cái thao bàn bàn tay lớn, nắm trong tay Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí vận hành, mà tiến hóa, liền để cho tại Bạch Diễm vận chuyển trong quá trình tham dự vào, hình thành cường đại hơn vận chuyển. Chương 2928, Bạch Diễm giằng co. Bất quá Tiêu Viêm vừa mới bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết, Bạch Diễm chính là bắt đầu sao động, hoàn toàn không nhận Tiêu Viêm khống chế, cũng may chính là, nó sao động về sao động, cũng không thương tới đến Tiêu Viêm kinh mạch nhục thể. Tiêu Viêm cũng sớm đã đoán được, muốn tiến hóa tử thần hư linh quyết, tuyệt không có khả năng như vậy thuận lợi, Bạch Diễm bực này kỳ vật tất nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu, trước đó còn chưa thành hình thời điểm, liền không thế nào nghe Tiêu Viêm. Mà bây giờ ánh lửa bồ đoàn đều hấp thu, Bạch Diễm cũng là hoàn toàn thành hình. Cái này chính là hoàn toàn thể Bạch Diễm, lực lượng mạnh mẽ Tiêu Viêm còn chưa đi nếm thử, nhưng rất hiển nhiên, nó hiện tại là có chút không phục Tiêu Viêm. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, người có điều kiện gì có thể nói cho ta biết. Tiêu Viêm nội thị Bạch Diễm, cũng không biết Bạch Diễm có thể hay không nghe hiểu hắn sở ngôn, nếu như Bạch Diễm linh trí đạt đến trình độ nhất định, hẳn là không có vấn đề. Bạch Diễm nhảy nhót hai lần, một bộ ngạo kiều bộ dáng, tựa hồ có thể nghe hiểu Tiêu Viêm sở ngôn, nhưng nó mình nhưng thật giống như không thể nhân ngôn. Bây giờ người ta đều là cộng sinh, ta là chủ nhân của ngươi, ta cũng đã nhận được ngươi tán thành, hiện tại ta muốn mượn ngươi công pháp có thể tiến hóa, đối với ngươi mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Viêm giải thích, cũng không biết Bạch Diễm là cái gì tính tình, ăn mềm vẫn là ăn cứng rắn, Tiêu Viêm trước cho nó nói một chút lời hữu ích, nếu là không nghe cũng chỉ có thể cường ngạnh. Ngay tại lúc này, Bạch Diễm bỗng nhiên khẽ động, đúng là hướng phía Tiêu Viêm ý chí mà đi, nó đúng là muốn chiếm cứ Tiêu Viêm ý thức, nhất thời làm đến Tiêu Viêm giật mình. Cường đại ý chí sinh sinh đem Bạch Diễm áp chế trở về, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là có chút nổi giận, Bạch Diễm cử động, giống như muốn đoạt xá Tiêu Viêm bình thường, theo đạo lý tới nói, Bạch Diễm sẽ không có cử động như vậy mới đúng. Tiêu Viêm cường ngạnh, Bạch Diễm lập tức liền không lại cường ngạnh, nhảy lên, tựa hồ tại khẩn cầu Tiêu Viêm. Tại Bạch Diễm trước mặt là Tiêu Viêm ý chí, cũng là một cái phiên bản thu nhỏ Tiêu Viêm, Bạch Diễm tại Tiêu Viêm trước mặt nhảy lên, giống như một đứa bé bình thường, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Ai, cái này không thể nói chuyện, ta thực sự không rõ ngươi muốn làm gì. Tiêu Viêm cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Bạch Diễm cũng là không thể làm gì. Bạch Diễm lần này không tại lỗ mãng, từ từ tới gần Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm bất chi Bạch Diễm ý gì, nhưng Bạch Diễm tựa hồ cũng không có định ý, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không có khả năng để nó chiếm cứ ý chí của mình. Bạch Diễm thăm dò tính tới gần Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không có tránh né, vô luận Bạch Diễm đến cỡ nào cường đại, Bạch Diễm dù sao đã nhận chủ, nếu quả như thật có cái gì ý nghĩ xấu, hoặc là có cái khác mưu đồ, căn bản vốn không dùng chờ tới bây giờ, Tiêu Viêm tu luyện đột phá lúc chính là có cơ hội lớn nhưng thừa. Cho nên Bạch Diễm khẳng định có ý khác, Tiêu Viêm rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không có kháng cự, muốn nhìn một chút Bạch Diễm đến tột cùng muốn làm gì. Bạch Diễm chậm rãi tới gần, sau đó bám vào tại Tiêu Viêm ý chí phía trên, nhất thời ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm toàn thân co lại, sau đó đột nhiên mở mắt ra, cái kia khóe miệng phía trên lập tức ngậm lấy một vòng tràn ngập nụ cười tà khí, cái kia một đôi tròng mắt che kín vòng ánh sáng. Lông mày cùng tóc giống như đang thiêu đốt, nhan sắc cũng là xen vào hắc bạch ở giữa, cả người nhìn qua đều là có chút chướng mắt. Bất quá dạng này trạng thái chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh chính là rút đi, biến thành Tiêu Viêm nguyên bản bộ dáng, mắt đen tóc đen. Tại mi tâm chỗ Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn cũng không có hoàn toàn mất đi thân thể trưởng khống quyền, với lại Bạch Diễm cũng là mình thoát ly Tiêu Viêm nhục thể khống chế. Nhưng khống chế Tiêu Viêm thân thể về sau, đạt được Bạch Diễm muốn truyền đạt ý tứ. Ngươi muốn tại một số thời khắc chiếm cứ thân thể của ta. Tiêu Viêm có chút không hiểu Bạch Diễm ý tứ, hắn cùng thiên hỏa khác biệt, linh trí hiển nhiên muốn cao hơn rất nhiều, với lại có ý nghĩ của mình. Bạch Diễm nhảy lên, giống như tại gật đầu. Ngươi chiếm cứ thân thể ta làm cái gì? Tiêu Viêm có chút không hiểu, Bạch Diễm ý tứ liền là ngẫu nhiên đi ra, cũng không phải là hoàn toàn khống chế, mà là tại Tiêu Viêm đều có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Bạch Diễm lập tức nhảy lên, sau đó làm ra một cái mặt quỷ nổi giận biểu lộ. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, bất quá suy tư một lát sau, chính là hiểu được. Ngươi là muốn cho ta mượn thân thể chiến đấu? Tiêu Viêm thăm dò tính hỏi. Bạch Diễm lập tức biến thành một cái khuôn mặt tươi cười, Tiêu Viêm thấy thế cười khổ một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút chính là gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi chừng nào thì xuất chiến phải cần ta cho phép. Tiêu Viêm nói ra, Bạch Diễm do dự đánh lấy vòng, tựa hồ đối với điều kiện này cũng không phải là rất hài lòng. Ngươi nếu không đồng ý vậy liền tính toán, về sau liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Tiêu Viêm nói đi chính là khoát tay áo. Vừa mới nói xong, Bạch Diễm lập tức hóa thành một cái khuôn mặt tươi cười đi nịnh nọt Tiêu Viêm. Cái kia tốt, vậy cứ thế quyết định. Ngươi giúp ta công pháp có thể tiến hóa, tại điều kiện cho phép tình huống dưới sẽ cho ngươi tự do hoạt động thời điểm. Tiêu Viêm đối thoại Diễm nói ra, Bạch Diễm cũng đành phải là bị ép bất đắc dĩ đáp ứng Tiêu Viêm. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng không phải vấn đề gì, bất quá Bạch Diễm bộ dáng này, có chút hiếu chiến, cũng không biết có phải hay không bởi vì đời trước chủ nhân là Bắc Thiên Liệt nguyên nhân, cho nó dưỡng thành cái này hiếu chiến tính tình. Bạch Diễm đáp ứng về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu vận chuyển Tử Thần Hư Linh Quyết. Tử Thần Hư Linh Quyết chính là vực giai công pháp, dưới mắt tiến hóa thành công liền có thể đi vào giới giai công pháp, cũng chỉ có giới giai công pháp tài năng chèo chống Tiêu Viêm tiếp xuống tu luyện. Đấu thần cùng đấu tiên khác biệt, cần công pháp càng cường đại tài năng chèo chống. Công pháp tiến hóa dị thường thuận lợi, khả năng cũng là bởi vì Bạch Diễm phối hợp nguyên nhân, Tử Thần Hư Linh Quyết thuận lợi tiến hóa đến giới giai. Tiêu Viêm thở phào một hơi, bất quá ngay tại Tiêu Viêm phóng tùng chuẩn bị mở mắt ra thời điểm, trong đan điền lại là phát sinh dị biến. Tất cả tinh thần đúng là bắt đầu vô duyên vô cớ băng tán. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm chấn động vô cùng, đối mặt loại tình huống này Tiêu Viêm đúng là không có chút nào biện pháp, nồng đậm thần chi nguyên khí nương theo lấy tinh thần băng tán tại Tiêu Viêm trong cơ thể điên cuồng bốn phía. Tinh thần số lượng cũng là kịch liệt giảm bớt, thần chi nguyên khí cũng là cấp tốc tán đi, Tiêu Viêm lập tức liền gấp, loại tình huống này quá mức quỷ dị, với lại hắn căn bản không biện pháp khống chế. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Tiêu Viêm mắng to. Rất nhanh Tiêu Viêm trong cơ thể thần chi nguyên khí đã là nhẫn nại không nổi, thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông tản ra, quanh mình hiện đầy nồng đậm thần chi nguyên khí. Khuếch tán tốc độ rất nhanh, tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn trên đỉnh núi cấp tốc tạo thành một đoàn nồng đậm thần chi nguyên chán nản thành sương mù, cũng là đưa tới quanh mình chú ý của mọi người. Thật là nồng nặc thần chi nguyên khí, Lâm Khoan nhìn sang, Thường Thất cũng là như thế. Ha ha, xem ra chúng ta vị này Tiêu Phong Điện Hạ đột phá vào triển lãm tựa hồ không thế nào thuận lợi đâu. Thường Thất âm dương quái khí nói ra, hắn đương nhiên không hy vọng Tiêu Viêm thành công, bởi vì lần này hắn đánh Tiêu Viêm người, mà Tiêu Viêm nếu quả như thật ngưng tụ ra thiên cấp tinh hải, ngày sau Tiêu Viêm xoay người, nhất định là hắn kiếp nạn. Chương 2929, tinh hải băng tán. Ha ha, Thường Thất đừng hát người khác suy, ngươi hẳn là cầu nguyện chúng ta vị điện chủ này sẽ không truy cứu ngươi, ngươi bất quá là một cái đại tướng, nhưng vị điện chủ này tương lai bất khả hạn lượng, có chút lỗ mãng là đến phụ trách. Lâm Khoan thì là hai tay ôm ngực, một bộ không chê sự tình lớn bộ dáng. Thường Thất sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đúng như là Lâm Khoan sở ngôn như vậy, Tiêu Viêm chính là người thừa kế, lần này có thể thành công đột phá đến đấu thần, chắc chắn đạt được đấu thần liên minh coi trọng. Một tên đại tướng tại đấu thần liên minh bên trong địa vị, nói cao hay không cao, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với người tầm thường mà nói, hoàn toàn chính xác đều sẽ sợ hãi ba phần, nhưng đối với người thừa kế tới nói, địa vị tự nhiên sẽ tại đại tướng phía trên, chính là đấu thần liên minh trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo vệ đối tượng. Bất quá tình huống này hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, làm sao lại xuất hiện thần chi nguyên khí tràn ra ngoài đâu. Lâm Khoan nói xong, cũng là xoa cằm, có chút không hiểu. Cơ giả Vịn Hàn Tham đã phục dụng chữa thương đan dược, ngồi xếp bằng khôi phục, cơ giả thấy thế cũng là mày liễu hơi nhíu, không biết là tình huống như thế nào. Tình huống như vậy cũng là chưa có, đột phá thời điểm sẽ chỉ hấp thu, không có khả năng tràn ra ngoài. Ta ngược lại thật ra gặp qua một cái loại tình huống này, ngưng tụ tinh thần về sau, vốn cho rằng thành công đột phá đấu thần, nhưng cuối cùng tinh thần toàn bộ băng tán, cuối cùng đều là thất bại kết thúc. Thường Thất suy tư sau một lát, mới chậm rãi nói ra. Ít tại nơi đó há hốc mồm ném loạn cái rắm. Lâm Khoan tức giận phủi Thường Thất một câu, Thường Thất lập tức tức giận nhìn xem Lâm Khoan, lại sinh khí, nhưng lại đánh không lại, mình đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tiêu Viêm lúc này xếp bằng ở trong đầm nước, tình huống lo lắng, nơi đan điền tinh thần đã từ 5.000 tinh thần băng tán đến chỉ còn lại có 2.000, với lại tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ. Tinh hải nhan sắc đã từ trắng bạc chi sắc thuế biến đến màu lam đậm, cũng liền huyền cấp tinh hải, Tiêu Viêm muốn ngăn lại, nhưng vô luận như thế nào, tựa hồ giờ khắc này, cái chiêu số gì đều không có tác dụng. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm bất giải, nhưng lại không dám triệu hoán Trạm lão, duy nhất có khả năng liền là tử thần hư linh quyết giở trò quỷ. Nhưng rõ rệt ngưng tụ 5.000 tinh thần, làm sao lại đột nhiên băng tán đâu? Tiêu Viêm cực kỳ không hiểu, đồng thời cũng là không có biện pháp. 2.000, 1.000 rưỡi, 1.000, Tiêu Viêm nội tâm gào thét hò hét, nhiều như vậy tinh thần đều là hắn vất vả ngưng tụ đến, không chỉ có phục dụng thần huyết cùng phá thần đan, thật vất vả mới ngưng tụ nhiều như vậy tinh thần, nhưng bây giờ tình huống chẳng mấy chốc sẽ phí công nhọc sức. Nếu như tinh thần hoàn toàn tán đi, cũng sẽ mang ý nghĩa Tiêu Viêm đột phá thất bại, lần này nếu như thất bại, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn khẳng định không có cơ hội đột phá đến đấu thần. Dù vậy, tinh thần vẫn còn tại tán đi, rất nhanh chính là chỉ còn lại có 500 tinh thần, Tiêu Viêm ngăn lại không có kết quả, cũng là chỉ có thể phó thác cho trời. Người đúng là ngu xuẩn, hiện tại không vận chuyển tử thần hư linh quyết còn đợi lúc nào. Liền tại lúc này, Trạm lão thanh âm đột nhiên truyền ra, Tiêu Viêm đối Trạm lão sinh lòng ý kiến, bất quá lúc này cũng không có bộc phát, mà là trước giải quyết trước mắt vấn đề. Vô ý chiến đội Trạm lão không có xuất thủ cứu người, Tiêu Viêm bất giải, cho dù hiện tại cũng là không hiểu, chí ít đã không có giải tiền căn hậu quả trước đó, Tiêu Viêm bất sẽ tha thứ Trạm lão, đương nhiên, lấy Trạm lão thực lực cũng căn bản không cần Tiêu Viêm đi tha thứ. Tiêu Viêm nghe theo Trạm lão, lập tức bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết, tiến hóa đến giới giai công pháp về sau, vận chuyển mạnh hơn, nhưng tình huống dưới mắt là tinh thần còn tại băng tán. Cuối cùng còn lại 500 tinh thần, nhưng Tiêu Viêm vận chuyển tử thần hư linh quyết sau, tinh thần băng tán cũng không có đình chỉ, rất nhanh trong đan điền, bắt đầu từ trước đó mênh mông, lộ ra lấm ta lấm tấm, lác đác không có mấy. Tinh thần số lượng kịch liệt giảm bớt, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tán đi. Vận chuyển tử thần hư linh quyết có cái dám dùng. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần đều băng tán. Trong đan điền, Tiêu Viêm một viên cuối cùng tinh thần cuối cùng tán đi, Tiêu Viêm cố gắng thời gian dài như vậy thành quả cuối cùng vô duyên vô cớ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vận chuyển tử thần hư linh quyết về sau cũng là không có kết quả, Tiêu Viêm cuối cùng cũng là chỉ có thể từ bỏ. 5.000 tinh thần cuối cùng biến thành số 0, Tiêu Viêm tâm bên trong lúc nhất thời cảm xúc khó mà bình phục, cái này đích xác là làm cho người khó mà tiếp nhận kết quả, cho dù là Tiêu Viêm cũng là như thế. Thất bại liền thất bại a, Tiêu Viêm cũng là thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể hướng hiện thực thỏa hiệp, thất bại trong gang tấc cũng không phải kết quả hắn muốn, nguyên nhân cụ thể còn không biết, nhưng thất bại cũng không cần đi tìm lý do để cho mình có một cái khúc mắc. Tiếng nói này vừa rơi xuống, Tiêu Viêm trong cơ thể biến thành xác không, tinh hải cũng không có băng tán, nếu như đột phá thất bại, tinh thần tán đi về sau, tinh hải cũng sẽ băng tán, nhưng tinh hải cũng không có băng tán, cái này lệnh Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Tiêu Viêm cảm giác được tinh hải dị dạng, nguyên khí mặc dù tán đi, nhưng tựa hồ lại có một loại rất mạnh hấp lực, tựa hồ tại vận sức chờ phát động. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, hẳn là thì là tử thần hư linh quyết đang tác quái. Tiêu Viêm bất biết vì sao, bất quá khi tức lại lần nữa vận chuyển tử thần hư linh quyết, nhất thời, Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ tê liệt đau đớn, đó là đến từ nơi đan điền như tê liệt đau đớn. Nhưng cỗ này đau đớn rất nhanh liền tiêu tán, sau đó thay vào đó là Tiêu Viêm ngạc nhiên, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh hải trọn vẹn làm lớn ra không chỉ một lần. Mà cùng này đồng thời, tinh hải lập tức như là hắc động bình thường, bắn ra vô cùng mạnh mẽ hấp lực, những cái kia tràn ra đi thần chi nguyên khí, vẫn là trong đầm nước thậm chí cả toàn bộ nguyên mạch linh sơn thần chi nguyên khí đều là bắt đầu sao động, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, đều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà cái phương hướng này, chính là Tiêu Viêm chỗ, biến thành số không tinh hải, tại khuếch trương gấp đôi về sau, chính là lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, nhưng lần này không giống trước đó, ngưng tụ tinh thần quá trình phi thường thông thuận, với lại mềm mại. Gần như không đến thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm trong cơ thể chính là đi tới 2000 tinh thần, mà liền tại Tiêu Viêm kinh hỉ sau khi, về sau nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng tinh thần số lượng lại là không tiếp tục gia tăng. Vẫn dừng lại tại 2000 tinh thần số lượng này phía trên. Tiêu Viêm sững sờ, có chút không hiểu, làm sao lại chỉ dừng lại ở 2000 đâu, bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm nội thị đan điền, chính là phát hiện, mình tất cả tinh thần đều là một mảnh trắng bạc chi sắc, bản này hẳn là thiên cấp tinh hải mới có nhan sắc. Nhưng cái này tinh thần số lượng lại là đối không lên hào, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là đầy đầu nghi hoặc. Loại này cuồng hút thần chi nguyên khí ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, mà chung quanh thần chi nguyên khí đại lượng phun trào, lại lần nữa đưa tới thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn bên trên chú ý của mọi người. Cái kia trước đó tràn ra tới thần chi nguyên khí một lần nữa bị hút trở về, không chỉ có như thế, lần này có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên mạch linh sơn bên trong còn có phần lớn thần chi nguyên khí vào tới. Lâm Khoan cùng Thường Thất lông mày đều là nhíu một cái. Lâm Khoan trước tiên mở miệng, xoa cằm, như có điều suy nghĩ, hẳn là. Còn có so thiên cấp cao hơn tinh hải cấp bậc, chương 2930, không chỗ sắp đặt mị lực. Ngươi ngược lại là thực biết ý nghĩ hão huyền, vô số các tiền bối đi ở phía trước, thiên cấp đã là cao nhất, nhất tinh đấu thần sơ kỳ chính là có 5000 tinh thần, lại cao chẳng lẽ vượt qua 5000, như thế chỉ sợ nhất tinh đấu thần đều có thể địch nổi nhị tinh đấu thần trung kỳ. Thường Thất chậc chậc miệng, liếc qua Lâm Khoan nói ra. Chưa thấy qua sự tình không có nghĩa là không có, ngồi tại trong giếng cóc, cứng rắn nói trời chỉ có một cái to bằng cái bát. Lâm Khoan thì là không phải, ngược lại là đi châm chọc nói. Ha ha, phải không, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, vị này điện hạ đến tột cùng có thể đạt tới cái gì so thiên cấp còn cao tinh hải cấp bậc. Thường Thất cười lạnh một tiếng, lơ đễnh, lạnh lùng nói. Tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn phía trên, 10000 lang gia quân cùng 10000 thiên quân, tại tăng thêm hàn tham 10000 quỷ cưỡi, có thể nói là lít nha lít nhít chiếm cứ lấy toàn bộ đỉnh núi. Chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan, lại qua một chút thời gian, Lâm Khoan cùng Thường Thất chờ đợi cũng là lộ ra buồn tẻ, hai người khi thì đối mặt, bầu không khí cổ quái. Cùng này đồng thời, Long Lân Vương tại hải vực khôi phục, Long Ý Hòa Cầu Cầu tại Kha Vân dẫn đầu dưới, đi đến loạn thần táng. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, phụ ý chiến đội cũng không có toàn quân bị diệt. Cổ thần điện bên trong, nguyên bản tường hòa địa phương, bây giờ liên tiếp nghe được thiếu nữ hoảng sợ gào thét. Bọn tỉ muội, các ngươi nghe nói, gần nhất cổ thần điện xuất hiện một cái xuất ca, vậy nhưng gọi là nghiêng nước nghiêng thành, chủ yếu nhất là, nghe nói hắn sống đặc biệt tốt. Hô hố, phải không, tất cả mọi người đừng đoạt, ta tới trước. Ha ha, vậy liền cái bằng tư sắc xoài. Tại cổ thần điện bên trong, Đinh Duyệt trong phòng, một tên nam tử quần áo bưng, áo khoác tăng thêm hơi bó sát người một chút quần, ngực bao bên trên treo tinh xảo đồ vật nhỏ, vóc người cao gầy, như vậy khí chất có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể hay không để cho cổng cái kia khóc tăng nương môn đi nhanh một chút. Ngoài cửa truyền đến thê thảm nữ nhân tiếng khóc, Đinh Duyệt liếc một cái nam tử, không tức giận nói. Đều tại ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a. Nam tử sửa sang nơ, chính là nện bước thân sĩ bộ pháp mở cửa phòng ra. Oa a a, tại cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, phô thiên cái địa tiếng ồn ào âm chính là truyền ra, chỉ thấy nam tử mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra. Các vị an tâm chớ vội. Hôm nay khí trời tốt, các bảo bối đều đẹp phát nổ. Thanh âm nam tử tràn ngập tư tính, lập tức để cổng chật ních nữ tử thét lên liên tục, đều là che kín hoa si gương mặt. Hạ Tăng Huy, người đáp ứng làm phu quân ta. Bất quá những cô gái này ở trong cũng có một chút nữ tử khóc đỏ mặt, bất quá ngay tại nữ tử nói ra lời ấy thời điểm, chính là bị cái khác nữ tử liếc một cái, sau đó bị xinh xinh lôi kéo đến cuối cùng thả. Nhiều như vậy tiểu nương tử, hôm nay ai theo giúp ta đi dạo cái này cổ thần điện đâu? Tên này anh Tuấn nam tử chính là đã khôi phục nhục thân Hạ Tăng Huy, anh Tuấn ngũ quan, cùng tông màu nâu con mắt, trên khóe miệng tùy thời nâng lên mỉm cười, phảng phất mỗi một khắc đều tại phóng thích mị lực. Ta, lập tức lại lần nữa khiêu khích một mảnh thủy triều, Hạ Tăng Huy không vội không buồn, mà là Uyển Nhi cười một tiếng, mặt như hoa đào, lại lần nữa nghiêng nước nghiêng thành. Đã như vậy, các vị tiểu nương tử liền đều theo ta cùng một chỗ a. Nói xong Hà Tăng Huy chính là mở ra bộ pháp đi ra cửa đi, lưu lại trong phòng mặt đen lên Đinh Duyệt. Sớm biết liền để Tiêu Thiếu đừng cho hắn nhục thân, làm cho người buồn nôn. Đinh Duyệt thấp giọng chửi rủa Đường, nói xong Đinh Duyệt cũng là bước ra rời phòng, đi đến cổ thần điện bên trong, học tập cái này trước vào Minh Hà kỹ thuật. Cổ thần điện, nữ hoàng đứng lặng tại trên đại điện, bên ngoài truyền đến ồn ào, nàng cũng là mở ra thanh liên đi tới, đứng tại chỗ cao, hướng phía ồn ào địa phương nhìn sang. Chỉ thấy mười mấy nữ tử vây quanh một cái nam tử, mà nam tử ăn nói yêu nhã, càng giống như tại làm thơ. Thiên Cơ Các, nhưng có người này tư liệu, nữ hoàng nhẹ giọng nói ra, nhận lấy chính là có hạ nhân vội vàng tiến lên. Cái này nhưng phải tra một chút, hạ nhân nói ra, không cần, ta ngược lại thật ra có một ít ấn tượng, hư vô hải bên trong hoàn toàn chính xác từng có như thế nhất tộc, toàn tộc đều là nam tính, trời sinh mị hoặc, cũng như cửu vĩ hổ yêu, trên thân tự mang mị hoặc, người này nên chính là cái kia tộc chuyển thế a. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, đôi mắt đẹp nhắm lại. Cái này Tiêu Viêm bất biết ở đâu đi tìm đến những này đồng bạn, ngược lại là thú vị. Người ta đều là cùng hồng trần qua, say uống đảo dưới kinh hoa rơi. Chợt thấy trong vò không rượu ngon, cười cùng Phong Tuyết đổi uống rượu Hà Tăng Huy nhìn ra xa cổ thần điện, mà cái này thời tiết, cổ thần điện bên trong sửa lại hiện đầy Karen cây, tuyết trắng Karen gió nhẹ thổi cũng như gió tuyết, không phải bản gốc. Hà Tăng Huy thấy thế, tuấn lãng gương mặt viết lên mấy phần ưu sầu, bộ dáng yêu thương. Công tử muốn uống rượu sao, nô gia có tốt nhất rượu ngon, nhưng cùng công tử khêu đèn một lần. Công tử, nhà ta có thượng đẳng thiên tử cười. Công tử ta cũng có. Hạ Tăng Huy thì là ra vẻ yêu thương, lắc đầu, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Ta tin tưởng trên thế giới này, có ít người có một số việc có chút yêu, tại nhìn thấy lần thứ nhất, liền nhất định ràng buộc cả đời, liền nhất định giống một cái cây một dạng, sinh trưởng ở trong lòng, đời đời kiếp kiếp. Đinh Duyệt trên đường, đúng lúc trông thấy một màn này, nhìn xem hoa ngôn xảo ngữ Hạ Tăng Huy, nhếch miệng. Thật sự là cặn bã nam một cái. Hạ Tăng Huy bước chân dừng lại, nhìn về phía bên trong một cái nữ tử ngũ quan tinh xảo, thân mang áo bào trắng cũng như tiên tử, đưa tay lấy xuống một đóa Karen, nhẹ nhàng cắm ở nữ tử 3000 động tơ phía trên. Ta lưu lại một chiếc đèn, tại toàn thành Phong Tuyết chi dạ. Chỉ cần ngươi, mang theo rượu đến, không nói thiên sơn vạn thủy, không nói gặp nhau hận muộn. Hạ Tăng Huy tại cái này cổ thần điện bên trong, có thể nói là hàng đêm đêm xuân. Lúc này ở xa xôi minh giới, dù sao nơi này là tử nhân tới địa phương, cho nên âm trầm cảm giác càng mãnh liệt, ám trầm bầu trời, còn có quỷ hồn bốn phía du tẩu đại địa. Bên ngoài bọn hắn là quỷ, mà tại minh giới, bọn hắn liền là dân bản địa, không có sinh mệnh, nhưng bọn hắn chính là chỗ này tồn tại. Đại lượng hồn phách tràn vào, cũng có đại lượng hồn phách chuyển thế. Lão đầu, như thế nào, tìm tới cha ta hồn phách sao? Tiêu Nguyệt Ly cột hai cái bím tóc đuôi ngựa, một tay đem Thiên Tàng Vương trong tay hồ lô rượu đoạt lại, trừng mắt Thiên Tàng Vương. Cha ngươi không chết, hắn nào có dễ dàng chết như vậy, đừng lo lắng, hắn hiện tại sống khá tốt. Thiên Tàng Vương cười khổ nói, tên đồ đệ này có thể nói là đánh không được chửi không được, bị hắn sủng lên trời. Tiêu Nguyệt Ly lúc này mới kiều hừ một tiếng, miết miệng, đem hồ lô trả lại cho Thiên Tàng Vương. Quay người mới ôm Huân Nhi, trấn an nói, mẫu thân, sư phó nói, cha không có việc gì, ngươi chớ khóc, yên tâm đi, các loại biến lợi hại a, ta nhất định sẽ đi cho cha báo thù. Tiêu Nguyệt Ly cắn răng. Hồng Mông Tinh một trận chiến này, cũng là Tiêu Nguyệt Ly thành danh chi chiến, chỉ ít toàn bộ Hồng Mông Tinh nghe nói Tiêu Nguyệt Ly cái tên này đều là nghe mà biến sắc. Cô nàng điên lên đấu thần đều không để vào mắt, giết người như thu hoạch bông bình thường đơn giản, tàn sát đấu thần liên minh 1/3 người. Máu nhuộm toàn bộ Hồng Mông Tinh, cuối cùng kém chút ngay cả Hồng Mông Tinh người cũng cùng nhau giết lấy đi, may mắn Thiên Tàng Vương ngăn lại. Chương 2931, gậy quấy phân heo. Ân, Tiêu Viêm ngược lại là còn sống. Xem ra đồng bọn của hắn cũng không phải là vận tốt như vậy. Lúc này Thiên Tàng Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem lít nha lít nhít hồn phách, chính là lẩm bẩm nói. Cha đồng bạn, Tiêu Nguyệt Ly nghe được Thiên Tàng Vương lời nói, vừa mới nói xong, Tiêu Nguyệt Ly thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh chính là tại quỷ hồn bên trong xuyên qua mà đi. Nguyệt Ly, người dạng này sẽ phá hư quy củ, bọn hắn vốn nên luân hồi chuyển thế. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói ra, lúc này chuyển luân vương cũng là xuất hiện. Lúc này chuyển luân vương đã lớn lên trở thành thanh niên bộ dáng. Chuyển luân, việc này là ngươi quản, ta nhưng không quản được. Thiên Tàng Vương trông thấy chuyển luân vương tới, chính là đem việc này giao cho chuyển luân vương. Ngài không phải nói cười sao, cái này minh giới đều là nàng, muốn làm sao xử lý, chúng ta cuối cùng còn không phải đến nghe nàng. Chuyển luân vương cười cười, nhẹ giọng nói ra. Thiên Tàng Vương nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, uống một ngụm rượu, cũng là gật gật đầu. Nói có đạo lý, liền từ lấy cô nàng tới đi. Minh giới trật tự, khẳng định là từ cha Trần định đoạt. Nha, vẫn rất náo nhiệt a. Ánh mắt lại lần nữa trở lại đấu thần liên minh, ước chừng lại qua thời gian một tuần, tại cái kia thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn hậu phương một bóng người nhàn nhã đi ra. Nhìn thấy những này lít nha lít nhít thân ảnh, cũng là hơi kinh hãi. Cơ dạ, giới thiệu một chút những khách nhân này là lai lịch gì, miễn cho thất lễ. Tiêu Viêm đi tới, cơ dạ cũng là vội vàng tiến lên, bất quá Tiêu Viêm thấy được ngồi xếp bằng chữa thương Hàn Tham về sau, giữa lông mày rõ ràng nhíu một cái, xa xa Thường Thất trong lòng lộp bộp một tiếng. Lang Gia Quân, Tào Khẩu phó minh chủ dưới trướng, Thiên Quân, Kim Vô Dã phó minh chủ dưới trướng. Cơ dạ giới thiệu sơ lược, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, cũng không có ngẩng đầu đi xem Lâm Khoan cùng Thường Thất, Tiêu Viêm khả mặc kệ bọn hắn, ánh mắt mà là dẫn đầu ngưng tụ tại Hàn Tham trên thân. Chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Tham bả vai. Hàn Tham đại ca, thương thế như thế nào? Tiêu Viêm hỏi, Hàn Tham chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lắc đầu cũng không lo ngại. Có thể đứng lên tới sao? Tiêu Viêm hỏi, Hàn Tham cùng cơ dạ đều là hơi sững sờ, cũng bao khỏa trên đỉnh đầu Lâm Khoan cùng Thường Thất, đều là lộ ra không hiểu biểu lộ. Hàn Tham gật gật đầu, đứng dậy, trên mặt có chút vẻ thống khổ, hiển nhiên thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, bị nội thương không nhẹ, có chút gian nan. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, là cái nào đồ không có mắt đánh ngươi? Tiêu Viêm nhìn xem Hàn Tham mỉm cười, một cái tay khoác lên Hàn Tham trên bờ vai, đỡ lấy Hàn Tham thân thể. Tiêu Phong điện hạ, ta chính là Kim Vô Dã phó minh chủ dưới trướng đại tướng Thường Thất. Thường Thất nói thầm một tiếng không tốt, trước tiên mở miệng nói chuyện. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Thường Thất. Là hắn a? Tiêu Viêm hỏi. Thường Thất hơi sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý tới hắn, cho dù Thường Thất tự giới thiệu, muốn dùng Kim Vô Dã tới áp chế Tiêu Viêm. Cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm bất vẻn vẹn không để ý tới, xem ra còn sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Hàn Tham nhìn về phía Thường Thất, ánh mắt kiên nghị, nhưng giữa lông mày nhíu một cái, Tiêu Viêm chính là minh bạch Hàn Tham ý tứ, vỗ vỗ Hàn Tham bả vai. Hàn Tham đại ca trước chữa thương, ai ra tay, nếu như hôm nay không đòi lại, hôm nào liền đi đòi mạng hắn. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, trên thân phát ra lấy bá khí lệnh đắc toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, cường đại lực áp bách quét sạch ra. Đây cũng không phải là thực lực mang tới áp bách, cô áp bức này, chính là khí thế trên người, cũng có thể xưng là tự thân bá khí. Tiêu Phong điện hạ bớt giận, lần này đến đây cũng là Kim Vô Dã phó minh chủ chi mệnh, không nghĩ tới ngộ thương người của ngài, có nhiều đắc tội. Thường Thất chắp tay ôm quyền nói xin lỗi, Kim Vô Dã phó minh chủ, mạng hắn ngươi đến đánh ta người. Tiêu Viêm ánh mắt hung ác hướng phía Thường Thất nhìn sang, trên thân phát ra lấy sát ý nồng nặc. Không, không phải, Kim Vô Dã phó minh chủ cho mời Tiêu Phong điện hạ. Thường Thất phun ra nuốt vào đường, trong lòng tự nhủ cái này cũng không tốt, gặp được một cái không tốt gây chủ nhân. Hàn Tham đại tướng thân phận hắn không e ngại, nhưng Tiêu Viêm chính là người thừa kế, đấu thần liên minh bên trong cơ hồ người người đều biết, người thừa kế tại đấu thần liên minh bên trong là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nói cách khác, Tiêu Viêm muốn đánh hắn, hắn lại không thể hoàn thủ tương đương tội chết. Coi như sau lưng có Kim Vô Dã chỗ dựa, một khi động thủ đánh người thừa kế, không chết cũng muốn lột ra. Người qua đây, Tiêu Viêm đối Thường Thất ngoắc ngón tay, Thường Thất lập tức trong lòng chính là dấy lên dự cảm không tốt. Bất quá đối mặt Tiêu Viêm mệnh lệnh, nhưng cũng không dám chống lại, đành phải từ giữa không đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Phong điện hạ, Thường Thất muốn bồi tội, không ngờ đi vào Tiêu Viêm trước mặt về sau, không nói hai lời, đưa tay liền là một bàn tay. Hưu, ba, một tiếng thảm thiết tiếng vang, một tát này quán chú thần chi nguyên khí, hung hăng phiến tại Thường Thất trên mặt, mà Thường Thất cả người lập tức chính là bị đập bay ra ngoài. Phía trên Lâm Khoan nín cười, kém chút không có cười ra tiếng. Liền lùi lại trăm bước ổn định thân hình, gương mặt lập tức đỏ lên một mảng lớn, Thường Thất trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu, biểu lộ càng là muốn nổi giận. Tiêu Viêm giờ phút này lại lần nữa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Thất, quát âm thanh quát tới. Thường Thất trong lòng tức giận không ngừng lên cao, mà Thiên Quân càng là dục dịch, bất quá Thường Thất vươn tay, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Mặc dù không biết ngươi vì sao muốn thương Hàn Tham, nhưng nguyên nhân ta cũng không muốn nghe. Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, lại lần nữa là bàn tay tìm tòi, hưu một tiếng, lại một cái tát phiến tại Thường Thất trên mặt. Ba, lại là một tiếng lệ vang, phía sau cơ giả thấy là trong lòng run sợ, mỗi vang một lần. Phía sau cơ giả đều co rúm người lại cái đầu nhỏ, mà phía trên hai quân thì là hai loại biểu lộ. Một bên mừng thầm, một bên tức giận đầy trời, tiễn nỗ bạt trương, bọn hắn cũng không dám xuất thủ, Thường Thất không dưới mệnh lệnh, ai động thủ liền là chống lại quân lệnh. Ba, ba, ba, một lần so một lần phiến nặng, liên tục quạt năm bàn tay, Thường Thất gương mặt đã sưng lên, nhưng không có một câu lời oán giận. Lần này bỏ qua cho ngươi, ngươi vừa mới nói cái nào minh chủ ấy nhỉ? Tiêu Viêm nhìn về phía lại lần nữa đi về tới Thường Thất, vẻ mặt cầu xin, ủy khuất bộ dáng. Kim Vô Dã phó minh chủ, ôm mặt, thanh âm cũng thay đổi, nghe tới còn có chút ít đáng yêu. Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận nghe được cái tên này Tiêu Viêm, khẽ chau mày, Kim Vô Dã. Cái tên này Tiêu Viêm khả không phải lần đầu tiên nghe được. Lôi thần chính là bị cái này Kim Vô Dã chỗ hãm hại, mới đưa đến sinh lòng ác ma, cuối cùng chết thảm. Lôi thần trước khi chết đã thông báo Tiêu Viêm, báo thù cho hắn, giết chết Kim Vô Dã. Nhưng Tiêu Viêm không ngờ tới, Kim Vô Dã vậy mà chính là đấu thần liên minh bên trong phó minh chủ, có thể tại vị trí kia người, hắn thực lực không dám tưởng tượng. Kim Vô Dã phó minh chủ có nói qua tìm ta làm cái gì sao? Tiêu Viêm nhíu mày, Thường Thất sưng mặt vội vàng lắc đầu. Tiêu Phong điện hạ, Tào Khẩu phó minh chủ cũng là hy vọng có thể cùng điện hạ một lần. Lúc này ở xa Lâm Khoan chắp tay ôm quyền, Thường Thất lập tức quay đầu đi, nhìn hằm hằm Lâm Khoan. Cái này gậy quấy phân heo. Chương 2932, chỗ dựa. Cả gan hỏi một câu, hai vị phó minh chủ mời ta đi là ý gì? Tiêu Viêm mở miệng nói ra, khẽ chau mày, hiện tại Tiêu Viêm ai cũng không muốn gặp, lấy hiện tại thực lực của mình, chỉ có thể thuận theo, không có điều kiện nhưng đàm. Phó minh chủ chỉ lệnh chúng ta đến mời điện hạ, nhưng về phần chuyện gì, lại là không nói. Lâm Khoan có chút chắp tay, nói ra, đối mặt Tiêu Viêm, hắn vẫn luôn dù sao tôn kính, những chi tiết này Tiêu Viêm cũng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đối với Lâm Khoan tới nói, giải quyết Thường Thất một chuyện, hắn thấy được Tiêu Viêm quả quyết, đã xử lý sự tình bên trên cương nghị, lệnh Lâm Khoan đối vị này điện hạ có mấy phần lau mắt mà nhìn. Phải không, đã như vậy, vậy thì mời hai vị đại tướng đều về a, nghĩ rõ ràng chuyện gì, thông báo tiếp ta. Tiêu Viêm khoát tay áo nói ra, nghe vậy Lâm Khoan cùng Thường Thất đều là hơi chấn động một chút. Cự tuyệt phó minh chủ, bực này đảm lượng, đừng nói là đệ cửu trọng thiên điện chủ, chỉ sợ là nhất trọng thiên điện hạ đều cũng không dám tùy ý cự tuyệt. Nhưng Tiêu Viêm nơi này, đúng là như thế hời hợt chính là trực tiếp kháng mệnh, với lại đồng thời cự tuyệt là hai tên phó minh chủ. Tiêu Phong điện hạ, chỉ sợ cái này có chút không ổn, phó minh chủ chi mệnh chống lại không được. Lâm Khoan lại lần nữa chắp tay nói ra, nếu là không có đem Tiêu Viêm mời trở về, chỉ sợ Tào Khẩu không biết có thể hay không nổi giận. Thường Thất bị Tiêu Viêm quạt liên tiếp mấy bàn tay, bưng bít lấy đau nhức gương mặt, cũng là vội vàng ôm quyền nói ra, Tiêu Phong điện hạ, trước đó có nhiều đắc tội, nhưng bộ này minh chủ chi mệnh chống lại không được, nếu ngươi không đi, tính mạng của bọn ta khó đảm bảo. Hai vị phó minh chủ, Tào Khẩu có lẽ sẽ nổi giận, nhưng cái này Kim Vô Dã một khi giận lên, vậy liền sẽ chết người. Thường Thất lập tức ánh mắt run rẩy, như Tiêu Viêm khăng khăng không đi, cái này đường về, chỉ sợ sẽ là đường hoàng tuyền. Hảo hảo, vậy các ngươi nói một chút, hai vị phó minh chủ, ta đắc tội ai tốt một chút đâu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Thường Thất cùng Lâm Khoan, thế kỷ nan đề, lựa chọn bất kỳ bên nào, đều không làm được. Đương nhiên là Tào Khẩu phó minh chủ, đương nhiên là Kim Vô Dã phó minh chủ, Lâm Khoan cùng Thường Thất hai người chăm miệng một lời, nói xong hai người đều là liếc nhau. Bầu không khí lập tức chính là tiễn nỗ bạt trương, trong chuyện này, bọn hắn ai cũng sẽ không nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Thiên quân tại đấu thần liên minh bên trong thực lực xưng thứ nhất, Tiêu Phong điện hạ, ngươi nên minh bạch, lựa chọn chỗ dựa muốn chọn bả vai cứng rắn. Thường Thất lập tức quay đầu đối Tiêu Viêm nói ra, hừ hừ, phải không, xưng thứ nhất loại lời này, chỉ sợ Kim Vô Dã phó minh chủ cũng không dám nói, chẳng phải là không đem ta lang gia quân để vào mắt. Lâm Khoan lúc này hừ lạnh nói ra, hai tên đại tướng đều là khí thế bộc phát, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hai quân đều là nhao nhao rút ra vũ khí, lúc nào cũng có thể khai chiến. Ta nói hai vị, việc này có nghiêm trọng như vậy sao? Cùng lắm thì hai ta vị phó minh chủ cũng không thấy, phải đắc tội cũng là ta đắc tội, các ngươi bẩm báo ta chống lại là được, ta vẫn phải ở chỗ này tu luyện, đừng đem chỗ này làm hỏng. Tiêu Viêm nhìn xem đều là không nhượng bộ hai người, chính là cười khổ nói. Tiêu Viêm tâm trung bản tính, mình tiến vào đấu thần liên minh đến nay, nhất định là một mực bị giám thị, đang ngưng tụ 5.000 tinh thần thời điểm, chỉ sợ cũng đưa tới cao tầng coi trọng. Hai vị này phó minh chủ cũng có thể là tới lôi kéo với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, đấu thần liên minh bên trong sự tình, cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe ta một lời, hai người các ngươi đều về a, việc này không cần bàn lại. Tiêu Viêm khoát tay áo, chính là hạ lệnh trục khách. Lâm Khoan cùng Thường Thất hơi sững sờ, Tiêu Viêm bất đi. Bọn hắn cũng không có khả năng đem Tiêu Viêm cột đi, chỉ sợ Tiêu Viêm phản kháng, sự tình sẽ càng náo càng lớn.

nhìn Tiêu Viêm trạng thái mà có thể tưởng tượng ra, là một loại sao mà thống khổ tra tấn. Có chút quật cường, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Kim Vô Giá mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, giống như đang đùa bỡn Tiêu Viêm, cũng hoặc là đang trả thù Tiêu Viêm đối với hắn không cung kính ngôn ngữ. Áp lực cường đại, rất nhanh để Tiêu Viêm lỗ chân lông đều tràn ra máu tươi, quỳ gối kiên trì Tiêu Viêm, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, ngẩng đầu vẫn như cũ là một trương máu mặt, nhưng như cũ không có nửa điểm yêu cầu tha ý tứ. Nếu ngươi đáp ứng gia nhập ta Thiên Quân, ta có thể bảo vệ ngươi tại đấu thần liên minh không lo, thậm chí có thể cho ngươi đi cao hơn trọng thiên tu luyện, không cần đợi ở chỗ này chịu khổ, ta có thể bồi dưỡng thành làm một tên đấu thần liên minh cường giả, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng hiệu chung với ta. Kim Vô Giã nhìn xem đau khổ trèo chống Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra một vòng tán thưởng. Ha ha, thật sự là thú vị, trong tay ngươi người đều là lấy loại phương thức này khuất phục cùng ngươi sao? Tiêu Viêm cười lạnh, phun một ngụm máu mặt sau, khiêu mi hỏi. Kim Vô Giã nhún vai, kìm nén miệng, đường, không sai, ngươi lập tức cũng muốn khuất phục tại ta, cường giả vi tôn, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Tiêu Viêm không có quỳ xuống, bước chân hướng về phía trước, đi ra gần trăm bước, sau lưng liên tiếp máu tươi giấu chân, phảng phất là tại đối Kim Vô Giã thị uy, Tiêu Viêm đi tại khoảng cách Kim Vô Giã thêm gần địa phương, sau đó ngẩng đầu lên. Kim Vô Giã phó minh chủ, ngài liền không sợ những này bị ngươi chèn ép qua người một ngày nào đó trưởng thành, trả thù ngươi sao? Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, máu me đầy mặt sắc Tiêu Viêm, liền răng là màu trắng, bất quá lúc này đều lây dính tơ máu. So với cái này, hiện tại ngươi hẳn là lo lắng hơn chính là, ngươi có thể hay không bị ép thành bánh thịt. Kim Vô Giã trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Hắc hắc, Kim Vô Giã phó minh chủ, nếu ta có một ngày như vậy, nhất định phải giết ngươi. Tiêu Viêm nhãn bên trong vằn vện tia máu, nhe răng cười nhìn xem Kim Vô Giã. Thật là một cái tên điên, bất quá ta ưa thích, chờ mong ngươi có thể giết ta ngày đó, nhưng bây giờ ngươi không cầu xin, chỉ sợ cũng không sống quá ngày hôm nay. Kim Vô Giã cuồng tiếu một tiếng, chậm rãi nói ra. Liền tại lúc này, bỗng nhiên vang lên hai đạo phá phong phía trên, chỉ thấy hai bóng người gào thét mà đến. Kim Vô Giã phó minh chủ hạ thủ lưu tình, nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy hai bóng người đều là cấp tốc bay tới. Giữa không trung đối Kim Vô Giã chắp tay quỳ lại, sắc mặt ngưng trọng. A, đây không phải đệ cửu trọng thiên thiên chủ Trung Bá A, ân. Bạch Lăng, người không hào hào tại đệ thất trọng thiên đợi, tới đây làm gì? Kim Vô Giã sững sờ, nhìn xem đến đây cầu tình hai người. Kim Vô Giã phó minh chủ, Tiêu Phong điện hạ là đệ cửu trọng thiên thật vất vả mới xuất hiện một tên thiên kiêu, cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Trung Bá ngưng trọng nói ra, hắn cũng là đồng dạng quỳ gối quỳ lại. Nhìn cả người huyết nhân Tiêu Viêm, rũ cụp lấy thân thể, đầu gối run rẩy, nhưng thủy chung đều chưa từng quỳ xuống qua. Kim Vô Giã phó minh chủ, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, hạ thủ lưu tình a. Bạch Lăng cũng là quỳ gối vì Tiêu Viêm cầu tình, thật sự là buồn rầu, hai người vì ngươi cầu tình, ngươi làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu. Kim Vô Giã nhìn về phía Tiêu Viêm, chau mày gãi đầu một cái. Là ta cho ngươi áp lực không đủ sao? Kim Vô Giã nói xong, lại lần nữa khoát tay, áp lực càng mạnh mẽ hơn hướng phía Tiêu Viêm chút xuống. A a a, kịch liệt đau nhức quét sạch Tiêu Viêm toàn thân, loại thống khổ này không có bất kỳ cái gì một điểm khe hở, nếu là Tiêu Viêm kiên trì, thật sẽ bị ép thành bánh thịt, cho dù không thành bánh thịt, máu tươi một mực chảy xuôi, hắn cũng sẽ biến thành một bộ thây khô. Chỉ cần cầu mong gì khác tha, ta liền bỏ qua hắn, hắn quật cường như vậy ta cũng là rất buồn rầu. Kim Vô Giã một mặt bất đắc dĩ nói, Tiêu Phong điện hạ, ngươi mau cùng Kim Vô Giã phó minh chủ xin lỗi a. Trung Bá cùng Bạch Lăng ánh mắt đều là run rẩy nhìn về phía Tiêu Viêm, máu me khắp người Tiêu Viêm thoạt nhìn chật vật mà dữ tợn. Phốc phốc, Tiêu Viêm lại lần nữa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt mê ly, bất quá tại hôn mê trước một giây, hắn như cũng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vô Giã, trên mặt vẫn như cũ hiện ra tiếu dung. Sau đó mới là phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Chậc chậc, thật là một cái thả chết chứ không chịu khuất phục ngoan nhân a. Kim Vô Giã nhìn xem cuối cùng cho đến hôn mê cũng không chịu khuất phục Tiêu Viêm, cũng là chật chật nhất, lắc đầu. Sau đó phất phất tay, nói ra, người tới a, đem điện hạ khiêng đi, chúng ta nhưng phải hảo hảo trị liệu một phiên, đừng để nhân tài bực này bỏ mình, vậy nhiều đáng tiếc. Thiên Quân nghe được Kim Vô Giã hạ lệnh, lập tức tiến lên, đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Trung Bá cùng Bạch Lăng chấn động trong lòng, bất quá liền tại lúc này, tại giữa không trung quỷ cưỡi bỗng nhiên có động tác, một bóng người hướng phía Tiêu Viêm bạo cước mà đến. Xinh xinh đem vây quanh Tiêu Viêm một đám thiên quân đem phá ra. Thân ảnh mặt mũi tràn đầy tức giận, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hàn Tham. Hàn Tham sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể thương thế còn chưa lành, nhưng bây giờ Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, không thể bị Kim Vô Dã mang đi, cho dù Hàn Tham biết, đừng nói là hắn, toàn bộ quỷ cưỡi chỉ sợ đều không đủ Kim Vô Dã nhét cái răng, nhưng Hàn Tham nghĩa vô phản cố, hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm, vô luận núi đao biển lửa, hắn đều muốn ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết tại Tiêu Viêm phía trước. A, à, thú vị, đột nhiên phát sinh một màn để Kim Vô Dã lại lần nữa khẽ giật mình, nhìn xem gần vạn quỷ cưỡi cũng là mỉm cười. Bàn tay vừa nhấc, tất cả thiên quân trong nháy mắt cùng nhau khẽ động, đem chọn cái quỷ cưỡi toàn bộ vây quanh. Một cái đều đừng thừa, Kim Vô Dã lạnh giọng nói ra, tất cả quỷ cưỡi nghe lệnh, theo ta giết. Hàn Tham cũng là ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghiêm nghị gào thét. 10.000 thiên quân cùng 10.000 quỷ cưỡi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 2934, Tào Khẩu vs Kim Vô Dã. Bất quá liền tại lúc này, một bên Lang Gia Quân nhưng cũng là nhao nhao xuất động, đứng ở quỷ cưỡi bên này, Kim Vô Dã thấy thế hơi sững sờ. Kim Vô Dã phó minh chủ, Tào Khẩu đem, Lâm Khoan tiến lên, chắp tay bãi xuống, muốn nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói hết, Kim Vô Dã khóe miệng giật một cái, đưa tay liền là một bàn tay. Bên trong hư không một đạo ngưng thực trăm trượng bàn tay hiển hiện, thần chi nguyên khí ngưng tụ ra tới cự trưởng, uy lực không cần nói cũng biết, mang theo cực đoan cường hãn kình phong ẩm vang vỗ xuống, trùng điệp đến đánh tới hướng nói chuyện Lâm Khoan. Bành, điếc tai tiếng vang, tại giữa không trung đột nhiên vang vọng ra, vô số đạo ánh mắt đều là ngưng tụ đến, chỉ thấy Lâm Khoan không có chút nào chống đỡ chi lực, thân hình như diều đứt dây, một tát này xuống dưới, trên thân gân cốt cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Ngã ầm ầm ở núi bích phía trên, chỉ một thoáng, đều máu tươi. Lang Gia Quân A, hết thảy diệt, một tên cũng không để lại. Kim Vô Dã ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sau đó xâm xâm nói ra, vừa mới nói xong, chiến đấu rốt cục bộc phát. Nhưng cái này 10.000 quỷ cưỡi tại tăng thêm 10.000 Lang Gia Quân, trọn vẹn 20.000, mà thiên quân chỉ có 10.000, thiên quân chiến lực phi phàm, nhưng Lang Gia Quân cũng là không kém, mấy vạn người chiến đấu, kịch liệt vô cùng. Trong nháy mắt tử thương, chính là vô số, mà dù sao nhân số bên trên quá nhiều một nửa, Lang Gia Quân cũng không phải ăn chay, rất nhanh thiên quân như cũ xuất hiện nhìn tan tác. Thấy thế Kim Vô Dã chân mày hơi nhíu lại, lúc này hắn chậm rãi đưa tay, từ nó trong thân thể, thần chi nguyên khí bạo phát, mức độ đậm đặc khó mà tin được, tinh hải bên trong không biết có mấy chục ngàn tinh thần. Kim Vô Dã chỉ cần xuất thủ diệt đi trong đó một nửa, như vậy thiên quân lại đối phó liền dễ dàng nhiều. Nhìn xem Lang Gia Quân, Kim Vô Dã chuẩn bị động thủ, nhưng trong lòng một suy tư, mục tiêu của hắn chuyển di tại Hàn Tham quỷ cưỡi trên thân. Cũng không biết, đấu thần liên minh bên trong lại vẫn là có loại này tạp bài quân tồn tại, cũng là nên dọn dẹp một chút tự mình môn hộ. Kim Vô Dã một mình lẩm bẩm nói, khoát tay, nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, tại cái kia giữa không trung hình thành cự thủ, sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng phía quỷ cưỡi nhiều nhất địa phương bao phủ tới. Rầm rầm rầm, cự thủ đột nhiên bóp, quỷ cưỡi chính là tử thương vô số. Nhìn thấy một màn này Hàn Tham trong mắt phản vện tia máu. Kim Vô Dã phó minh chủ, người lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba? Hàn Tham trực tiếp tiến lên tìm Kim Vô Dã lý luận, phẫn nộ quát. Ở đâu ra tạp chủng, ở đây hô to gọi nhỏ. Kim Vô Dã giữa lông mày nhíu một cái, ngón tay nhắm ngay Hàn Tham. Bành, Kim Vô Dã khẽ nhếch miệng, sau đó kim quang lấp lóe, một chùm lưu quang hướng phía Hàn Tham gào thét mà tới, cũng như đạn lạc bình thường, Hàn Tham né tránh. Nhưng vẫn là đánh trúng bờ vai của hắn, lưu quang trực tiếp xuyên thủng, Hàn Tham trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu. Bành bành bành, Kim Vô Dã ánh mắt băng hàn, tựa hồ không có đình chỉ ý tứ, đầu ngón tay lưu quang lại lần nữa gào thét, Hàn Tham né tránh không kịp, lưu quang trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Kim Vô Dã nhìn như đơn giản công kích, đối với nhị tinh đấu thần Hàn Tham tới nói, lại là không có chút nào chống đỡ chi lực, trên thân thể 10 cái lỗ máu, Hàn Tham ánh mắt run rẩy, trùng điệp ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Ầm ầm, toàn bộ nguyên mạch linh sơn bên trong đều là tiếng gào thét, binh khí va chạm, năng lượng tiếng nổ, liền ngay cả không gian đều tại run rẩy, cái này vốn là một chỗ sáng tạo ra tu luyện chi địa, đánh như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ hủy đi. Mắt thấy thiên quân hơn nửa ngày đều cầm Lang Gia Quân không có cách nào, nhất thời bán hội chiến đấu còn sẽ không kết thúc, Kim Vô Dã có chút không có tính nhẫn nại, nhìn thoáng qua trên mặt đất tràn đầy máu tươi Tiêu Viêm, khoát tay, chính là chuẩn bị đem Tiêu Viêm kẹp lấy đi. Oa nha nha, lão già, thật sự là cho ngươi tăng thể diện. Bất quá liền tại lúc này, toàn bộ nguyên mạch linh sơn bỗng nhiên chấn động, liền ngay cả bầu trời đều biến thành màu đỏ, giữa không phía trên, hư không bỗng nhiên vỡ ra, chỉ thấy cái kia vết nứt ở trong, một cái vẫn thạch khổng lồ phá vỡ hư không, ầm ầm xuống. Loại kia khí thế, chấn động không gì sánh nổi, mà tại thiên thạch phía trên, càng là hiện đầy lít nha lít nhít thân ảnh, đều là thân mang một thân màu đỏ kim giáp, số lượng không biết, lít nha lít nhít, giống như châu chấu, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ nguyên mạch linh sơn. Bành, một tiếng cự hình, thiên thạch phía trên đều là lõm xuống một mảng lớn, tại tiếng vang kia bên trong, một bóng người như thiên thạch rơi xuống, tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Vô Dã đánh tới. Đấu thần liên minh cao tầng, lúc này mấy đạo thân ảnh đều là chấn động, vội vàng đứng người lên. Hai người này lại hợp lại, nhanh đi bảo vệ không gian, không phải toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều muốn bị bọn hắn làm hỏng. Nói xong thân ảnh nhao nhao biến mất, mà giờ này khắc này, nguyên mạch linh sơn bên trong chiến đấu, lại khiến cho toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều đang run rẩy. Không biết xấu hổ lão thất phu, hôm nay ngươi dám động Tiêu Phong, lão tử khẳng định liều mạng. Cái kia như thiên thạch bình thường đập tới thân ảnh chính là đấu thần liên minh bên trong một tên khác phó minh chủ, Tào Khẩu. Cũng là cùng Kim Vô Dã ở giữa có to lớn mâu thuẫn phó minh chủ, hai người từ trước đến nay đều thế bất lưỡng lập, lần này càng là chọc giận Tào Khẩu. Hừ, chó dại một cái, Kim Vô Dã thì là hừ lạnh một tiếng, lúc này Tào Khẩu đã nện xuống, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, màu vàng cùng màu đỏ hung mãnh va chạm, giống như hai viên thiên thạch va chạm, từng vòng năng lượng ba động điên cuồng quét sạch bốn phía. Toàn bộ nguyên mạch linh sơn không gian đều như muốn sụp đổ, bất quá cũng may lúc này, cái khác phó minh chủ nhao nhao đuổi tới, đều là xuất thủ bảo vệ cái không gian này, cho tới không có ở hai người hung hãn trong công kích sụp đổ. Lúc trước ngươi giết đệ tử ta, hôm nay ngươi còn muốn giết. La Thiên mạnh hơn, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp kéo dài tính mạng, chấp mê bất ngộ, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết được, ngươi muốn diệt hết tất cả đối La Thiên có uy hiếp tồn tại, lão thất phu, chỉ cần ta Tào Khẩu còn tại, ngươi mơ tưởng. Kim Vô Dã cùng Tào Khẩu trong nháy mắt chính là giao thủ trăm cái hội hợp, hai người đều không có sử dụng đại quy mô hủy diệt tính đấu kỹ, đều là vật lộn. Quyền cước ở giữa, cũng là chấn thiên động địa, uy lực dọa người. Tào chó dại ngươi đừng muốn nói bậy, ta tới đây bất quá chỉ là muốn mời chào với hắn, nếu là ta muốn giết hắn, hắn có thể sống đến hiện tại. Kim Vô Dã quát âm thanh quát, mời chào, ngươi lão thất phu này không phải liền là muốn tại không ai địa phương đem hắn giết chết. Hoặc là kéo đi cho ngươi cái kia La Thiên đổ nhi đệm lưng, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cái kia tà dị làm người buồn nôn trận pháp. Tào Khẩu nộ trừng Kim Vô Dã, lời nói cũng là không chút nào cho Kim Vô Dã nửa điểm mặt mũi. Chó dại liền là chó dại, ngươi nếu muốn chiến ta cùng ngươi chính là. Kim Vô Dã vung tay áo bào, trong mi tâm lóe ra kim mang, hung hãn nguyên khí bộc phát, sau lưng hiện ra mấy vạn tinh thần, làm cho người phảng phất đến thân tại tinh hải bên trong. Tào Khẩu cũng là việc nhân đức không nhường ai. Phía sau hắn một dạng có mấy vạn tinh thần hiển hiện, hai cái khác biệt tinh hải, về số lượng tựa hồ không kém bao nhiêu, chiến đấu này một khi khai hỏa, thật sẽ tai bay vạ gió, chỉ ít đệ cửu trọng thiên là khó mà may mắn thoát khỏi. Loại sự tình này đã không ngừng phát sinh một lần, Tào Khẩu cùng Kim Vô Dã thường thường đánh nhau, ép minh chủ ra mặt, khiến cho hai người bế quan trăm năm. Cùng lắm thì liền bị quan cái mấy trăm năm, ta nhìn ngươi tốt lâu chưa ăn qua lão tử quả đấm, ra ngứa. Chương 2935, một đầu chó dại. Tào Khẩu thân hình khẽ động, chính là thoáng hiện tại Kim Vô Dã trước mặt, thật nhanh nắm đấm, xen lẫn vô cùng hung hãn kình phong, hướng về phía Kim Vô Dã mặt mà đi. Mà Kim Vô Dã hai tay ngăn tại trước mặt, tùy ý Tào Khẩu công kích, quyền quyền đến thịt, nhưng Kim Vô Dã kiên cố cánh tay, lệnh đắc Tào Khẩu công kích cũng không có đưa đến bao lớn hiệu dụng. Song phương đều là băng lãnh thấu xương sát ý, giữa không trung hai quân giao chiến, nhưng Tào Khẩu chạy đến về sau, lang gia quân số lượng bạo tăng, thiên quân liên miên tan tác. Rất nhanh chính là bị lang gia quân giết là quân lính tan rã. Về sau mọi ánh mắt đều hướng phía giữa không trung kịch đấu hai người ngưng tụ mà đi. Hai người giao phong, đều là triển hiện hai người thực lực kinh người, song phương vô luận là chiến lực vẫn là lực lượng cơ thể, vậy cũng là mạnh mẽ kinh người, đơn giản quyền cước công kích, uy lực đã là tương đương dọa người. Tào Khẩu, người thật nghĩ đem việc này làm lớn chuyện. Kim Vô Dã trong mắt sát ý bạo dũng, thân thể đột nhiên chấn động, cường đại nguyên khí sinh sinh đem Tào Khẩu chấn khai. Nhìn chòng chọc vào Tào Khẩu quát âm thanh hỏi. Thế nào, ngươi dám động thủ, còn sợ sự tình. Đây chính là ta nhất xem thường chỗ của ngươi. Tào Khẩu trong mắt tràn ngập chiến ý, hoàn toàn không sợ Kim Vô Dã. Đương nhiên, Kim Vô Dã cũng chưa từng sợ hãi Tào Khẩu, hiển nhiên chỉ là không muốn đem minh chủ kinh động, bị giam đóng chặt. Thực lực có chỗ tinh tiến, bất quá Tào Khẩu, ngươi phải biết, nếu thật đánh nhau, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Vô Dã nhíu mày, nhìn xem không buông tha Tào Khẩu, lạnh lùng nói. Phải không, tốt, vậy phiền phức ngươi chăm chú một điểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có cái bao nhiêu cân lượng. Tào Khẩu cũng là mỉa mai cười một tiếng, hai người thực lực tương đương, Tào Khẩu cũng không cho là mình sẽ bại bởi Kim Vô Dã, thậm chí còn tràn ngập chiến thắng tự tin. Hủy cái này để cửu trọng thiên, hai người chúng ta chớ nói bế quan ngàn năm,

như cũ cần một mảnh lôi hải. Theo lôi thần sở ngôn, cái này đấu thần liên minh hắn lưu lại một mảnh lôi hải, liền là bây giờ Tiêu Viêm còn không biết là ở nơi nào. Thở hồng hộc, thật lâu Tiêu Viêm mới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần khôi phục thương thế. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm cũng là bị một giọng nói tỉnh lại. Tiêu Phong, Hàn Tham sắc không được, chương 2936, Thiên Huyền Bổ Linh Đan. Nghe vậy Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu, đứng dậy, đi xem Hàn Tham thương thế. Hàn Tham phun máu tươi, nội tạng những này toàn bộ đều nát, bất quá dù sao cũng là đấu thần, chỉ cần hồn không tiêu tan, nhục thể thương thế vẫn là không đến mức chí tử tình trạng, chỉ bất quá khôi phục cần rất nhiều thời gian. Khụ khụ, Hàn Tham sắc mặt trắng bệch, đã là mất máu quá nhiều, Tiêu Viêm vội vàng nhô ra tay, thần chi nguyên khí tràn ra, bang chủ Hàn Tham cầm máu, nếu không có Cơ Dạ một mực tại giúp Hàn Tham cầm máu, chỉ sợ Hàn Tham đã thành một bộ thây khô. Cho dù là đấu thần, ở trên người bị xuyên thủng 10 cái huyết động sau, như vậy thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng, cũng may là Hàn Tham lực lượng cơ thể cũng rất mạnh, mới lấy không có mất mạng. Tiêu Viêm lấy ra chữa thương đan dược, bất quá những đan dược này lại là Tiêu Viêm tại đấu tiên thời điểm luyện chế, nó dược hiệu, tại trị liệu đấu thần bên trên, lộ ra cũng không phải là rất có thể nhìn. Chúa công, ta còn chưa chết, đừng lo lắng. Nhìn xem Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, Hàn Tham lại vẫn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đối Tiêu Viêm nói ra. Hàn Tham đại ca, thật sự là thật có lỗi, từ khi theo ta, trong khoảng thời gian này thương thế liền không có có thể khỏi hẳn qua. Tiêu Viêm cũng là trong mắt ngậm lấy áy náy, cái mạng này đều có thể cho chúa công, thụ điểm thương tính không được cái gì, chúa công cũng đừng đang vũ nhục ta. Hàn Tham cười khổ nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, Hàn Tham nói như vậy, lại nói lời cảm tạ, vậy liền thật là vũ nhục hắn. Tiêu Viêm lúc này an bài Cơ Dạ đi mua một chút dược liệu, hắn phải lập tức vì Hàn Tham luyện chế tốt hơn chữa thương đan dược, cầm Tiêu Viêm thẻ, phía trên trọn vẹn mấy trăm ngàn long linh tệ, dược liệu những này hoàn toàn có thể tùy tiện mua, dù sao chữa thương đan dược dược liệu cũng không thể coi là hy hữu. Thiên Huyền Bổ Linh Đan, thánh thứ ba phẩm, Tiêu Viêm tìm kiếm đến đan phương, cái này đan phương cũng là từ Bắc Thiên Liệt bảo khố bên trong đoạt được, bất quá đan phương này tất nhiên không có đơn giản như vậy, ngày này Huyền Bổ Linh Đan khoảng chừng ba loại phẩm chất, theo thứ tự là thánh thứ ba phẩm, thánh chi tứ phẩm, thánh chi ngũ phẩm. Phẩm cấp càng cao, nó chữa thương tác dụng tự nhiên càng tốt. Thật lâu mới dừng máu, các loại Cơ Dạ sau khi trở về, Tiêu Viêm chính là bắt đầu luyện chế Thiên Huyền Bổ Linh Đan. Chữa thương đan dược đối Tiêu Viêm tới nói, độ khó cũng không phải là rất cao, cho nên rất nhanh liền luyện chế thành công, đút cho Hàn Tham phục dụng về sau, những máu thịt kia chính là bắt đầu điên cuồng sinh sôi, khép lại tốc độ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiêu Viêm đem Hàn Tham dẫn tới Linh Trong Đàm, nơi này linh khí có trợ giúp Hàn Tham tốt hơn khôi phục, nhưng cái này nhất thời bán hội là không có cách nào khôi phục. Đan dược để Hàn Tham cảm giác đau đớn có chút chuyển biến tốt đẹp, dễ chịu một chút sau, Hàn Tham cũng là mơ màng thiếp đi. Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cơ Dạ, hỏi thăm Cơ Dạ hắn sau khi hôn mê phát sinh hết thảy. Tào Khẩu phó minh chủ, hắn cũng là bị ngạn hoa sao? Tiêu Viêm nhíu mày, không nghĩ tới mình dĩ nhiên là bị một người xa lạ cứu, về phần hôn mê, lại là tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Cơ Dạ lắc đầu, hồi đáp, theo ta được biết, hắn không phải. Không phải. Vậy hắn vì sao cứu ta? Tiêu Viêm có chút không hiểu, vì hắn, vậy mà cùng Kim Vô Dã ra tay đánh nhau. Có thể là bởi vì là người thừa kế nguyên nhân a, hai vị phó minh chủ giống như mời chào cho ngươi, bất quá Tào Khẩu thái độ cường ngạnh, cuối cùng ước định hai người đều không xuất thủ can thiệp, để chính mình làm lựa chọn. Cơ Dạ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Tào Khẩu cùng Kim Vô Dã thực lực tương đương, Tiêu Viêm hỏi, Cơ Dạ cười khổ, đường cái này ta không rõ lắm. Nhưng hai vị phó minh chủ thật đánh nhau, chỉ sợ đệ cửu trọng thiên đều sẽ bị hủy đi. Một lần nữa về tới trên đỉnh núi, Bạch Lăng cùng Trung Bá chưa từng rời đi, một mực chờ đợi Tiêu Viêm đem Hàn Tham sắp xếp cẩn thận. Đa tạ, Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Lăng cùng Trung Bá hai người, có chút chắp tay ôm quyền. Tại cái kia mấu chốt lúc, hai người không sợ sinh tử vì đó cầu tình, Tiêu Viêm cũng là sinh lòng động dung. Chúa công nói cười, chúng ta chỉ là hiếu khuyển mã chi cực khổ, liều mạng vẫn là không bằng Hàn Tham huynh. Điểm này thật sự là hổ thẹn. Bạch Lăng cùng Trung Bá đều là cười khổ lắc đầu, bắt đầu so sánh, bọn hắn cầu tình bất quá ngôn ngữ, mà Hàn Tham thì là chân chính lấy chính mình sinh mệnh đang thủ hộ Tiêu Viêm. Nghe nói điện chủ nhiệm vụ cũng đến, Tiêu Viêm cũng không tại dây dưa, về phần Kim Vô Dã, Tiêu Viêm minh bạch, cừu hận như vậy không dễ biểu hiện ra ngoài, tốt hơn phương thức là ẩn tàng. Kim Vô Dã cường đại là Tiêu Viêm còn không cách nào với tới, vẻn vẹn chỉ là uy áp, chính là lệnh Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích. thậm chí chỉ sợ chỉ cần Kim Vô Giã nguyện ý, bằng vào uy áp là có thể đem Tiêu Viêm ép qua sức. Tiến về Loạn Ma Lăng, đi tìm một cây thương. Cơ Giả cũng là đem điện chủ nhiệm vụ màu vàng quyển trục đưa cho Tiêu Viêm, vừa nói. Tiêu Viêm mở ra quyển trục, hoàn toàn chính xác vẽ lấy một thanh trường thương, nhưng cũng không có cụ thể biểu minh, nhưng nhìn xem trường thương bộ dáng, tất nhiên không tầm thường. Độ khó cao a, Tiêu Viêm bất rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá Loạn Ma Lăng nghe tới, liền tương đương không tầm thường. Cơ Giả, Bạch Lăng cùng Trung Bá ba người, cơ hồ đều giống như gà con mổ thóc bình thường, điên cuồng gật đầu. Phi thường cao, cái chỗ kia, tựa hồ kết nối lấy một cái quỷ dị chi địa, dáng người mặc dù giống như người, nhưng lại mọc ra sừng thú, ánh mắt đỏ như máu, càng giống như ma đầu. Trung Bá chậm rãi nói ra, trong khoảng thời gian này hắn cũng đi góp nhặt Loạn Ma Lăng tin tức, tất cả tin tức tổng hợp cùng một chỗ thời điểm, liền để cho Trung Bá chân mày nhíu chặt hơn. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Viêm hỏi, nhiều nhất ba thành, Trung Bá dựng thẳng lên ba ngón tay, với lại, tiền đề còn không có người khác quấy nhiễu. Lần này xuất hành, Loạn Ma Lăng cũng không phải là nguy hiểm nhất, so với nhiệm vụ, càng mấu chốt chính là muốn đối phó cái khác người thừa kế, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm, lần này chắc chắn xuất thủ. Trung Bá cũng là thật sớm tìm hiểu tốt tin tức, nhưng những tin tức này đều là không lợi. Mà Bỉ Ngạn Hoa thành viên, cuối cùng cũng chỉ có Bạch Lăng một người quy thuận, bây giờ Bỉ Ngạn Hoa bất quá mới chỉ có bốn người, Cơ Dạ, Hàn Tham, Trung Bá cùng Bạch Lăng, mà mạnh hơn Bỉ Ngạn Hoa, lại đều không nguyện ý xuất thủ, có lẽ bọn hắn tại Tiêu Viêm trên thân không nhìn thấy hy vọng. Không ngại, không cần lo lắng quá mức, đám người này không có gì có thể lo lắng, nếu là bọn họ không động thủ, còn muốn ta phiền phức đi tìm bọn họ, đã đưa tới cửa, cũng tỉnh phiền phức. Tiêu Viêm thì là bình thản nói ra, Trung Bá nghe vậy hơi sững sờ, có đôi khi thật không biết Tiêu Viêm tự tin từ đâu mà đến. Tiêu Phong, ngươi chẳng lẽ thật là thiên cấp tinh hải a? Cơ Giả lúc này mới hồi tưởng lại, Tiêu Viêm đột phá thời điểm dị dạng. Nói đến cũng cổ quái, ta đích thật là ngưng tụ 5.000 tinh thần, hẳn là ngươi nói thiên cấp tinh hải, có thể ngưng tụ 5.000 tinh thần sau, liền bắt đầu không hiểu thấu băng tán, bây giờ trong cơ thể chỉ còn lại có 2.000 tinh thần. Tiêu Viêm cũng là tràn đầy nghi hoặc, cho đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống. 5.000 tinh thần, sau đó tán đi, ta chưa từng có nghe nói qua có loại tình huống này. Bạch Lăng ở chỗ này thực lực mạnh nhất, nghe vậy cũng là nhướng mày. Chương 2937, biến ảo tinh hải. Một màn kia ta cũng nhìn được, Bạch Lăng cùng Trung Bá đều là lộ ra chất vấn biểu lộ, có chút không tin tưởng lắm sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngưng tụ tinh thần không thể lại băng tán. Nhưng Cơ Giả cùng Hàn Tham lại là người chứng kiến, đương nhiên, còn có Thiên Quân cùng Lang Gia Quân đều cũng nhìn thấy, Tiêu Viêm tinh thần tản ra về sau hội tụ tại đỉnh đầu, nhưng về sau lại bị Tiêu Viêm toàn bộ hấp thu, nhưng 5.000 tinh thần cuối cùng lại là giảm bớt trở thành 2.000. Chúa Công, người đem tinh hải phóng xuất ra chúng ta nhìn một chút. Bạch Lăng cùng Trung Bá đều có chút hiếu kỳ, có lẽ tại Tiêu Viêm trên thân, thật xuất hiện cổ quái. Tiêu Viêm gật gật đầu, thần chi nguyên khí so với tiên chi nguyên khí, cường hãn quá nhiều, đấu tiên tinh thần không phá 10, mà đấu thần, trong cơ thể tinh thần chính là lấy ngàn mà tính, tụ tập lại, cũng như tinh thần biển cả. Chỗ bạo phát đi ra uy lực, cả hai tự nhiên như là hồng câu có khác, tại chiến trần lệ thời điểm, nếu không có át chủ bài có hư không chi toa, bằng vào lục dục chi lực cùng linh nội hàm huyền thiên đan tăng lên tới ngụy đấu thần. Căn bản không có khả năng chiến thắng Trần Lệ, cho dù Trần Lệ chỉ là mới đột phá một tên đấu thần. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, trong cơ thể 2.000 mai tinh thần chính là cùng nhau phun trào mà ra, tinh hải hội tụ tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, nhưng cái này tinh hải vừa ra lúc, ở đây ba người toàn bộ đều kinh điệu. Cái này tinh hải nhan sắc, tại sao có thể có bốn loại nhan sắc, hoàng cấp màu vàng, huyền cấp màu lam đậm, địa cấp màu đen, thậm chí cả thiên cấp màu trắng bạc. Bốn loại nhan sắc xen lẫn. Tinh thần nhan sắc khác nhau, nhìn ba người là ngây ra như phỗng. Bạch Lăng, người kiến thức rộng rãi, loại này bốn cái màu sắc tinh hải ngươi nhìn thấy qua sao? Trung Bá cũng là ngây ngốc nhìn về phía Bạch Lăng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chưa từng thấy qua, Bạch Lăng cười khổ, bốn cái màu sắc tinh hải, đây là hắn suốt đời lần thứ nhất gặp. Chúa Công, cái này tinh hải, chẳng lẽ biến dị a? Tại sao có thể có bốn loại màu sắc tinh hải? Loại này ngạc nhiên khó mà nói nên lời. Ba người cũng không biết đáp lại như thế nào, tứ sắc tinh hải, chỉ ít đấu thần liên minh bên trong, một cái cũng không có. Nhìn xem ba người sáu mắt tương đối, tựa hồ nhìn hồi lâu cũng không có kết quả. Như thế nào, ta đây là cấp bậc gì tinh hải? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, ba người đều là hắc hắc cười khổ một tiếng, lúng túng gãi đầu. Tài sơ học thiền, kiến thức nông cạn, ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua chúa công bực này tứ sắc tinh hải. Bạch Lăng cười khổ gãi đầu một cái, thật sự là cảm thấy buồn rầu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Trung Bá cùng Cơ Dạ. Trung Bá ho khan hai câu, ánh mắt có chút né tránh nhìn xem Tiêu Viêm, ngu ngơ cười một tiếng, ta cũng giống vậy. Cơ Dạ cũng là vẩy một cái lông mày, đi theo Trung Bá cùng một chỗ, đường ta cũng là. Đều không gặp qua sao, vậy ta đây tinh hải là cấp bậc gì chẳng phải là không thể kết luận. Tiêu Viêm một bộ lo lắng bộ dáng, thoạt nhìn rất dáng vẻ khổ não. Chúa công cái này tinh hải, thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc nhan sắc đều có, chỉ sợ thật sự là xưa nay chưa từng có, nên so thiên cấp còn cao a, ta cảm thấy. Bạch Lăng phụ họa nói, hắc hắc, như thế đương nhiên tốt nhất rồi. Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn thanh trừ, mình mặc dù chỉ có 2.000 tinh thần, nhưng là ẩn chứa trong đó thần chi nguyên khí, lại so hắn ngưng tụ 5.000 tinh thần lúc còn muốn nồng đậm, về phần cấp bậc, chẳng qua là cái tên tuổi. Tiêu Viêm chợt tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu tinh hải đều là vừa làm màu vàng, nhưng một cái chớp mắt lại biến thành màu lam đậm, sau đó màu đen. Lại sau đó thiên cấp màu trắng bạc, Tiêu Viêm có thể tùy ý khống chế màu của ngôi sao. Tại Tiêu Viêm tinh hải phía dưới, ba người khuôn mặt tại bốn loại nhan sắc bên trong biến ảo, biểu tình kia cũng là tại bốn loại nhan sắc bên trong biến ảo, cả mắt làm đồ ăn, làm cho người giật mình con ngươi. Còn mẹ nó có chức năng này, Bạch Lăng cuối cùng cũng nhịn không được bạo nói tục, liền ngay cả Trung Bá cũng là há hốc mồm, muốn biểu đạt kinh ngạc của mình chi tình, bất quá muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh hải thu hồi trong cơ thể, mà ba người cũng không biết, Tiêu Viêm tinh hải ngoại trừ có bốn loại nhan sắc bên ngoài, hắn tinh hải vẫn là người bình thường tinh hải gấp 2. Nói cách khác, Tiêu Viêm tinh hải, hạn mức cao nhất liền muốn so bình thường đấu thần cao hơn gấp đôi. Như nhất tinh đấu thần có thể dung nạp cực hạn là 5.000 tinh thần, như vậy Tiêu Viêm tinh hải liền có thể dung nạp 10.000 tinh thần, nội tình bên trên chính là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Tốt, làm tốt chủ bị, chúng ta tùy ý lên đường, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm giơ tay lên một cái nói ra, nói xong chính là chuẩn bị rời khỏi, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng điện dưới, ngươi cho ngươi cái kia bà nương thương lượng như thế nào, ta đan dược có thể hay không tại thiên bảo các bên trong bán. Tiêu Viêm nghiêng đầu hỏi Bạch Lăng, Bạch Lăng hơi sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, ta đã nói cho nàng biết, nàng sẽ chuyên môn vì chúa công đan dược thiết lập quầy hàng. Ha ha, vậy là tốt rồi, đa tạ Bạch Lăng điện hạ, bất quá nói đến. Người cô nàng kia dáng điệu không tệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chúa công muốn, ta đưa ngươi chính là. Bạch Lăng sửng sốt một chút rồi nói ra, đối với Bạch Lăng tới nói, thân là đệ thất trọng thiên điện chủ, bên người tự nhiên là không kém nữ nhân, đặc biệt là tư sắc duyên dáng nữ nhân. Ngôn thư nhã tính không được đỉnh tiêm, nhưng cái kia tao kình, lại là 10 phần mang cảm giác. Ha ha, nói đùa, ta há có thể đoạt người chi ái, ta cũng trở về ta động phủ đi xem một chút, cái này thời gian ngắn không tại. Chớ bị tu hú chiếm tổ chim khách. Tiêu Viêm cười, hướng phía trước đi đến, biến mất tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn phía trên. Lưu lại kinh ngạc ba người, tiễn hắn lời nói là thật là giả. Cơ Dạ vẩy một cái lông mày, nhìn về phía Bạch Lăng, hỏi. Bạch Lăng không muốn trả lời, chỉ là liếc một cái Cơ Dạ, cũng là chuẩn bị rời đi. Nửa thật nửa giả, nữ nhân mà thôi, thật sự là đáng tiếc, điện hạ nhìn ta như thế nào. Cơ Dạ nói xong, cái kiều uyển chuyển mê người dáng người ưỡn một cái. Cười nói, chưa từng nghĩ Bạch Lăng nhìn cũng không nhìn một chút. Không phải ngực lớn liền là nữ nhân, đúng không, Cơ Dạ huynh? Bạch Lăng nói xong, không đợi Cơ Dạ sinh khí, bước ra chính là rời đi. Muốn ra ngoài, hắn cũng phải chuẩn bị tốt đệ thất trọng thiên, rời đi đoạn này là cũng không thể ra nhiễu loạn. Cơ Dạ nhìn xem rời đi Bạch Lăng, tức hổn hển dậm chân một cái, lập tức quay đầu đi tìm Trung Bá, lại phát hiện Trung Bá lặng lẽ meo meo đã đi xa, nhìn thấy Cơ Dạ phát hiện, từ từ liền chạy trốn. Hừ, bọn này xú nam nhân, ta chỗ đó không giống nữ nhân. Nói xong Cơ Dạ bước nhanh chân hướng phía đầm nước mà đi, cái kia bá khí bộ pháp, tại hành vi như mèo nữ tử yếu đuối so ra, nếu là ngực nhỏ một điểm, chỉ sợ thật không giống nữ. Tiêu Viêm đi tới hắn thượng đẳng động phủ, hai cái nha hoàn còn tại, trải qua không biết so dĩ vãng hài lòng bao nhiêu thời gian, người người đều biết đây là Tiêu Viêm động phủ, cho nên bình thường cũng không có người chạy đến quấy rầy. Cho một chút long linh tệ cho hai cái nha hoàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Tiêu Viêm chính là bước ra đi đến Thiên Bảo Các. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm còn muốn luyện chế một chút Huyền Thiên Bổ Linh Đan, chiến đấu khó tránh khỏi có tổn thương, chữa thương đan dược rất mấu chốt. Chương 2938, tranh giành chi chiến. Cùng bổ sung nguyên khí đan dược, Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan phi thường thưa thớt, tiên nguyên khí đan cũng là không có tác dụng gì, đều có thể toàn bộ đổi lại thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm trong tay có vài tỷ tiên nguyên khí đan, mà tiên nguyên khí đan cùng thần nguyên khí đan tỷ lệ chính là 1:1000, vài tỷ tiên nguyên khí đan, bất quá chỉ đổi mấy chục ngàn thần nguyên khí đan. Trong chiến đấu cái kia thần nguyên khí đan làm bổ sung, tốc độ thực sự quá chậm, cho nên Tiêu Viêm cũng phải đem thần nguyên khí đan luyện chế thành đan dược. Lần này Tiêu Viêm tiến vào Thiên Bảo Các, mặc áo bào đen, cũng không bạo lộ thân phận, đổi tiên nguyên khí đan sau, mua đại lượng dược liệu, chính là rời đi. Hiện tại Tiêu Viêm còn không có trống không thời gian tới làm cái này đan dược sinh ý, chờ đợi điện chủ nhiệm vụ trở về sau, Tiêu Viêm mới chuẩn bị kỹ càng tốt kinh doanh cái này thị trường. Thông dụng tiền tệ ở nơi nào đều rất trọng yếu, có tiền có thể làm cho quỷ thôi ma, mà tiền lại là tài nguyên, đấu đế đại lục Tiêu Viêm đã có đầy đủ đầu óc buôn bán, cho nên phóng tới hiện tại, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, Tiêu Viêm tại cái này đấu thần liên minh bên trong mà có thể nhẹ nhõm như cá gặp nước. Chuẩn bị trọn vẹn thời gian một năm, Tiêu Viêm luyện chế ra gần 50 khỏa huyền thiên bổ linh đan, thánh thứ ba phẩm khá nhiều, thánh chi tứ phẩm thành công một chút, nhưng là quá mức hao phí thời gian, Tiêu Viêm vẫn là càng nhiều lựa chọn đi luyện chế thánh thứ ba phẩm. Ngoại trừ huyền thiên bổ linh đan bên ngoài, Tiêu Viêm còn luyện chế ra thần dịch nặng nguyên đan, đây là thần nguyên khí đan, tại tăng thêm một chút dược liệu luyện chế mà thành đan dược, phẩm cấp cũng là thánh thứ ba phẩm. Cái này đan phương Bắc Thiên Liệt Bảo khố đoạt được cũng không có, bất quá bổ sung loại đan phương từ trước đến nay đều không phải là rất hy hữu, cho nên kéo điểm Bạch Lăng quan hệ, Thiên Bảo Các chính là đưa tới đan phương. Thời gian một năm, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều an bài thỏa đáng, hết thảy chuẩn bị tiếp tục. Nhưng Hàn Tham thương thế không có khỏi hẳn, trên người huyết động mặc dù đã khép lại, nhưng đối nội thể chiếu thành tổn thương nhất thời bán hội lại là không có cách nào khép lại. Xuất phát sắp đến, Tiêu Viêm mệnh Hàn Tham lần này liền lưu tại đấu thần liên minh bên trong dưỡng thương, nhưng Hàn Tham lại kiên trì muốn liều mạng thủ hộ. Quỷ cưỡi tại trước đó trong chiến đấu, cũng là tổn thương thảm trọng, nhưng quỷ cưỡi chỗ cường đại liền là bọn chúng đều là không tử quân, cho dù phấn thân toái cốt, đó cũng là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu mà thôi, thời gian sẽ để cho bọn chúng một lần nữa sống tới, cho nên quỷ cưỡi vẫn như cũ là 10.000. Nhưng một chút thương nặng một chút quỷ cưỡi, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng như Hàn Tham bình thường. Lần này Tiêu Viêm bất đề nghị Hàn Tham cùng một chỗ, nhưng Hàn Tham kiên trì muốn cùng một chỗ, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Hàn Tham loại tính cách này, thật đem hắn nhét vào đấu thần liên minh, vậy đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Đấu thần liên minh loại này đỉnh tiêm thế lực, Maxim tự nhiên là không cần lo lắng, để cửu trọng thiên cũng có mình Maxim, vậy cũng là thượng đẳng Maxim, một chiếc Maxim mà có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Tất cả mọi người đã vào vị trí của mình, Hàn Tham 10.000 quỷ cưỡi, Trung Bá Ảnh, Bạch Lăng gần 1.000 tay chân, nhưng cũng không phải là tất cả đều là đấu thần, trong đó chỉ có 200 người là đấu thần, đại bộ phận cũng chỉ là nhất tinh đấu thần, dạng này chỉnh dung, đã là dốc hết Bạch Lăng tất cả lực lượng. Rời đi để cửu trọng thiên, Maxim chuẩn bị sẵn sàng, khóa chặt loạn ma lăng về sau, chính là hóa thành một sợi khói xanh. Tại càng cao trọng trời, một chiếc Maxim phía trên, bong thuyền, ngồi một bóng người, trái ôm phải ấp. Bàn tay tại trên kiều đồn càn quấy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến đỉnh phong xúc cảm, trong ngực thiến ảnh kiều hừ một tiếng, lệnh đắc chàng diện càng thêm không cách nào nhìn thẳng. Bọn hắn xuất phát, nói chuyện chính là một bên Lôi Dương, mà Lôi Dương thì là mày nhíu lại lấy, nhìn xem một bên thân ảnh, rất là không thoải mái bộ dáng. Trong ngực ôm hai cái mỹ nữ, chính là Sơn Anh, hắn cùng Lôi Dương đi gần, nhưng Lôi Dương cũng rất chán ghét đầy trong đầu đều là tinh trùng Sơn Anh, nhìn xem buồn nôn. Chúng ta cũng lên đường đi. Loạn ma lăng cũng không phải một nơi tốt, nhất định phải cẩn thận hoàn thành lần này đi săn. Sơn Anh trái hôn hôn phải ôm ôm, chậm rãi nói ra. Loại tình huống này ngươi liền không thể giới sắc hai ngày. Lôi Dương chau mày, nhìn xem buồn nôn cực kỳ, không tức giận nói. Đây là tu luyện của ta chi pháp, ngươi không hiểu, không trách ngươi. Sơn Anh đáp, nói xong Lôi Dương hất lên tay áo, chính là không nguyện trông thấy cái này buồn nôn một màn. Cẩu thí phương pháp tu luyện, liền là một cái sắc phôi. Chửi rủa lấy, Lôi Dương đi xa, Maxim cũng là theo sát Tiêu Viêm bọn hắn về sau, hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Tại Sơn Anh cùng Lôi Dương về sau, còn có một chiếc Maxim, cũng là yên lặng đi theo, phía trên ngồi một bóng người, chính là Trung Bá Sở Ngôn bên trong, kiêng kỵ nhất một cái. Đồ Tu Viễn, hắn mặt không biểu tình, ngồi tại bong thuyền phía trên, bình thản nhìn xem phương xa. Trận này tranh giành chi chiến, nói không rõ ai là con mồi. Lần này chủ yếu liền là giết chết Tiêu Phong. Đồ Tu Viễn Maxim bên trên, còn có một đám thân ảnh, đều là mặc hắc giáp, những này mang theo mặt nạ, càng thấy không rõ khuôn mặt. Đó là các người mục tiêu, hai ngón tay, không có ý gì. Đồ Tu Viễn thì là thản nhiên nói, so với cái kia Tiêu Phong, ta đối Sơn Anh cùng Lôi Sơn càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, các thú các săn. Loạn ma lăng, tọa lạc tại hư vô hải, hướng minh giới phương vị mà đi, nơi đó tiếp cận hư vô hải biên giới. Lời tuy như thế, nhưng cái gọi là biên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đụng chạm đến, tên này nghĩa bên trên biên giới nên chỉ là có người tồn tại địa phương thôi. Nơi này còn gọi là Bắc Minh Hư Vô, nơi này tồn tại giới không đều phi thường quỷ dị, mặc dù biết minh giới tại Bắc Minh Hư Vô, nhưng vị trí cụ thể lại không người biết được, phảng phất minh giới biết di động bình thường, cũng hoặc là toàn bộ Bắc Minh Hư Vô đều là minh giới, chỉ bất quá vào không được thôi. Từ đấu thần liên minh lại tới đây, thông qua cự hình trùng động, thượng đẳng Maxim bằng nhanh nhất tốc độ, cũng cần hao phí 10 năm quang cảnh, bực này tốc độ đã là phi thường nhanh, so với trước đó trên trăm năm đi thuyền, thời gian 10 năm, bất quá trong nháy mắt. Thông hướng Bắc Minh Hư Vô cự hình trùng động ở trong, Maxim số lượng cũng là không ít, mà trong đó cũng không ít đạo tặc, thường thường tập kích trùng động bên trong Maxim. Bất quá những này đạo tặc to gan, trông thấy đấu thần liên minh Maxim, vậy cũng là lẫn mất xa xa, dù sao loại này thế lực lớn, chọc phải, được không bù mất, làm không tốt mạng nhỏ đều cho dựng vào. Cho nên Tiêu Viêm bọn hắn Maxim trên đường đi có thể nói là thông suốt, cái gọi là tập kích cũng chưa gặp phải. Trung bá, người tin tức có ba người sẽ đến nay nhưng có phát hiện gì? Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, mở mắt ra, hỏi Trung bá. Trung bá khẽ gật đầu, bên ngoài chỉ có cái này một chiếc Maxim, trên thực tế, ở phía sau, Trung bá còn có mấy chiếc vô danh Maxim, bọn hắn theo ở phía sau, dò xét tình huống. Đều theo tới, có hai chiếc Maxim, theo ta được biết, núi này anh cùng Lôi Dương là một đám, Đồ Tu Viễn riêng phần mình chiến thắng, là một thất lão sói cô độc, ba người hẳn là đều tới, nhưng nếu như ba người mục đích một dạng, bọn hắn hoàn toàn có thể tại đường xá ở trong động thủ. Trung bá chau mày, những thời giờ này hắn đều cẩn thận dị thường, một đường theo tới lại đều không có động thủ báo hiệu, lệnh đắc Trung bá không biết bọn hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì. Chương 2939, nàng là con gái của ngươi. Có lẽ bọn hắn kế hoạch có biến, Bạch Lăng nói ra, một vệt ánh sáng giản lướt qua, đây là Trung bá ảnh từ phía sau lấy được tin tức. Còn có một chiếc Maxim, Trung bá cũng là có chút kinh dị, Sơn Anh cùng Lôi Dương cùng một chỗ, Đồ Tu Viễn cũng là ở phía sau, nhưng ở hai người bọn họ chiếc Maxim về sau, còn theo một chiếc Maxim, cái này lệnh Trung bá hơi kinh ngạc. Nếu là còn có khác người thừa kế theo tới, lần này xuất hành liền nguy hiểm. Trung bá huynh, người thật là một cái người rất bi quan a. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ cái gì sợ, giống như chúa công Sở Ngôn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bạch Lăng thì là xem thường, nhìn xem Trung bá đầy mặt cháy cho, Bạch Lăng thì là rất dễ dàng. Một bên nghe vậy Tiêu Viêm thì là hào sảng cười một tiếng, nói ra, Bạch Lăng điện dưới nói không sai, tâm tính cất kỹ một điểm, nói không chừng bọn hắn cũng là ngao cỏ tranh nhau đâu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần quá mức lo lắng, ngươi cũng là buông lỏng một chút, Trung bá thiên chủ. Trung bá thần kinh quá mức khẩn trương, khi nóng, có lẽ chính là bởi vì cái này một phần khẩn trương, Trung bá dưới tay ảnh mới như thế tràn đầy uy hiếp, càng là người cẩn thận, càng là có thể tại cái này trong loạn thế sống sót. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đã có thời gian rất lâu không có tiến vào tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm chuẩn bị đi tầng thứ 5 thực chiến câu đối hai bên cánh cửa mình đột phá đấu thần sau chiến lược tiến hành ước định. Trước đó gặp qua Lôi Dương, cũng có thể sớm biết Lôi Dương một chút thủ đoạn, về sau như đối đầu Lôi Dương, trong lòng cũng là có ít. Bất quá Lôi Dương tứ tinh đấu thần, lấy hiện tại Tiêu Viêm thực lực cũng không thể nào là Lôi Dương đối thủ. Tiêu Viêm không cùng Trạm lão đối thoại, trực tiếp tiến nhập thực chiến môn, không ngoài sở liệu, đối chiến Lôi Dương, cho dù là trắng môn, Tiêu Viêm cũng không phải Lôi Dương đối thủ, cho nên thăm dò đi ra chiêu thức cũng là có hạn. Thực chiến môn huấn luyện một phiên sau, Tiêu Viêm đi ra, mà Trạm lão cũng là hiển hiện. Chúng ta nói một chút a, Trạm lão chủ động mở miệng, không có gì đáng nói, ta cũng lý giải. Dù sao ngươi cũng không có cần thiết nghĩa vụ cứu ta. Tiêu Viêm bình thản trả lời, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó khẳng định mang theo cảm xúc. Như mỗi lần xuất thủ, tất cả mọi thứ thất bại trong gang tấc, không chỉ có ngươi không thể sống, một khi tháp này bạo lộ, nó hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu, mà hết thảy này. Cũng là tôn thượng ý tứ, Trạm lão chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe gặp Trạm lão đề cập tôn thượng. Lần này ngươi thần kiếp, ta cũng làm cho ngươi gặp được nó. Cái kia phiến trong gió tuyết quái vật khổng lồ, chính là ngay cả đã từng tôn thượng đều muốn kiêng kỵ thứ ba phân thần thú, nó không phải tới từ cái thế giới này, được tôn bên trên phong ấn, đưa nó lực lượng chia cắt trở thành 9 phần, nhưng mạnh nhất một phần, ngay tại cái này tử thần hư linh tháp bên trong. Trạm lão chậm rãi cùng Tiêu Viêm giải thích, trưởng thành đến bây giờ, có một số việc cũng có thể nói cho Tiêu Viêm. Lực lượng của nó, vậy nó không phải là bị tôn thượng phong ấn sao? Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, hắn nhớ lại thần kiếp thời điểm hình tượng. Cũng muốn lên phong tuyết chi cảnh, thân thể cao lớn là đủ dùng minh mông để hình dung,